Nếu như nói toàn bộ nguyên giới chỗ nào mua đồ thuận tiện nhất, cái kia Tần Đô tuyệt đối là một cái trong số đó. Hắn có gì khác ý nghĩ mua siêu cấp thần thể quá khó khăn, nhưng là Tần Quốc nơi này vẫn là rất thuận tiện. Khi Lâm Chân đến thời điểm, 8 cái siêu cấp thần thể đã chuẩn bị xong. 8 cái thần thể chế định, Lâm Chân đều đã sớm nói rõ, căn cứ mỗi người khác biệt đặc chất, đều có không giống nhau thần thể. Tỷ như Tô Minh Nguyệt trời sinh quang thuộc tính thể chất, Lâm Chân liền cho nàng chế định thánh quang thần thể. An Ninh trời sinh nước thể chất, Lâm Chân liền cho nàng chế định thủy linh thần thể. Tỷ như Linh Nhi là tinh linh công chúa, Lâm Chân liền cho nàng chế định tự nhiên thần thể. Giống như là Mị Nhi thuộc về biến dị hỏa kỳ lân, Lâm Chân cho nàng chế định thích hợp nhất biến dị tinh hà thú siêu cấp hỏa diễm thần thể. Mua sắm xong thần thể về sau, Lâm Chân lại hao tốn giá tiền rất lớn, mua linh bảo. Linh bảo giá cả cũng không rẻ, mỗi một kiện linh bảo giá trị đều chí ít hơn 100 tỷ, bằng không lúc trước Nam Lương Đế quốc cũng sẽ không chỉ có Thanh Diệp phái mới có một kiện linh bảo Trạm Không Kiếm. Muốn tại thánh địa trên lôi đài có tư cách, linh bảo cũng là ắt không thể thiếu. Lại là 2.000 tỷ tiền mặt tiêu xài, 8 cái linh bảo cũng chuẩn bị xong. Còn có một số tương đối thích hợp bọn hắn vụn vặt đồ vật, Lâm Chân cũng mua rất nhiều. Tại Tần Đô trọn vẹn bận rộn 3 ngày, Lâm Chân thắng lợi trở về, đem những vật này đưa về Hỏa Kỳ Lân nhất tộc. Đợi đến mỗi người đều dung hợp siêu cấp thần thể về sau, Lâm Chân mới tính thở dài ra một hơi. Những chuyện này làm xong, Lâm Chân còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chuyện lần này chủ sử sau màn tiền thông, Lâm Chân là thời điểm cùng hắn làm một cái kết thúc. 13. Chương 825, ai bể mặt cũng không cho. Tiền thông người này 5 lần 7 lựa 8 toán mình, Lâm Chân trước kia cũng không có cơ hội đi động đến hắn, huống hồ Lâm Chân rất có tự tin, tiền thông những thủ đoạn nào không động được mình. Tại Lâm Chân nghĩ đến, đợi đến 10 năm thi đấu kết thúc, hắn liền sẽ tìm cơ hội thu thập tiền thông. Không có nghĩ đến người này làm thánh sư, thế mà thật đi ám toán mình người nhà, suýt nữa ủ thành đại họa. Chuyện lần này, Lâm Chân không có khả năng lại dễ dàng tha thứ hắn. Cùng người nhà sau khi cáo tử, Lâm Chân rời đi thiên lĩnh, trở về truy tinh hồ thánh địa. 44. Cầm nặc thứ nguyên vũ trụ cái này mấy thiên thành đường dây nóng. Làm là thánh địa lưu thủ, sống hàng ngàn vạn năm tồn tại, Cẩm Nặc tự nhiên nhận biết vô số cao thủ. Mấy ngày nay, đông đảo cao thủ thông qua thứ nguyên vũ trụ cho tiền thông biện hộ cho. Cẩm Nặc tiên sinh, ta là vạn đảo vực liệt hỏa lão tổ. Ừ, là như vậy, Tần Quốc thánh sư tiền thông người này mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là hắn đan dược đúng là nhất tuyệt, người này không thể chết ta. Đúng đúng đúng, xin nhờ xin nhờ. Truy tinh hồ ngũ công tử Cẩm Nặc đúng không? Ta là đối lưu giới động huyền, chúng ta từng có qua gặp mặt một lần, hôm nay cũng là mặt dạn mày dày cùng ngươi nói một chút. Võ giả ở giữa có mâu thuẫn rất bình thường, thánh địa võ giả cũng không phải là không thể lái tội, làm là thánh địa lưu thủ, ngũ công tử không nên cưỡng ép can thiệp võ giả ở giữa mâu thuẫn. Ngũ sư huynh, ta lúc trước thiên ban đệ tử Lý Tinh A, đúng đúng đúng, ngũ sư huynh gần đây tốt không? Ta bây giờ tại vô tận chiến trường đâu, chờ ta có thời gian về vấn an lão nhân ra ngài ha ha. Lần này cũng là nhận ủy thác của người, liên quan tới tiền thông sự tình, không dối gạt ngũ sư huynh. Tiểu đội chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách một chút đan dược nha, nhất là cần mấy khỏa thánh cấp đan dược, có những đan dược này ủng hộ, chúng ta liền có thể diệt đi một cái ma tộc cứ điểm, cải biến chúng ta trên phiến chiến trường này thế cục nha. Thiên thông người này không thể chết, ngũ sư huynh xin nhờ. Ngũ sư huynh, ta là... Một cái tiếp một cái van xin hộ người để Cẩm Nặc phiền muộn không thôi. Lâm Chân trong nhà phát sinh sự tình không thể gạt được Cẩm Nặc, hắn biết Lâm Chân cùng Tiền Thông sớm tối là muốn có cái kết thúc. Cẩm Nặc cũng xác thực rất không vui, tiền thông người này tại thánh địa bị phạt thế mà còn không an phận, với lại biết rõ Lâm Chân là mình trọng điểm bồi dưỡng người, hắn thế mà còn dám động thủ, mà lại là không để ý quy củ với người nhà động thủ. Dạng này người, coi như hắn là thánh cấp luyện đan sư, Cẩm Nặc cũng là động sát tâm. Thế nhưng là không đợi hắn làm ra quyết định, tiền thông cái này lao tiểu tử phòng ngừa chú đáo, tìm vô số người mà nói tình. Trong những người này không thiếu Cẩm Nặc người quen biết cũ, có dứt khoát liền lúc trước truy tinh hồ đi ra võ giả. Có là Cẩm Nặc lão bằng hữu, còn có một số tại vô tận chiến trường, vũ trụ cấm địa các loại hiểm ác khu vực có to lớn thanh danh cường giả. Thậm chí còn có Cẩm Nặc ngày sau rời đi thánh địa, đi vô tận tinh hải dự định liên hệ người, cũng không biết tiền thông là làm sao tìm được nhiều người như vậy. Bất quá Cẩm Nặc cũng là một cái ý chí kiên cường người, hắn muốn việc cần phải làm, có rất ít người có thể cải biến, dù cho có nhiều người như vậy biện hộ cho, hắn cũng không có định lúc này buông tha tiền thông. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, tại hắn nói chuyện phiếm nhóm bên trong, tự do thành Trương Lang đối với hắn nói, Cẩm Nặc, đã ngươi quyết định rèn luyện Lâm Chân, bồi dưỡng hắn làm ngươi người nối nghiệp, như vậy liên quan tới hắn sự tình ngươi liền không thể quá nhiều can thiệp, ngoại trừ cho hắn cung cấp tu luyện tiện lợi bên ngoài, hắn ân oán của mình liền để hắn tự mình giải quyết, hết thể ngươi cũng cho hắn làm xong, hắn còn thế nào trưởng thành. Song thụ viên Phương Phỉ nói, không sai, ta biết ngươi trong khoảng thời gian này áp lực không nhỏ, nhưng là những chuyện này không phải ngươi hẳn là quản, chẳng lẽ mỗi chuyện cá nhân ngươi đều phải có trách nhiệm sao? Ta nhìn đây là lẫn lộn đầu đuôi. Tòa hồn đài phong đao cũng nói, chính là, Lâm Chân nếu như muốn đối phó Tiền Thông, như vậy những chuyện này tiền căn hậu quả hắn nên đều rõ ràng, giết Tiền Thông cố nhiên phải đắc tội rất nhiều người, nếu như đến tiếp sau sự tình hắn không làm được, hắn cũng không xứng tiếp nhận truy tinh hồ. Cẩm Nặc biết những người này có lẽ đều là nhớ thương thánh cấp đan dược, Tiền Thông có khả năng hứa hẹn rất nhiều thứ, chỉ vì sống sót. Kỳ thật truy tinh hồ cũng đồng dạng cần thánh cấp đan dược, nhưng là cùng Lâm Chân cái này tương lai người nối nghiệp so sánh vẫn là nhẹ. Thế nhưng là những người này nói cũng có đạo lý, mình không có khả năng giúp Lâm Chân ôm đồm, loại này ân oán cá nhân, còn là tự mình giải quyết mới là biện pháp tốt nhất. Ngay tại hắn không có quyết định chủ ý thời điểm, Lâm Chân trở về. 4 năm. Trở lại thánh địa, Lâm Chân cũng cảm giác thánh địa không khí có chút không giống. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt hơi có vẻ quái dị, ý vị thâm trường. Lâm Chân cũng không đi truy đến cùng nguyên nhân, hắn sau khi trở về, thẳng đến phòng luyện đan. Nhìn thấy Lâm Chân hướng phòng luyện đan đi, phụ cận rất nhiều võ giả nghe hỏi chạy đến. Lâm Chân cùng Tiền Thông một chút kia bẩn thỉu mọi người đều biết, lần này Tiền Thông phái người bắt Lâm Chân người nhà, đem Lâm Chân nhi tử làm mất rồi, chuyện này Lâm Chân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là Tiền Thông cũng không phải đèn cạn dầu đèn, trong khoảng thời gian này động tác liên tiếp, bây giờ thấy Lâm Chân trở về, mọi người đều biết có trò hay để nhìn. Một truyền 10 10 truyền trăm, rất nhanh Lâm Chân sau lưng liền dễ một nhóm lớn người, muốn nhìn một chút chuyện lần này như thế nào giải quyết. 44 Tiền Thông cầu một vòng lớn mà người, đã thu vào rất nhiều hồi phục, đều là để hắn an tâm, chuyện này, đến cuối cùng vẫn là muốn dựa vào Tiền Thông cùng Lâm Chân ở giữa giải quyết. Bên trong phòng của hắn còn có rất nhiều người, đều là thiên ban một ít học sinh cũ. Những người này, đều là nhận qua Tiền Thông chỗ tốt, võ giả tu luyện liền không có không cần tiền, không cần đan dược, làm thánh cấp luyện đan sư, Tiền Thông có bao nhiêu được hoan nên có thể nghĩ. Một cái tên là Mã Đẳng võ giả khoát tay chặn lại, thánh sư. Ngươi cũng không cần phải lo lắng cái gì, Lâm Chân trở về lại có thể thế nào? Lại nói người nhà của hắn không phải không chết sao? Việc rất nhỏ, đợi lát nữa Lâm Chân trở về, ta nói với ngươi cùng nói cùng, nhiều nhất thánh sư bày xuống một bàn tiệc rượu, cho Lâm Chân bồi cái không phải, mọi người chén rượu giải ân cửu, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đúng thế, Lâm Chân mặc dù gần nhất đạt được ngũ sư huynh mắt xanh, nhưng là hắn dù sao còn không có tiếp trưởng thánh địa đâu không phải, coi như hắn thật sự có hy vọng tiếp nhận lưu thủ. Cái kia chỉ sợ cũng là mấy triệu năm về sau sự tình, chúng ta những lao gia hỏa này bề mặt hắn luôn luôn muốn nhìn chú ý một hai. Đã không có tạo thành hậu quả gì, vậy liền đơn giản xử lý đi, không buông tha, lòng dạ hẹp hòi không thể được. Ở đây 5-6 võ giả đều mở miệng nói chuyện, bọn hắn từng cái đều tiến nhập thần biến kỳ, có thể nói là thánh địa lao sinh bên trong nhân vật tinh anh. Tiền Thông làm hai tay chuẩn bị, một bên tìm người đi cho Cẩm Nặc van xin hộ, một bên tìm người tới đây cho mình đứng chân trợ uy. Đều là đang cấp Lâm Chân làm áp lực. Tiền Thông mỉm cười, vậy làm phiền các vị, ta đã được đến tin tức, Lâm Chân lập tức muốn trở về, đến lúc đó còn mời mọi người nhiều hỗ trợ nói nói tốt. Những võ giả này miệng đầy nhận lời, Tiền Thông đi cầu bọn hắn cũng đều không phải trắng cầu, mỗi người đều chiếm được chỗ tốt, bằng không thì cũng không sẽ ra sức như vậy. Chính nói chuyện trong lúc đó, Tiền Thông cửa phòng giống như bị xe va chạm, một tiếng ầm vang vỡ nát. Trong buổi mù, Lâm Chân xuất hiện ở trước cửa. Mà tại Lâm Chân sau lưng, theo sau từ xa một đoàn người, đều là tới xem náo nhiệt. Mã Đẳng vừa mới ở chỗ này khoe khoang khoác lác, bên này Lâm Chân liền trực tiếp phá cửa mà vào, lập tức để hắn cảm giác mất bề mặt. Ỷ vào thiên ban lão sinh thân phận, Mã Đẳng vỗ bàn một cái, Lâm Chân. Ngươi làm cái gì? Không có nhìn đến đây còn có ngươi rất nhiều sư huynh sao? Còn có hay không điểm làm sư đệ dáng vẻ? Lâm Chân con mắt nhìn quanh, lạnh hừ một tiếng, sư huynh. Thánh địa chân chính sư huynh chỉ có ngũ sư huynh Cẩm Nặc một cái. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách tự gọi ta sư huynh. Những cái kia vốn đang muốn bắt Cẩm sư huynh giá đỡ người tất cả câm miệng. Thánh địa xác thực chỉ có Cẩm Nặc đủ tư cách xưng sư huynh, những người khác sư huynh sư đệ xưng hô, kỳ thật chỉ là như vậy một loại xưng hô thôi, tất cả mọi người là đồng môn mà thôi, cũng không có tôn ti phân chia. Huống chi liền coi như các ngươi là thiên ban học viên, Lâm Chân đồng dạng cũng là thiên ban, chân chính quyết định trình tự chính là tam thập tam thiên tháp tiến độ, mà không phải nhập môn thời gian tuần tự. Bất quá ở đây mấy người, tam thập tam thiên tháp tiến độ lại đều tại Lâm Chân phía trên, Lâm Chân trước mắt là 12 tầng không có qua, mấy người bọn hắn, Mã Đẳng đã qua 12 tầng, mà vài người khác 12 tầng độ hoàn thành cũng tại Lâm Chân phía trên. Mã Đẳng bị chống đối một câu, lập tức sắc mặt đỏ lên, mặt âm trầm nói, Lâm Chân, không nói sư huynh vấn đề, liền nói liên quan tới thánh địa sự tình, chuyện của các ngươi mọi người cũng đều biết, thánh sư quả thật có chút địa phương làm sai, nhưng là dù sao không có tạo thành cái gì lớn hậu quả, mà thánh địa còn cần thánh sư đang dược, hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, không cần hành động theo cảm tính. Lâm Chân khỏe miệng câu dưới, hành động theo cảm tính. Tiền Thông phái người bắt người nhà của ta, nếu như không phải ta chạy đến kịp thời, chỉ sợ người nhà đều muốn gặp độc thủ, ngươi còn có thể nói không có hậu quả. Thế nhưng là người nhà của ngươi không phải không sự tình sao? Một cái khác võ giả nói, ta hai đứa con trai mất tích, tiến nhập vô tận chiến trường. Lâm Chân nói, Mã Đằng suy cười một tiếng, ta khi đại sự gì? Không phải liền là hai đứa con trai không thấy à, chết sống còn không có xác định đâu, ngươi Lâm Chân tuổi còn trẻ, muốn bao nhiêu hải tử không thể nhận. Nhưng là ngươi cũng đã biết, thánh cấp luyện đan sư chỉ có Tiền Thông một cái, đây là chúng ta quý giá tài phú, cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi sẽ không phân rõ à. Ta đương nhiên phân rõ. Lâm Chân nhìn về phía Tiền Thông, người này trong mắt ta, bất quá là chuột mặt hàng, mặc dù thịt nát xương tan, cũng so ra kém nhi tử ta một cọng tóc gáy, ta cùng chuyện của hắn, hôm nay nhất định phải kết thúc. Mã Đằng nhìn Lâm Chân mảy may không để mặt mũi, trong lòng nộ khí bốc lên, Lâm Chân, tất cả mọi người tại Thiên Ban lĩnh hội bia đá. Ngươi không nghĩ mỗi lần lĩnh hội thời điểm đều có người ngăn tại trước mặt của ngươi à? Như thế xuống dưới, chỉ sợ ngươi sẽ như vậy trầm luân xuống dưới, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tương lai của ngươi. Lâm Chân mặt không biểu tình, tương lai của ta cho tới bây giờ chỉ ở ta trong tay mình, há lại như ngươi loại này cậu thả hạ người có thể quyết định. Cái gì? Ta là cậu thả hạ người tốt tốt tốt. Lâm Chân, chuyện này ta mặc kệ, ngươi cũng đã biết hiện tại có bao nhiêu người cần thánh cấp đan dược, nếu như ngươi giết thánh sư. Cái này cái sọt chính ngươi gánh chịu. Nói xong, Mã Đằng cùng mấy cái khác Thiên Ban học viên mặt mũi tràn đầy nộ khí buông tay mặc kệ. Dù sao Lâm Chân là cẩm nặc coi trọng người, bọn hắn không dám cùng Lâm Chân động thủ, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp uy hiếp. Nhưng là Lâm Chân mảy may không để mình bị đẩy vòng vòng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tiền Thông. Tiền Thông, mánh khỏe dùng hết chưa? Sử dụng hết liền chuẩn bị nhận lấy cái chết. 13. Chương 826, Chiến Tiền Thông. Tiền Thông cũng không nghĩ tới Lâm Chân như thế bất cận nhân tình. Không sai, hắn đắc tội Lâm Chân, nhưng là hắn thấy, võ giả ở giữa tranh chấp là chuyện rất bình thường. Lâm Chân chỉ là hai đứa con trai mất tích, liền muốn đến giết mình, thật sự là có chút chuyện bé xé ra to. Mặc dù Tiền Thông cảm thấy động thủ thật, Lâm Chân cũng có thể là không phải là đối thủ của mình, nhưng là hắn là thánh cấp luyện đan sư, chỉ cần hắn còn sống, hắn liền có cao thượng địa vị cùng liên tục không ngừng tiền tài, hắn có thể hưởng thụ quá nhiều đồ vật. Hắn sẽ không dễ dàng để cho mình mạo hiểm. Cho nên hắn cảm thấy chuyện này vẫn là có thể nói chuyện, với lại hắn còn rất có lòng tin. Từ trên chỗ ngồi đứng người lên, Tiền Thông nghiêm mặt nói, Lâm Chân, đối với ta trước đó cử động, ta không nghĩ giải thích cái gì, nhưng là ta hy vọng ngươi nghe điều kiện của ta. Không đợi Lâm Chân nói đi vẫn chưa được, Tiền Thông liền lấy ra một trường tấm da dê. Vật này, là ta tấn cấp thánh cấp luyện đan sư thời điểm, nghiên cứu ra tới đan phương, liền là bằng vào cái này trên phương thuốc mặt đan dược. Ta tiến nhập thánh cấp. Lâm Chân, ngươi là một cái luyện đan kỳ tài, hiện tại cũng đã là thất phẩm luyện đan sư, ngày sau rất lớn có thể sẽ tiến vào thánh cấp. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, thất phẩm cùng thánh cấp ở giữa là có khoảng cách cực lớn, nếu như không có người đề điểm, ngươi có thể sẽ tại cảnh giới này thẻ bên trên mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm, thậm chí vĩnh viễn không cách nào tiến đến giai. Ta không phải nói chuyện giật gân, ta gặp qua rất nhiều người có thiên phú, thẻ tại đột phá tiết điểm không cách nào tiến thêm, chuyện như vậy chỗ nào cũng có. Lâm Chân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, vậy ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ rất rõ ràng, nếu có người đề điểm ngươi một cái, ngươi khả năng liền sẽ vượt qua làn danh kia, mà trên thế giới này, có thể tại luyện đan bên trên cho ngươi trợ giúp cũng chỉ có ta Tiền Thông. Nếu như chuyện này chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, chương này thánh cấp đan phương, ta liền tặng đưa cho ngươi, nghiên cứu thông cái này, Lâm Chân, ngươi cũng có thể đạt tới thánh cấp. Tiền Thông một lần cử động, để người ở chỗ này nghị luận ầm ĩ. Tiền Thông thật sự là thủ bút thật lớn a. Phải biết, đan phương liền là một cái luyện đan sư sinh mạng thứ hai, cái nào luyện đan sư không phải che giấu e sợ cho bị người phát hiện, Tiền Thông lại có thể xuất ra thánh cấp đan phương cùng Lâm Chân chia sẻ, cái này là bực nào thành ý. Nếu như Lâm Chân thành công, hắn liền là nguyên giới cái thứ hai thánh cấp luyện đan sư. Thánh cấp luyện đan sư, đại biểu bao nhiêu tài phú cùng lực lượng, đơn giản liền là không cách nào tưởng tượng. Lần này Lâm Chân không có khả năng không đáp ứng, thánh cấp luyện đan sư. Vậy đơn giản liền là luyện đan sư trung cực mộng tưởng. Không sai, không phải liền là hai đứa con trai à, trở thành thánh cấp luyện đan sư, bó lớn người nguyện ý giúp ngươi đi tìm nhi tử tung tích, huống chi đối với võ giả tới nói nhi tử không tính là gì hiếm có a. Kết thúc, không đùa cũng thấy, Lâm Chân không đáp ứng liền là kẻ ngu. Trung quanh kêu loạn nói chuyện, truyền vào Lâm Chân lỗ tai, cũng truyền vào ở phía xa quan sát Cẩm Nặc trong mắt. Cẩm Nặc vốn muốn tới đây đem người vây xem xua tan, để Thiên Ban Mã Đằng những người kia không cần xen vào việc của người khác, nhưng là bây giờ nhìn Tiền Thông ném ra ngoài cái này thẻ đánh bạc, Cẩm Nặc liền không có động. Hắn muốn nhìn xem Lâm Chân sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Hắn thấy, nếu như Lâm Chân đủ lý trí, khẳng định sẽ trước cầm xuống cái này đan phương lại nói, dù sao trở thành thánh cấp luyện đan sư quá trọng yếu, Tiền Thông chỉ bằng mượn cái thân phận này hoành hành không sợ, mình muốn thu thập hắn đều có rất nhiều lo lắng. Nhưng là Lâm Chân nếu quả như thật lựa chọn đan phương mà dàn xếp ổn thỏa, hắn lại có cảm giác có chút thất vọng. 4 năm. Đợi đến mọi người ầm ĩ thanh âm lắng lại về sau, Lâm Chân mới nhìn hướng Tiền Thông, ngươi không ngừng cái này một chương thánh cấp đan phương a. Tiền Thông ngây ra một lúc, vậy thì thế nào? Có thể cho ngươi một chương đan phương, đã là ta lớn nhất thành ý. Vậy nếu như ta không tiếp thụ đâu? Tiền Thông cười lạnh một tiếng, vậy cũng đơn giản, ngươi liền phóng ngựa tới chính là, bất quá ta đan phương ta sẽ cất giữ trong thể nội thế giới bên trong, với lại bố trí cấm pháp, một khi ta có cái gì ngoài ý muốn, đan phương sẽ lập tức tự tiêu, Lâm Chân ngươi cần phải biết. Nói xong, Tiền Thông đem đan phương thu hồi, hắn cũng không tin Lâm Chân sẽ không quan tâm thánh cấp đan phương. Nhưng là hắn lại cảm thấy Lâm Chân trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt, giống như hắn phen này cử động là buồn cười biết bao. Biểu diễn xong sao? Có hay không có thể bắt đầu, Tiền Thông, ta còn vội vã tiễn ngươi lên đường đâu. Ngươi thế mà. Tiền Thông rất là ánh lửa. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khó chơi người, không thấy Cẩm Nặc đều không ủng hộ ngươi cử động sao. Còn có nhiều như vậy Thiên Ban học viên cầu tình, ta trả lại cho ngươi thánh cấp đan phương, ngươi thế mà còn là không buông tha, thật sự cho rằng ta Tiền Thông là giấy sao. Sắc mặt xấu xí, Tiền Thông lạnh lùng nói, tốt một cái không biết sống chết tiểu tử. Vậy mà như thế hùng hổ dọa người, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền sợ ngươi sao? Muốn đánh vậy liền đánh đi. Lâm Chân đối Tiền Thông vẫy tay, sớm liền phải như vậy, nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì, đi ra. Nói xong, Lâm Chân quay người đi tới luyện trước cửa đan phòng trên đất trống, chờ đợi Tiền Thông. Tiền Thông thu thập một chút, đi theo Lâm Chân đi ra. Những cái kia lúc đầu đều muốn lui tán đám người xem xét muốn đánh, lập tức phần phật xuống lại đi lên, kéo ra một cái lao đại vòng. Ở phía xa tràn đầy phấn khởi xem kịch. Thứ nguyên vũ trụ thời đại, vĩnh viễn không muốn có bí mật gì, lập tức liền có người bắt đầu trực tiếp. Rất nhanh liền có người liên hệ Cẩm Nặc, hỏi thăm vì cái gì Lâm Chân vẫn là cùng Tiền Thông muốn đánh. Cẩm Nặc dứt khoát đóng lại thứ nguyên vũ trụ, lúc này hắn cũng không muốn nhận ngoại vật quấy rầy, hắn đã quyết định tôn trọng Lâm Chân sự lựa chọn của chính mình, loại sự tình này xác thực không thích hợp những người khác nhúng tay. Đi tới trên đất trống, Tiền Thông run tay một cái, luyện đan sư áo khoác bị hắn xa xa hất ra, lộ ra bên trong màu đen trang phục. Một tầng nhàn nhạt tinh quang bắt đầu ở ngoài thân thể hắn lưu động, trên đỉnh đầu tam hoa đã hoàn toàn nở rộ, vô hình thần niệm lan tràn ra, chứng minh cảnh giới của hắn. Thần niệm biến. Hoa. Thần niệm biến trung kỳ. Thiên Thông là lúc nào đột phá? Ta làm sao không biết đâu? Ta còn vẫn cho là hắn là tam hoa đỉnh phong đâu. Có mạnh như vậy cảnh giới, liền cùng Lâm Chân trực tiếp liều cái chết sống được rồi, làm gì còn muốn ủy khúc cầu toàn, bị người làm nhục một lần đâu. Hẳn là điệu thấp đi, quả nhiên gừng càng già càng cay, lần này Lâm Chân có phiền thoái, khả năng hắn còn tưởng rằng thánh sư là tam hoa cảnh giới mới dám lớn lối như vậy à, sớm biết như thế, hắn khẳng định tiếp nhận đan phương. Tiền Thông cũng là hôm qua mới khó khăn lắm đạt đến thần niệm biến trung kỳ, vì chính là Lâm Chân khả năng đến tìm phiền thoái làm chuẩn bị, phục dụng rất nhiều đan dược mới làm được. Hôm nay đem cảnh giới ngoại phóng, vì chính là chấn nhiếp Lâm Chân, nhưng là hắn thất vọng. Tại Lâm Chân trong ánh mắt, hắn căn bản không có nhìn thấy Lâm Chân có bất kỳ vẻ khiếp sợ, tựa hồ hắn thần niệm biến cùng giới vương vực vương các loại cũng không có gì khác biệt. Lâm Chân, đừng tưởng rằng đã thông 11 tầng tam thập tam thiên tháp liền có thể muốn làm gì thì làm, hôm nay liền để ngươi biết, đắc tội ta là một cái cỡ nào không lựa chọn sáng suốt. Tiền Thông vỗ tay một cái, hai thanh phi kiếm từ trong cơ thể bay ra. Song kiếm vừa ra, băng lãnh sát khí tràn ngập toàn trường. Ta hai thanh kiếm này tên là Thiên Hoang, Hóa Huyễn. Chính là đến từ vô tận tinh hải cấm địa đối lưu giới tuyệt đỉnh bảo vật, chính là năm đó ta hao tốn một nửa thân gia mới đổi lấy. Nói đến, hai thanh kiếm này trong tay ta còn không có dính qua máu, hôm nay liền lấy ngươi Lâm Chân đến tế kiếm. Song kiếm này vừa ra, Lâm Chân cũng cảm giác được mình chạm không thần kiếm khí thế có chút suy bại. Hai kiếm này phẩm chất, tuyệt đối tại chạm không phía trên. Song kiếm nơi tay về sau, Tiền Thông bày ra một cái tư thế cổ quái, tay phải cầm Thiên Hoang kiếm, trái cầm trong tay Hóa Huyễn kiếm. Nhưng lại đem Hóa Huyễn sống kiếm tại sau lưng, chỉ lấy tay phải kiếm chỉ lấy Lâm Chân. Lâm Chân tiểu nhi, đối phó ngươi, một thanh kiếm là đủ. Lời còn chưa dứt, một đạo tinh thần trùng kích đã đánh tới. Lâm Chân Kim Cương viên mãn tinh thần lực, há sẽ quan tâm tinh thần của hắn trùng kích, lập tức một đạo trùng kích phát ra, cùng Tiền Thông tới một cái đối xông. Phanh ba. Hai đạo tinh thần trùng kích trên không trung gặp nhau, đánh không khí nổi lên gợn sóng, một vòng gợn sóng bên ngoài khuyết trương. Lâm Chân thân thể đều đang trùng kích bên trong lay động một cái, thế nhưng là đối diện Tiền Thông giống như người không việc gì mà, cầm trong tay trường kiếm đã đến Lâm Chân trước mắt. Lâm Chân tiểu nhi, đi gặp con của ngươi a. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, Tiền Thông một kiếm đại xảo nhược chuyết, lại có một loại phản phát quy chân hương vị, đi thẳng về thẳng, lại không kịp trách né. Loại kiếm pháp này, nhất là khó cản. Lâm Chân cũng rút ra chẳng không, giơ kiếm đón đỡ. Bang ba. Chói hai sắt thép va chạm vang lên, vô cùng khó nghe chói tai, để cho người ta toàn thân đều nổi da gà. Hai kiếm giao kích, Lâm Chân chạm không thế mà bị đối phương Thiên Hoang một kiếm chặt đứt. Lâm Chân cũng không nghĩ tới Tiền Thông kiếm lợi hại đến trình độ này, chạm không bị hủy, thân thể lui lại, nhưng lại trên bờ vai lưu lại một đạo vết máu. Tiền Thông một kiếm đắc thủ, không cho Lâm Chân mảy may cơ hội thở dốc, một tay cầm kiếm, đại khai đại hợp tả hữu chém giết, từng đạo thiểm điện cầu vồng long lánh, đơn giản, cấp tốc. Loại này phích lịch kiếm pháp, chỉ cần có một thanh tuyệt thế thần binh ủng hộ, liền là cường đại sát chiêu, mỗi một kiếm đều muốn toàn lực tránh né, nếu như bị chém trúng, tuyệt đối là một kiếm hai đoạn. Lâm Chân liên tục trốn tránh mấy lần, đột nhiên vẫy tay một cái, Lãn Tịch Chi thương xuất hiện trong tay. Đối mặt tuyệt thế thần binh, nhất định phải có tuyệt thế thần binh cùng nó đối công. Một đạo điện quang lần nữa đánh tới, Lâm Chân quét ngang trong tay trường thương, mở cho ta. Lần nữa buộc phát ra một tiếng vang thật lớn, một đạo phích lịch choáng váng mắt người, Lâm Chân lần này hoàn toàn ngăn Tiền Thông kiếm. 333 trường thương lắp một cái, nở tung vạn đóa hoa đảo. Xuân chi đại địa. Một mảnh thổ nguyên tố trào lên, địa thứ gào thét mà ra, sán lạn ngời ngời xuân quang bên trong, một thương giống như thiên ngoại bay tới, thẳng đến Tiền Thông ngực. Tiền Thông giơ kiếm đón đỡ, thế nhưng là đã đem thương pháp triển khai, Lâm Chân chỗ nào còn biết cho hắn cơ hội, thổ nguyên tố địa thứ từ bốn phương tám hướng quấy rối, dưới chân đạp xuống đất mặt, hai tay vận thương, ngạnh sinh sinh đột phá đối phương thiên hoang kiếm phòng ngự, chính giữa trước ngực. Máu tươi vẩy ra bên trong, trường thương xuyên qua thân thể, trực thấu hậu tâm. Hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn, Tiền Thông đột nhiên bắt lại Lâm Chân trường thương, không cho Lâm Chân tránh thoát. Tại Tiền Thông trong mắt, Lâm Chân thấy được một tia âm nhu đạt được chi sắc. Một bóng người từ sau lưng của hắn như thiểm điện xuất hiện, cầm trong tay hóa ẩn kiếm chém về phía Lâm Chân cái cổ, đó là cái thứ hai Tiền Thông. 13. Chương 827, đánh vỡ thần tinh. Tiền Thông cùng Lâm Chân giao thủ trước đó, liền sớm đã biết Lâm Chân khó chơi. Lúc trước hắn cùng Lâm Chân giao thủ, vẫn luôn là phân thân của hắn, mà bản thể của hắn thì là tùy thời cầm cơ mà động. Thẳng đến Lâm Chân trường thương sâu thể trong nháy mắt, bản thể của hắn mới xuất hiện, tiếp qua phân thân một mực lưng ở phía sau hóa thuần kiếm, thiểm điện xuất thủ. Thiên Hoang hóa thuần hai kiếm, tại vô tận tinh hải cấm địa bên trong cũng là cực kỳ xuất sắc bảo bối, hắn tự tin Lâm Chân là khó mà ngạnh kháng. Mà bây giờ phân thân bắt lấy Lâm Chân trường thương, hắn nếu như muốn bảo mệnh, cũng chỉ có bỏ qua trường thương, tuần tự mất đi kiếm cùng thương, một trận chiến này hắn đã cầm xuống một nửa. Lâm Chân quả nhiên như cùng hắn đoán như thế, dứt khoát bỏ qua Lạn Tịch chi thương. Thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, cùng Tiền Thông phân thân kéo ra một khoảng cách. Bản thể của hắn chỉ là xuất hiện một cái, liền lần nữa biến mất, đây chính là Tiền Thông cẩn thận chỗ, tuyệt đối không tùy tiện để bản thể mạo hiểm. Tiền Thông phân thân một tay nắm lấy Thiên Hoang kiếm, một tay nắm lấy Lạn Tịch chi thương, trên mặt lộ ra nhe răng cười, hắc hắc. Lâm Chân tiểu nhi, khi lão hổ không có nanh vuốt thời điểm, nó bất quá chỉ là một cái hổ giấy, ngươi bây giờ đã mất đi thương kiếm, nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng lao phu đối kháng. Nói xong, Tiền Thông một thanh rút ra Lâm Chân trường thương, trực tiếp thu nhập thể nội thế giới, vung vẩy Thiên Hoang kiếm lần nữa mãnh liệt nhào lên. 3. Lâm Chân hai tay hợp lại, tinh hà lĩnh vực mở ra. Tinh hà lĩnh vực đi qua Lâm Chân cải tiến về sau, là từ trong lỗ đen tử diễn hóa mà thành chân thực tinh cầu, cùng trong cơ thể tinh lực tập hợp mà thành hư ảo tinh cầu cộng đồng tạo thành. Có thể tinh bạo, có thể thi triển vận bẹo trọng lực áp lực trường hấp dẫn. Áp lực cực lớn từ tứ phương mà đến, Tiền Thông vung vẩy trường kiếm, đầu đầy tóc rối bời bay múa, hai tay vận kiếm một kiếm xuống, lĩnh vực là xây dựng ở lực lượng tuyệt đối phía trên, Lâm Chân, lĩnh vực của ngươi có thể làm khó dễ được ta. Từng khỏa tinh cầu tại Tiền Thông trước mắt vỡ vụn bạo liệt, lĩnh vực sụp đổ. Một trận ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, một quả tinh cầu đột nhiên đến Tiền Thông đỉnh đầu. Trước đó những tinh cầu kia đều là hư ảo, chỉ có cái này một viên mới là chân thực, Tiền Thông thậm chí còn nhớ kỹ cái tinh cầu này, rõ ràng liền là hắn lúc trước tinh cầu dây núi. Ấy ra ra, Lâm Chân tiểu nhi, còn lão phu bảo bối đến. Tiền Thông ý đồ lần nữa vung vẩy trường kiếm, đem tinh cầu này dãy núi đánh rớt, thế nhưng là cái này một ngôi sao trọng lượng ở đâu là dễ dàng như vậy bị đánh rơi, Tiền Thông cả người thậm chí trong nháy mắt bị áp chế. Cái này áp chế thời gian rất ngắn, nhưng là đối với cao thủ tới nói đã đủ rồi. Lâm Chân Mi tâm lạnh lẽo, tâm kiếm phát ra. Xâm Hàn Ba. Một mảnh vô ảnh kiếm lưới ông một tiếng từ không trung lướt qua, sau đó biến mất. Tiền Thông vung vẩy trường kiếm động tác dừng lại. Mi tâm của hắn, gương mặt, thân thể, tất cả vị trí đều xuất hiện một tầng lưới đánh cá đường vân, lít nha lít nhít khắp nơi đều là. Xâm Hàn chi kiếm, một kiếm ra, liền có hơn vạn đạo kiếm khí giao thoa, không màu vô hình, cực kỳ khó cản. Tiền Thông phân thân có phát giác lúc sau đã chậm, trực tiếp bị cắt thành thịt nát. Đỉnh đầu tinh cầu dãy núi áp lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Tiền Thông phân thân ép thành thịt nát, ép thành huyết thủy. Lâm Chân vây tay một cái, Thiên Hoang kiếm cùng Lạn Tịch chi thương rơi xuống trong tay. "Thánh sư, phân thân của ngươi đã chết, chẳng lẽ ngươi không ra tế điện một chút không?" Cầm trong tay Thiên Hoang kiếm, Lâm Chân quay người liền là một kiếm, trực tiếp đem Tiền Thông từ nơi ẩn mình bổ đi ra. Tiền Thông hóa ẩn kiếm ngăn cản Lâm Chân một kiếm, thân thể thất tha thất thểu lui lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phân thân chết thảm, đối với bản thể tổn thương cũng không nhỏ. Tiền Thông nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân cường đại như thế, lại có thể sử dụng vô hình chi kiếm một kích giết chết phân thân của mình. Lâm Chân không chút nào không cho hắn cơ hội, cầm trong tay Thiên Hoang kiếm, chân đạp vô ảnh bộ, cất bước tiến lên. Tiền Thông một kiếm rơi xuống, Lâm Chân nhẹ nhõm nghiêng người mà qua, ở tại bên hông mang xuống một miếng da thịt. Tiền Thông gào lên một tiếng quay người lại chạm, Lâm Chân lần nữa bước ra vô ảnh bộ, kéo một cái kiếm hoa, Tiền Thông một cây ngón tay nhỏ rơi xuống đất. Tiền Thông lần nữa phát ra tàn nhẫn liên hoàn ba kiếm. Lại chỉ là chém tới không khí, bên hông nhiều hai cái trong suốt lỗ thủng. Hắn bước ra triệt thoái phía sau, Lâm Chân quay người, phất tay, một đạo kiếm cương lướt qua, đem tóc của hắn liên quan một khổ người ra hoàn toàn gọt xuống dưới. Một chiêu tiếp lấy một chiêu, Lâm Chân mặt không biểu tình, lãnh khốc tới cực điểm. Tiền Thông người này chẳng những muốn chết, Lâm Chân còn muốn hắn chết thảm, hắn sẽ không một chiêu giết chết hắn, phải từ từ tra tấn hắn. Đừng nhìn Tiền Thông là thần niệm biến trung kỳ, nhưng là Lâm Chân một chút còn không sợ hắn. Người này ngoại trừ bắt đầu chia thân cùng bản thể đùa nghịch một cái mánh khỏe còn có một chút nhìn một chút ra, phương diện khác không còn gì khác. Từ bản thể hắn ra một chiêu liền triệt thoái phía sau Lâm Chân liền có thể nhìn ra, Tiền Thông kinh nghiệm thực chiến rất kém cỏi. Chỉ có cảnh giới, không có năng lực, dạng này võ giả không đủ e ngại, cùng thân kinh bách chiến Lâm Chân so sánh kém quá xa. Tiền Thông cũng rất nhanh liền ý thức được điểm này. Tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, lại có mấy chiêu, Tiền Thông liền đem nuốt hận tại chỗ. Ấy ra ra. Lâm Chân bọn chuột nhắt, hủy phân thân ta, lão phu liều mạng với ngươi. Đã trên kỹ xảo kém quá xa, như vậy thì thực lực tuyệt đối nghiền ép a. Tiền Thông một ngụm nuốt một viên thuốc, tinh lực tăng lên 40%. Lâm Chân trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh miệt, trước mắt hắn tinh lực là 130 triệu, Tiền Thông gần giống như hắn, coi như tăng lên 40%, Lâm Chân cũng có nắm chắc chiến thắng. Đương nhiên Lâm Chân cũng có thể phục dụng dược vật, bất quá hắn không có tính toán làm như vậy, không có cái kia tất yếu. Tiền Thông uống thuốc về sau, vung vẩy hóa ẩn kiếm hung hăng vòng lưu vong mệnh mấy kiếm, đem Lâm Chân bước lui một điểm, sau đó lần nữa lấy ra một viên đồ vật. Lâm Chân, đây đều là ngươi bức lão phu, muốn giết ta, ngươi kiếp sau a. Đó là một viên màu xanh nhạt tinh thạch, đem vật này treo lên đỉnh đầu, lập tức phát ra một tầng thanh quang. Viên này tảng đá vừa ra, toàn trường người đều có một loại quỷ sát cúng bái xúc động. Thần tinh. Không biết người nào hô to một tiếng, hiện trường lập tức một mảnh ồn ào. Thần tinh a. Đây chính là võ giả trung cực mộng tưởng, có thần tinh, liền có thể thành thần, chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới thần thạch biến đỉnh phong, thần tinh liền là thành thần bảo hộ. Không nghĩ tới Tiền Thông thế mà còn có loại vật này, thế nhưng là kinh bạo một chỗ ánh mắt. Thần tinh vật này, coi như không có bị thu nạp, chỉ cần lấy tinh lực khu động, cũng có thể thả ra hộ thể thần quang, bình thường khó mà đánh tan. Rất nhiều người con mắt đều tỏa ánh sáng, thậm chí có người khống chế không nổi muốn cất bước tiến lên, trực tiếp xuất thủ tranh đoạt. Nơi xa, Cẩm Nặc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem những cái kia bị thần tinh choáng váng đầu góc người bừng tỉnh. Bọn hắn chiến đấu, bất luận cái gì người không cho phép đúng tay, nếu không giết chết bất luận tội. Những người này từ trong mê say tỉnh táo lại, cũng không dám vọng động. Thần tinh thanh quang giống như một tầng vòng bảo hộ, tính bền dẻo cực dai, Lâm Chân vung vẩy trong tay Thiên Hoang kiếm, lại cũng chỉ có thể dung chuyển, không cách nào đánh tan. Có thần tinh bảo hộ, Tiền Thông lập tức trở nên dũng mãnh, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Đem cao tới 180 triệu tinh lực thôi phát đến cực hạn, bắt đầu đối Lâm Chân tấn công mạnh. Trong một chớp mắt chiến trường tình thế chuyển tiếp đột ngột, khi một cái thần niệm biến trung kỳ võ giả triệt để không có nỗi lo về sau thời điểm, dù là thực lực của hắn lại cạn bã, chỗ bạo phát đi ra uy lực cũng là không thể bỏ qua. Ken ken ken ken. Một đạo huyết quang tóe hiện, Lâm Chân bị thương. Mặc dù Lâm Chân có bất diệt linh thể, nhưng là đây đã là một cái không tốt điểm báo, không đánh vỡ tiền thông thần tinh hộ thể, cuộc chiến đấu này là không có cách nào thắng. Hoa ha ha. Trận tròn mắt ta. Lâm Chân a Lâm Chân, cái này kêu là lòng tham không đủ, mua dây buộc mình, ngoan ngoãn tiếp nhận đan phương không liền không sao, không phải cùng ta tử đấu đến cùng, ta là nguyên giới duy nhất thánh cấp luyện đan sư, vô số năm qua tích lũy căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, viên này thần tinh chính là ta bảo hộ, ngươi hôm nay nhất định phải thua. Một trận vũ khí giao kích, Lâm Chân lần nữa trúng kiếm. Người chung quanh liên tiếp lắc đầu, trận chiến đấu này Lâm Chân không có hy vọng. Thần tinh không phải vô địch, nhưng là trường sinh kỳ muốn đánh vỡ là không thể nào. Lâm Chân thủ đoạn run run, lần nữa hoạch xuất ra mấy kiếm, thần tinh chi quang rất nhỏ vỡ tan, lập tức lại khép kín. Lâm Chân trên mặt lộ ra mỉm cười. Loại vật này, ta gặp qua. Lâm Chân nhớ tới thần phạt ngôi sao thời điểm, thần phạt ngôi sao bên ngoài tầng phòng hộ, rõ ràng liền cùng cái này thần tinh chi lực không có sai biệt. Chỉ bất quá thần phạt ngôi sao tầng phòng hộ so viên này thần tinh lực lượng phải cường đại quá nhiều, bởi vậy phán đoán, thần tinh lực lượng cũng là có mạnh có yếu. Thiên thông lấy được cái này một viên, chỉ có thể coi là bình thường. Chỉ bất quá viên kia thần tinh phòng hộ một ngôi sao, cái này một cái chỉ phòng hộ tiền thông một người, cũng là không dễ đánh lâm phá. Lúc trước Ninh Thanh Huyên từ Nam Lương đuổi tới cứu viện, bằng vào sức một mình ngạnh sinh sinh đánh vỡ thần tinh phòng hộ, lúc kia Ninh Thanh Huyên chỉ là tam hoa sơ kỳ mà thôi. Ninh Thanh Huyên cố nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là nàng tam hoa kỳ năng đủ làm được, Lâm Chân không có lý do trường sinh kỳ làm không được. Lâm Chân từ bỏ tiến công, thi triển vô ảnh bộ trốn tránh tiền thông điên cuồng tấn công, tìm cơ hội nuốt xuống một viên thần lực đan. Thần lực đan vào bụng, Lâm Chân tinh lực cũng tiêu thăng đến 180 triệu. Tiền thông, nếu là ngươi không xuất ra vật này, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống, nhưng là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngươi vật này thuộc về ta. Ngươi nằm mơ. Tiền thông vẫn như cũ tấn công mạnh không ngừng. Lâm Chân thân hình chấp động, phân thân xuất hiện. Lãn tịt trường thương giao cho phân thân, đưa tay đối tiền thông liền là một chiêu hàng tinh lạc. Một đạo gào thét hàng tinh từ trên trời giáng xuống, đối cứng thần tinh chi quang. Ầm ầm. Tiền thông hai chân tại mặt đất trượt, lộ ra hai đạo danh sâu, bị hàng tinh lạc đánh lui mấy chục mét. Mặc dù không có thụ thương, nhưng lại khó mà tiến công. Lâm Chân bản thể lấn người mà lên, trong tay thiên hoang hung hăng chém xuống, thần táng. Vẫn là hàng tinh lạc vị trí, một kiếm trọng kích, răng rác một tiếng, thần quang nứt ra. Tiền thông lần nữa chật vật lui lại, còn không đợi hắn chỉ hoàn qua đến, phân thân lần nữa đuổi theo, xuân chi đại địa. Một tiếng vang thật lớn về sau, Lâm Chân bản thể lại đến, tâm kiếm vô hình, xâm hàn. Mỗi một kích đều là cùng một vị trí, bản thể cùng phân thân thật giống như hai thanh thiết trụ y, thay nhau đánh phía một khối đĩa sắt. Xâm hàn vừa ra, thần quang rốt cục có sụp đổ điểm báo. Phân thân lại đến, hạ chi lưu hỏa. Thần tinh chi quang vỡ vụn. Phân thân lăng không một thành, đem thần tinh nắm trong tay, công thành lùi thân. Lâm Chân bản thể ở hậu phương đã biến thành áo giáp, mở ra miệng rộng, lô đen ẩn hiện, tinh hà xoay quanh. Lô đen phong bạo xuất hiện ở tiền thông đỉnh đầu. Thôn phệ 5. 13. 13. Chương 828, mới ký ức. Tiền thông nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Chân lại có thể đánh vỡ thần tinh hộ thể chi quang. Vì đối kháng Lâm Chân, hắn có thể nói là thủ đoạn chống chất. M điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Thuyết phục cầm nặc, uy hiếp Lâm Chân, cầm đan phương dụ hoặc. Những này nếu như cũng không được, cái kia tiền thông cũng không sợ, cũng là bởi vì hắn có thần tinh. Cái này hắn năm đó cơ hồ dốc hết ra tài lấy được bà bối, có thể tại thời khắc nguy cơ cứu mệnh của hắn. Hắn nghĩ đều rất tốt, thế nhưng là liền không có tính tới, Lâm Chân lại có năng lực đánh vỡ thần tinh phòng ngự, bản thể phân thân liên thủ, liên tục đánh mạnh thần tinh chi quang một điểm, vậy mà ngạnh sinh sinh phá vỡ phòng ngự. Với lại thần tinh cũng bị Lâm Chân cướp đi, tiền thông đan dược suy yếu kỳ cũng muốn tới. Càng thêm muốn mạng, là đỉnh đầu xoay quanh lỗ đen. Tiền thông không muốn bị lỗ đen thôn phệ, hắn muốn sống. Thời khắc sống còn, tiền thông quỳ xuống. Phu phu một tiếng quỳ xuống, một bên ngăn cản lỗ đen thôn phệ, tiền thông thật nhanh mở miệng cầu xin tha thứ. Lâm Chân, lão hủ biết sai, ta ngàn vạn lần không nên đối với ngài lòng mang bất mãn, làm ra chuyện sai tội lỗi chồng chết. Cầu ngài nể tình lão hủ còn có một chút tác dụng phần bên trên, lưu lại ta một cái mạng chó, ta nguyện ý cả đời vì ngài luyện đan, đem ta đan phương toàn bộ cho ngài, tuyệt đối không dám có hai lòng. Người chung quanh ánh mắt rơi vào Lâm Chân trên mặt, muốn nhìn một chút hắn lựa chọn cuối cùng. Lâm Chân từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, từ ngươi đối với người nhà ta động thủ một khắc kia trở đi, vận mệnh của ngươi liền đã chú định, tiền thông, ngươi giải thoát rồi à. Tâm niệm vừa động, lỗ đen thôn phệ lực lượng tăng lớn. Tiền Thông kêu thảm một tiếng, thân thể xoay tròn lấy tiến nhập lỗ đen. Tựa hồ Tiền Thông còn có lực lượng đề kháng, tiến vào lỗ đen về sau còn ở bên trong xoay quanh dãy rủa, chậm chạp không có bị triệt để hóa thành bụi bặm. Mà Lâm Chân trên mặt cũng mang theo một tia ngưng trọng, tựa hồ thôn phệ hắn cũng không dễ dàng. Giữ lẫn nhau cục diện kéo dài dòng dã 5 phút đồng hồ. Ở những người khác xem ra là giữ lẫn nhau, nhưng là chỉ có Lâm Chân tự mình biết, hắn là tại siêu hồn. Đã thật lâu không có thôn phệ nó linh hồn người khác, cho tới bây giờ, người cũng không đáng đến Lâm Chân thôn phệ một lần, bởi vì không có gì có thể học được. Nhưng là Tiền Thông không giống nhau. Làm trước mắt nguyên giới biết duy nhất thánh cấp luyện đan sư, Tiền Thông tại luyện đan nhất đạo phía trên tuyệt đối là một cái siêu cấp thiên tài. Lâm Chân không biết mình tại luyện đan phía trên có tính không thiên tài, nhưng là cái kia không trọng yếu, bởi vì hắn có thể thôn phệ thiên tài. Lâm Chân bản thân liền là một cái thất phẩm đỉnh phong luyện đan sư, thôn phệ Tiền Thông linh hồn, tuyệt đối tấn cấp thánh cấp. Người này, kỳ thật rất sớm trước kia ngay tại Lâm Chân thôn phệ kế hoạch bên trong. Người khác nhìn như bọn hắn tại giữ lẫn nhau tại tranh đấu, kỳ thật Lâm Chân sớm đã để Tiền Thông đại nào đã mất đi cảm giác. Siêu hồn cưỡng ép tiến vào, Tiền Thông ký ức giống như thủy triều đánh tới. Bởi vì là tại trước mọi người thi triển, Lâm Chân cũng lo lắng bị người nhìn ra mánh khóe, hắn trực tiếp bỏ qua liên quan tới Tiền Thông tuyệt đại bộ phận vô dụng ký ức. Nhưng mặc dù như thế, Tiền Thông ký ức lượng vẫn là quá mức khổng lồ, để Lâm Chân có chút tiếp nhận bất lực. Cuối cùng liền như là ăn tươi nuốt sống, đem Tiền Thông ký ức cưỡng ép thu nạp. Lỗ đen tiêu tán, Lâm Chân như là uống say người, thân thể lung la lung lay có chút đứng không vững. Hắn đôi cẩm nặc bên kia chắp tay nói, Ngũ sư huynh, ta hiện tại dược tính suy yếu kỳ đến, tiêu hao quá lớn, tạm thời không thể bồi Ngũ sư huynh nói thêm cái gì, mời Ngũ sư huynh cho ta mấy ngày thời gian, để cho ta tu dưỡng một cái. Cẩm nặc nhìn thấy Tiền Thông đã chết, trong lòng cảm giác vui mừng, đối Lâm Chân gật gật đầu, tốt ta, trở về nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Lâm Chân gật đầu, đứng dậy hướng mình tại thánh địa nơi ở đi đến. À đúng, ngươi giết chết Tiền Thông, hắn hết thể liền là chiến lợi phẩm của ngươi, những người khác không được quấy rối ngấp nghé, nếu không đừng trách thánh địa pháp bất dung tình. Cẩm nặc câu nói sau cùng hiển nhiên là đối Lâm Chân bảo hộ, cũng tuyên bố khối kia thần tinh thuộc về. Cái này khiến cái khác rất nhiều ngấp nghé thần tinh người tắt tâm tư, Cẩm nặc đều lên tiếng, những người khác nếu như còn nhớ thương thần tinh, vậy coi như là tìm cái chết. 46. Truy tinh hồ thánh địa một trận chiến đấu, khiến mọi người lần nữa nhận thức được Lâm Chân thực lực. Có thể đánh giết thần niệm biến trung kỳ Tiền Thông, cái này cũng có thể không tính là gì quá xuất sắc chiến tích, nhưng là đây chính là tại Tiền Thông cũng có thần tinh hộ thể tình huống dưới làm được, cái này nhất là khó được. Nhưng là rất nhiều người cho rằng, Lâm Chân đánh giết Tiền Thông, là sẽ chọc cho đến vô hạn phiền phức. Dù sao Tiền Thông là một cái thánh cấp luyện đan sư, mà lại là phần độc nhất, hắn có rất nhiều cố định hộ khách, cần hắn cung cấp thánh cấp đan dược. Lâm Chân giết Tiền Thông, liền gây mất rất nhiều người đan dược nơi phát ra, những đan dược kia đối những cao thủ là rất trọng yếu. Cao thủ đã mất đi đan dược nơi phát ra, tất nhiên sẽ giận lây sang Lâm Chân, chuyện này kỳ thật rất phiền phức. Mặc dù có thánh địa ngũ công tử Cẩm Nặc bảo vệ, Lâm Chân tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng là ngày sau đâu? Lâm Chân chẳng lẽ có thể cả một đời sinh hoạt tại Cẩm Nặc dưới cánh chim mà sao? Cho nên rất nhiều chúa tể lý luận cho rằng, Lâm Chân một trận chiến này là hại lớn hơn lợi, dù là hắn thu được một khối vô cùng chân quý thần tinh. Bởi vì đạt được thần tinh, cũng phải có mệnh sống đến ngày đó mới được. Lâm Chân đánh giết Tiền Thông cùng ngày, liền có thật nhiều cao thủ phát ra tiếng, muốn tìm Lâm Chân phiền phức, đây càng là đã chứng minh mọi người suy đoán. Rất nhiều ghen ghét Lâm Chân người mặc dù mặt ngoài không dám nói, nhưng lại trở lấy xem kịch vui. 4 năm. Lâm Chân xác thực tiến nhập thần lực đan suy yếu kỳ, nhưng là cái này không trọng yếu, đã về tới chỗ ở, Lâm Chân hiện tại việc cần phải làm là hấp thu. Làm thần niệm biến trung kỳ, Tiền Thông ký ức thật sự là nhiều lắm. Hắn cả đời này, là vậy nó huy hoàng một đời, hưởng thụ qua rất rất nhiều đồ vật. Nhưng là võ giả chính là như vậy, nếu như ngươi thực lực tuyệt đối không đủ cường đại, trường sinh cũng tốt, thần biến cũng được, khả năng cuối cùng đều sẽ có bại vong ngày đó. Lâm Chân cũng chính bởi vì kiến thức qua quá nhiều chuyện như vậy, cho nên mới một mực không ngừng tiến lên tiến bộ. Tiền Thông võ kỹ không có cái gì đáng giá xưng đạo, nhưng là hắn luyện đan ký ức nhiều lắm. Từ khi còn nhỏ đợi lên, Tiền Thông liền bắt đầu đọc lướt qua luyện đan thuật, hắn cũng tuyệt đối là một cái luyện đan thiên tài, liên quan tới luyện đan bên trên đốn ngộ, đối với hắn mà nói đều là chuyện bình thường. Đại Tân luyện đan sư tổng hội hết thể từng sinh ra 3 vị thánh cấp luyện đan sư. Đan thần Thủy Vô Ngân, đan thánh Sở Mạn, cùng đan vương Tiền Thông. Thủy Vô Ngân cùng Sở Mạn đều là niên đại xa xưa nhân vật, đã thật lâu không xuất hiện. Nhưng là tại Tiền Thông trong trí nhớ, hai người kia hẳn là còn chưa có chết, chỉ là trước đây thật lâu liền đi vô tận tinh hải, hiện tại còn ở đó hay không cũng không biết. mà Tiền Thông là lưu tại nguyên giới trên mặt đất, duy nhất thánh cấp luyện đan sư. Có thể thu hoạch được đan vương xưng hào, Tiền Thông bản sự tự nhiên là không cần nói cũng biết. Vẹn vẹn thánh cấp đan dược, Tiền Thông liền tinh thông ba loại. Loại thứ nhất đan dược gọi là cửu chuyển kim đan, đây cũng là Tiền Thông tấn cấp thánh sư chiêu bài đan dược, dù là người đã chết, chỉ cần không phải chết đi quá lâu, không phải là bị cắt chém thành khối loại kia, cửu chuyển kim đan đều có thể đem người từ quỷ môn quan kéo trở về. Loại đan dược này cũng là nghịch thiên nhất, luyện chế cũng rất khó khăn. Loại thứ hai đan dược nghe phổ thông một chút, nhưng là cũng là vô cùng trọng yếu, gọi là dưỡng hoa hoàn. Dưỡng hoa hoàn là vì cường hóa võ giả trên đỉnh tam hoa chi dụng, loại đan dược này nói đến trọng yếu, nhưng là lại không có trọng yếu như vậy. Võ giả trên đỉnh tam hoa ngưng tụ thời điểm, muốn thể hiện tinh lực mạnh yếu, kỳ thật chủ yếu là nhìn tam hoa nở rộ trình độ, tam hoa mở ra càng sáng lạ, thực lực càng mạnh. Quá trình này, liền cần võ giả không ngừng dùng tinh lực tẩm bổ trên đỉnh tam hoa, là một cái vô cùng quá trình khá dài. Với lại coi như ngươi có đầy đủ kiên nhẫn, cũng chưa chắc có thể làm cho tam hoa chân chính mở ra, bởi vì mỗi người tư chất đều là có chỗ khác biệt. Coi như Tiền Thông có luyện chế dưỡng hoa hoàn bản sự, nhưng là thiên phú của hắn quá kém, hoàn toàn là dựa vào dược vật trồng chất lên cảnh giới, thực lực độ chênh lệch, cho nên có dưỡng hoa hoàn, cũng không thể làm đến để tam hoa hoàn toàn mở ra. Hắn trên đỉnh tam hoa, chỉ là so nụ hoa lớn một điểm, liền cưỡng ép đột phá đến thần nhập biến. Bởi vì dưỡng hoa hoàn luyện chế cũng không dễ dàng, với lại võ giả hấp thu dược vật đều là có tác dụng phụ, muốn dựa vào làm vườn, thiên phú nghị lực tài phú thiếu một thứ cũng không được, Tiền Thông ngoại trừ có tiền, cái khác cũng không đủ tư cách. Cuối cùng một loại đan dược, liền là niệm lực thần đan. Niệm lực thần đan, liền là trên đỉnh tam hoa cuối cùng một đóa, thần niệm chi hoa đạt đến võ giả có khả năng đạt đến trình độ lớn nhất về sau, trùng kích thần niệm biến vật phẩm trọng yếu. Trên đỉnh tam hoa vì tinh lực chi hoa, khí mạch chi hoa, thần niệm chi hoa. Thần niệm chi hoa sau cùng biến dị, liền là thần niệm biến. Lấy Tiền Thông tư chất, nếu không có dưỡng hoa hoàn cùng niệm lực thần đan, tám đời hắn cũng đạt không đến được thần niệm biến. Cái này ba loại đan dược nói đến có thể nói một loại so một loại người tiên, khó trách Tiền Thông có thể tích lũy lượng lớn tài phú. Tiền Thông bị lỗ đen sau khi thôn phệ, thi thể kỳ thật cũng không có bị hóa thành bụi bặm, mà là bị Lâm Chân thu nhập thể nội thế giới, Tiền Thông cất giữ cũng đều bị Lâm Chân vơ vét không còn gì. Lâm Chân vốn cho rằng Tiền Thông nơi này còn biết có rất nhiều tiền, nhưng là chân chính đạt được hắn cất giữ Lâm Chân mới biết được, vì đối phó Lâm Chân, Tiền Thông cơ hồ là tan hết gia tài. Gần nhất Tiền Thông đều tại Truy Tinh Hồ luyện đan, sở xuất đan dược đa số đều cho Truy Tinh Hồ, không có thu nhập nơi phát ra, miệng ăn núi lở, vì đối phó Lâm Chân, càng là nhiều lần thuê người, thanh toán thù lao, mua sắm lỗ sâu trứng các loại, đem tiền tiêu chỉ có hơn 100 triệu. May mắn Lâm Chân hiện tại không thiếu tiền, với lại Tiền Thông thể nội thế giới, vẫn là lưu lại không ít dược liệu, trực tiếp bị Lâm Chân một nồi bưng. Ám tinh bây giờ đã biến thành danh phủ kỳ thực dược liệu tinh, nguyên một phiến đại lục đều trồng đầy dược liệu. Lâm Chân đem Tiền Thông ký ức toàn bộ tiếp thu về sau, đã là bảy trời chuyện sau đó. Về sau Lâm Chân lại dùng 3 ngày, đem mấy loại thánh cấp đan dược luyện chế toàn đều quen thuộc một lần. Lâm Chân bản thân liền là thất phẩm đỉnh phong, tăng thêm Tiền Thông ký ức, hiện tại Lâm Chân luyện đan kỹ thuật đã xa so với Tiền Thông càng thêm cường đại. Nếu như thánh cấp luyện đan sư có đỉnh phong, như vậy Lâm Chân liền là thánh cấp đỉnh phong luyện đan sư. Không sai biệt lắm, không thể tiếp tục ở lại, ta nhất định phải tìm tới nhi tử ta tung tích. Lâm Chân kết thúc bế quan, chuẩn bị ra ngoài tìm Cẩm Nặc nói một chút, muốn đi tìm nhi tử tung tích. Thuận tiện nhìn một chút thứ nguyên vũ trụ, Lâm Chân lại phát hiện, bên ngoài liên quan tới Tiền Thông chết, đã náo động lên không nhỏ động tĩnh. Lại có Tiền Thông người ủng hộ tìm tới cửa, muốn tìm Lâm Chân đòi cái công đạo. 13. Chương 829, mới thánh cấp luyện đan sư. Tiền Thông một chết, rất nhiều hắn mối khách cũ đều đã mất đi đan dược nơi phát ra. Tỷ như cửu chuyển kim đan. Người võ giả nào không nghĩ dự trữ một viên chuẩn bị bất cứ tình huống nào đâu. Nhiều một viên cửu chuyển kim đan, chẳng khác nào nhiều một cái mạng, Tiền Thông một chết, bọn hắn cái mạng này liền không có. Rất nhiều người đem lửa giận phát tiết đến Lâm Chân trên thân, nói là Lâm Chân thiếu bọn hắn một cái mạng, sớm tôi muốn Lâm Chân để mạng lại thường. Nhưng là đa số người cũng chỉ là trên miệng nói một chút, tuyệt đối không dám tìm đến thánh địa tới. Có can đảm tìm tới thánh địa tới, tuyệt đối đều không phải người bình thường. Thì như dưới mắt đến cái này. 4 năm. Lâm Chân rời phòng, đến đi ra bên ngoài thời điểm, phát hiện bên ngoài đã xuống lại rất nhiều người, trong đó không thiếu thiên ban địa ban các học viên. Mà bên ngoài trên quảng trường, Cẩm Nặc đứng cách Lâm Chân ngoài cửa chỗ không xa, cùng một người khác tạo thành giằng co. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Lâm Chân giật mình, Cẩm Nặc cụ thể là thực lực gì Lâm Chân không rõ ràng, nhưng là hắn biết Cẩm Nặc tuyệt đối rất mạnh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng, một người như vậy vậy mà tự mình đi ra ngăn cản một người khác, như vậy người này thực lực cũng tuyệt đối là phi thường cường đại. Đó là một cái lao đầu, người khoác áo gai, phía sau còn đeo một cái mũ rộng vành, nhìn qua giống như một cái lão cá ông dáng vẻ. Nhưng là hắn liền đơn giản như vậy vừa đứng, cũng cảm giác như là tinh thần đại hải thâm bất khả trắc. Tại lao đầu này sau lưng, còn đi theo mấy người, những người này mỗi cái nhìn qua đều không đơn giản. Bất quá Cẩm Nặc trong mắt không có những người khác, mà là nhìn xem lao đầu này, mở miệng nói, Thiên Ngân, Lâm Chân là chúng ta thánh địa trọng yếu đệ tử, không thể có thể để các ngươi như thế nào, các ngươi hay là đi thôi. Cái này gọi là Thiên Ngân lão nhân lại nói, Cẩm Nặc, ngươi cũng quá coi thường ta sao, ta còn không đến mức cùng một cái cảnh giới trường sinh tiểu gia hỏa so đo, nhưng là ta lần này tuyệt đối không thể đến không. Vậy nói một chút ngươi ý đồ đến. Lâm Chân đã giết chết Tiền Thông, chắc hẳn Tiền Thông di vật đều rơi xuống Lâm Chân trong tay, ta lúc đầu đã cho Tiền Thông rất nhiều tiền, đặt hàng 2 viên cựu chuyển kim đan, mà Tiền Thông trước đó vài ngày nói cho ta biết, hắn đan dược đã luyện tốt, chờ ta tới lấy, hiện tại đan dược đã tại Lâm Chân trong tay, như vậy thì để hắn giao ra đi, cùng lắm thì ta trả lại một phần mà tiền. Mấy người khác cũng rối rít nói, không sai, Ngũ công tử, chúng ta cũng không ép hắn cái gì, đã thu hết Tiền Thông tài vật, như vậy thì hẳn là gánh chịu Tiền Thông trách nhiệm, chúng ta chỉ là muốn bắt về thuộc về chúng ta đồ vật, yêu cầu này không quá phận a. Chúng ta đều là giao tiền, thứ nguyên vũ trụ bên trong đều có chứng cứ tồn tại. Cẩm Nặc cười lạnh, những lời này nói đến buồn cười, chẳng lẽ một người giết một người khác, còn muốn gánh vác hắn giết chết người nợ nần không thành. Quả thực là không biết mùi vị. Thiên Ngân nói, không thể nói như vậy, Tiền Thông không phải người bình thường, hắn đan dược cực kỳ quý giá, chúng ta cũng đúng là nhu cầu cấp bách, Cẩm Nặc, ngươi không thể như thế che chở Lâm Chân, đối với hắn như vậy không có chỗ tốt. Cẩm Nặc đối với những người khác có thể không thèm quan tâm. Nhưng là trước mắt gọi là Thiên Ngân người này không được. Người này xuất từ tỏa hồn đài thánh địa, là đời thứ tư thánh địa lưu thủ. Hiện tại hắn tại Vô Tận Tinh Hải, cũng xông ra lớn vô cùng danh khí, nếu như đắc tội hắn, đối với Lâm Chân một chút chỗ tốt đều không có. Cẩm Nặc suy nghĩ một chút, không bằng tốt như vậy, các loại Lâm Chân đi ra, ta hỏi lại hỏi hắn, nếu quả như thật đạt được Tiền Thông đan dược, vậy các ngươi trả lại tiền mua sắm cũng được, nếu như không có đạt được, vậy các ngươi xin mời về. Những người còn lại đều không nói gì thêm, nhưng là tất cả mọi người đã nhận định, Tiền Thông di vật tuyệt đối là rơi xuống Lâm Chân trong tay. Đối mặt thánh cấp đan dược, có ai sẽ không động tâm đâu. Đúng vào lúc này, Lâm Chân đi ra. 46. Lâm Chân đã nghe được những người này nói chuyện, biết cái này gọi là Thiên Ngân người tuyệt đối không đơn giản. Bất quá Lâm Chân trong lòng sớm có lập kế hoạch, chậm rãi đi ra ngoài, đi tới Cẩm Nặc bên người. Thiên Ngân ánh mắt rơi xuống Lâm Chân trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói, Lâm Chân, đã nói ta liền không lại lặp lại, chúng ta tới cũng không phải muốn tìm ngươi để gây sự, Tiền Thông chắc hẳn tồn tại đan dược không ít, ngươi đem bên trong một bộ phận lấy ra, chúng ta sẽ trả cho ngươi một chút tiền, chuyện này liền, ngày sau đến Vô Tận Tinh Hải, có khó khăn gì ngươi có thể tới tìm ta. Còn lại mấy võ giả cũng nhao nhao mở miệng, bọn hắn biết Thiên Ngân thân phận, đi vào thánh địa cũng mất điều kiêng kỵ gì. Không sai, Lâm Chân, một người muốn nhiều như vậy đan dược là vô dụng, nhanh lên một chút giao ra. Lúc trước ta từng tại trên mạng phát nói qua lời âm, bảo ngươi không nên cùng Tiền Thông cùng chết, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, coi là tại thánh địa, sự tình gì đều vạn sự không lo sao. Hiện sau khi ăn xong đồ vật vẫn là muốn phun ra. Thánh cấp luyện đan sư là một cái tổ ong vò vẽ, Lâm Chân ngươi có can đảm thọc cái này tổ ong vò vẽ, vậy liền làm tốt bị vô số mã phong dây dưa đi, trong khoảng thời gian này Tiền Thông tiếp tục dùng tiền, thiếu không ít nợ, hiện tại cũng muốn ngươi đến hoàn lại. Đối diện với mấy cái này cường giả, Lâm Chân nở nụ cười, các ngươi có lẽ sai lầm một việc, ta cũng không có đạt được Tiền Thông bất luận cái gì di vật, hắn bị ta lô đen thôn phệ, đã trực tiếp hóa thành bụi bặm. Thiên Ngân biến sắc, không có mở miệng, nhưng là những người khác lại không làm. Lâm Chân, ngươi bắt chúng ta làm 3 tuổi hài tử dỗ có đúng không? Thánh cấp luyện đan sư di vật ngươi cũng đừng, lời này có thể lấn gạt được ai? Tất cả mọi người là võ giả, ai cũng không so với ai khác cao thượng. Lâm Chân đừng nói ngươi thật giống như là thánh nhân. Cái kia lô đen không phải là ngươi khống chế, Lâm Chân ngươi cũng không cần nói láo hết bài này đến bài khác. Lâm Chân nghe trong chốc lát, trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi hẳn phải biết, Tiền Thông cùng ta có đại thù, có thể tìm tới giết chết cơ hội của hắn, ta hận không thể lập tức đem chém thành muôn mảnh, chỗ nào còn biết muôn cái khác. Đến cho các ngươi nói tới, Tiền Thông là một cái thánh cấp luyện đan sư, có lẽ thánh cấp luyện đan sư tại trong mắt các ngươi rất hiếm có, nhưng là trong mắt ta kỳ thật chẳng phải là cái gì. Lâm Chân lời này lại càng không có người tin tưởng, Tiền Thông chẳng những là thánh cấp, mà lại là nguyên giới mặt đất quốc độ duy nhất thánh cấp, làm sao có thể chẳng phải là cái gì. Nhìn ra trong mắt người khác không tin tưởng, Lâm Chân tiếp tục nói, đã các ngươi biết chuyện đã xảy ra, cái kia cũng hẳn phải biết Tiền Thông đã từng lấy ra một tờ thánh cấp đan phương ý đồ hối lộ ta, muốn cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng là bị ta cự tuyệt, biết ta vì cái gì cự tuyệt sao? Không có chờ những người khác nói cái gì, Lâm Chân liền cấp ra đáp án. Bởi vì thánh cấp đan dược, ta cũng có thể luyện chế, chính ta đều biết đồ vật, hắn dựa vào cái gì hối lộ ta? Lâm Chân lời nói vừa ra, toàn trường chấn kinh. Bao quát Cẩm Nặc ở bên trong, đều đúng Lâm Chân ném ánh mắt kinh ngạc. Cẩm Nặc nói, Lâm Chân ngươi nói cái gì? Ngươi cũng sẽ thánh cấp đan dược luyện chế? Không sai, Ngũ sư huynh hẳn phải biết, ta bản thân liền là luyện đan sư công hội đại trưởng lão, thất phẩm luyện đan sư, kỳ thật khi đó ta liền có thể luyện chế thánh cấp đan dược, chỉ bất quá thánh cấp luyện đan sư là không ai có thể cho khảo hạch, ta cũng không nghĩ lấy quá làm náo động, thất phẩm luyện đan sư thân phận đã không tệ, liền không có công bố chuyện này. Ngũ sư huynh, các vị đều có thể suy nghĩ một chút, ta là một cái so Tiền Thông mạnh hơn thánh cấp luyện đan sư, vì cái gì còn muốn quan tâm Tiền Thông cái kia chút đồ vật, thật giống như một cái thất phẩm luyện đan sư, tuyệt đối sẽ không đi nhớ thương tam phẩm luyện đan sư luyện chế ra đến đồ vật. Thiên Ngân ngây ra một lúc, lập tức nói, Lâm Chân, ngươi khoác lác trước đó tốt nhất suy nghĩ một chút, Tiền Thông là nguyên giới duy nhất thánh cấp luyện đan sư, cái này được công nhận, ngươi nói ngươi là thánh cấp chính là sao? Không bỏ ra nổi chứng cứ, ngươi nhưng là muốn nói với ngươi lời nói phụ trách. Ta đã dám nói, vậy liền có can đảm chứng minh, bất quá ta chuyện quan trọng tuyên bố trước, tại ta chứng minh qua đi, Tiền Thông trước đó tất cả mọi chuyện đều đã không có quan hệ gì với ta, đừng lại đem lộn xộn cái gì nát trướng gắn ở trên đầu của ta, ta không chịu trách nhiệm. Thiên Ngân mấy người liếc nhau, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Mặc dù Lâm Chân lời nói được rất vẹn toàn, nhưng là hắn á thật là không thể tin tưởng, Lâm Chân lại là một cái thánh cấp luyện đan sư sự thật. Để Lâm Chân chứng thực một chút cũng được, nếu quả như thật xác nhận, như vậy thái độ của bọn hắn có lẽ liền muốn cải biến một cái. Lâm Chân biết tất cả mọi người không thể tin được chuyện này, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, trực tiếp khoát tay, một cái đan lô liền xuất hiện ngoài cửa trên đất trống. Thiên Ngân sững sờ, ngươi liền trực tiếp ở chỗ này luyện đan sao? Không cần dùng Tiền Thông phòng luyện đan. Dù sao nơi đó đồ vật càng thêm đầy đủ một chút. Lâm Chân khoát khoát tay, không cần đến, Tiền Thông học nghệ không tinh, mới càng thêm truy cầu bên ngoài hoàn cảnh, ta không cần. Lâm Chân một lần diễn xuất đem bao quát Thiên Ngân, Cẩm Nặc ở bên trong người đều hụ sửng sốt một chút. Mà chuyện kế tiếp, càng thêm để bọn hắn cảm thấy rung động. Lâm Chân động tác như là nước chảy mây trôi, từng loại dược liệu xuất hiện trong tay, thật nhanh cắt chém, phân giải, đầu nhập đan lô. Hàn băng cùng liệt hỏa cùng tồn tại, lôi điện rót vào, gió lớn tăng nhiệt độ, từng loại lực lượng nguyên tố tại Lâm Chân trong tay giống như sống lại. Sống bọn hắn lâu như vậy, nhìn qua luyện đan tràng cảnh cũng không biết phàm kỷ, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một cái nào luyện đan sư có thể làm đến như là Lâm Chân xe nhẹ đường quen, tùy tâm sử dụng. Trường hợp như vậy để bọn hắn cảm thấy rất phá vỡ, thánh cấp luyện đan sư nếu như là tốt như vậy đã tới, nguyên giới đã sớm khắp nơi đều là, làm sao đến mức chỉ có Tiền Thông một cái. Lâm Chân mới bao nhiêu lớn niên kỷ, thế mà liền có thành tựu như thế, thật là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Qua ước chừng 10 phút sau, Lâm Chân hai tay tách ra, sáng ngọn lửa màu xanh tại trong lò đan mãnh liệt thiêu đốt, sau đó lại đột nhiên đình chỉ. Bành! Đan lô đóng bay lên, một khỏa kim đan ra lò. Lâm Chân vây tay một cái, một đạo khí đông đánh đi ra, đem kim đan làm lạnh. Cái này khỏa kim đan rơi xuống Lâm Chân trong tay thời điểm, hương khí bốn phía, quay tròn xoay tròn, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng long ánh, mỹ lệ để cho người ta ngạt thở. Cựu truyền kim đan. Thiên Ngân hô to đi ra. Không sai, liền là cựu truyền kim đan. Tiền Thông luyện chế cựu truyền kim đan theo ta được biết, người chỉ cần tại trong vòng 3 ngày tử vong, đều có thể đem cứu trở về, mà ta luyện chế cựu truyền kim đan, cứu viện thời hạn cao tới 7 ngày, chỗ lấy các ngươi có thể nói nó là cựu truyền kim đan, nhưng là tuyệt đối không phải Tiền Thông cái chủng loại kia thấp kém mặt hàng có thể so sánh. Mặc dù không có đi qua thí nghiệm, nhưng nhìn Lâm Chân thành đan màu sắc, hương khí các loại rất nhiều đặc điểm phán đoán, viên này cựu truyền kim đan tuyệt đối so với Tiền Thông luyện chế tốt. Sau khi nói xong, Lâm Chân thu hồi đan dược, nếu như các ngươi không tin tưởng, hiện tại ai liền tự sát, nhìn ta có thể hay không đem hắn cứu trở về. Thiên Ngân khoát tay chặn lại, không cần, ta biết cựu truyền kim đan, đây quả thật là chính là, hiệu quả ta sẽ không hoài nghi. Vậy là tốt rồi, các ngươi nói, ta có như thế luyện đan thuật, còn sẽ quan tâm Tiền Thông một chút kia phá đan thuốc sao. Cho nên chuyện lần này đến đây là kết thúc, các vị mời về a. Nói xong Lâm Chân quay người liền muốn trở về phòng, Thiên Ngân đám người nhất thời có chút trợn tròn mắt. 13. Chương 830, mục tiêu, vô tận tinh hải. Nhìn thấy Lâm Chân quay người muốn đi, Thiên Ngân đám người nhất thời có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn đến thời điểm tưởng tượng qua vô số kết cục, thậm chí tưởng tượng qua Cẩm Nặc khả năng trở mặt, xuất thủ tranh đấu sự tình. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng sự tình thế mà lại có biến hóa như thế, Lâm Chân lại là một cái thánh cấp luyện đan sư. Thiên Ngân bọn người có một loại hoang đường cảm giác, sớm biết Lâm Chân là một cái so Tiền Thông càng cường đại hơn thánh cấp luyện đan sư, bọn hắn làm gì còn vất vả thay Tiền Thông ra mặt đâu. Trực tiếp tìm Lâm Chân mua sắm đan dược chính là. Thế nhưng là dưới mắt giống như đem Lâm Chân đắc tội, bọn hắn lập tức cũng có chút ngộng. Xem xét Lâm Chân quay người rời đi, Thiên Ngân gấp vội mở miệng, "Ai ai, Lâm Lâm thánh sư, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" "Không có thời gian. Ta nguyện ý giá cao thu mua thánh sư đan dược." Lâm Chân ngừng một chút bước chân, "Ta không thiếu tiền. Ta nguyện ý xuất dược tài. Ta lấy linh bảo đổi. Ta ra công pháp đổi lấy." Lâm Chân cũng không quay đầu lại hướng trong phòng đi, đối đằng sau đám người này tiếng kêu mắt điếc tai ngơ. Cuối cùng Thiên Ngân cắn răng nói, "Thánh sư, phải chăng có thể tăng thêm một cái thứ nguyên vũ trụ hảo hữu, chờ đến vô tận tinh hải, ta nguyện ý cầm thần tình trao đổi ngươi đan dược, cụ thể làm sao cái đổi pháp, chúng ta từ từ nói chuyện." Nói xong, bên kia thứ nguyên vũ trụ nhắc nhở liền vang lên, Thiên Ngân tăng thêm Lâm Chân hảo hữu. Mà lúc này đây, Cẩm Nặc cũng tại thứ nguyên vũ trụ bên trong lặng lẽ nói cho Lâm Chân, Thiên Ngân là tỏa hồn đại thánh địa đời thứ tư lưu thủ, thực lực cường đại, có thể tăng thêm hảo hữu tuyệt đối không là một chuyện xấu. Lâm Chân thông qua được Thiên Ngân hảo hữu xin, sau đó về đến phòng bên trong, bắt đầu chỉnh lý đồ vật của mình. 4 năm. Lâm Chân lại là một cái thánh cấp luyện đan sư, thậm chí là so Tiền Thông càng cường đại hơn thánh cấp luyện đan sư, tin tức này cấp tốc tại thứ nguyên vũ trụ bên trong bắt đầu lên men. Toàn bộ nguyên giới đều bị chấn động một cái này Lâm Chân trèo lên đầu để điểm nóng tần suất có chút quá cao. Thường thường liền làm ra một cái đại tin tức, không rung động người chết không đền mạng. Nguyên giới từ trước tới nay cũng chỉ có 3 cái đã biết thánh cấp luyện đan sư, hiện tại Lâm Chân xuất hiện là cái thứ tư. Luyện đan sư Tổng hội Long Cách Nhĩ Phó hội trưởng lập tức liên hệ Lâm Chân, đầu tiên đối Lâm Chân biểu thị ra chúc mừng, sau đó thông chi Lâm Chân, luyện đan sư Tổng hội quyết định cho Lâm Chân dựng đứng pho tượng. Luyện đan sư Tổng hội là có 3 tòa pho tượng, theo thứ tự là Đan Thần Thủy Vô Ngân, Đan Thánh Sở Mạn cùng Đan Vương Tiên Thông. 3 người này đều là thánh cấp luyện đan sư, cũng chỉ có thánh cấp luyện đan sư mới có tư cách bị lập pho tượng. Đã từng Tiền Thông được xưng là còn sống truyền kỳ, hiện tại cái này còn sống truyền kỳ đã chết đi, thay vào đó là càng thêm tuổi trẻ, càng cường đại hơn Lâm Chân. Tổng hội thậm chí muốn để Lâm Chân tiếp nhận phó hội trưởng, bị Lâm Chân cự tuyệt, hắn cũng không muốn bị nặng nề sở sự vụ ước thúc. Long Cách Nhĩ lập tức lùi lại mà cầu việc khác, cho Lâm Chân một cái vinh dự phó hội trưởng danh hiệu, tại tổng hội địa vị khoảng chừng hội trưởng phía dưới, với lại không cần nhận gánh cái gì sự vụ. Lần này Lâm Chân không có cự tuyệt, dù sao phó hội trưởng thân phận so đại trưởng lão còn muốn tôn quý, hắn không có lý do cự tuyệt. Vô số người bắt đầu muốn trở thành Lâm Chân hảo hữu, muốn cầu mua cựu chuyển kim đan. Bất quá Lâm Chân cũng không tính đại quy mô khai lò luyện đan, hắn không có cái kia cái thời gian, hắn đến nhất định phải rời đi thời điểm. 4 năm. Lâm Chân, ngươi thật quyết định hiện tại liền đi sao? Cẩm Nặc nhìn xem thu thập xong Lâm Chân, trong lòng có chút tiếc nuối. Khoảng cách 10 năm thánh địa thi đấu chỉ có hơn 1 tháng thời gian, thế nhưng là Lâm Chân lại không thể chờ đợi, hai đứa con trai tại vô tận tinh hải bên trong, nguy hiểm tùy thời đều có thể xuất hiện giáng lâm, hắn không thể tiếp tục lưu lại thánh địa thoải mái nhàn nhã chờ đợi. Đúng vậy Ngũ Sư Huynh, mặc dù ta cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng là nếu quả thật để cho ta lưu lại, chỉ sợ ta còn không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Ân, nếu như tu luyện không thể tĩnh tâm, như vậy xác thực lại như thế nào khổ tu cũng là vô dụng, Lâm Chân à. Ngươi hay là không thể làm đến tâm như chỉ thủy nha. Lâm Chân cười khổ một tiếng, ngươi tổng là có chút không bỏ xuống được sự tình. Vậy được rồi, dù sao ngươi bây giờ đánh tới tam thập tam thiên tháp 12 tầng, thành tích của ngươi cũng không có khả năng rớt xuống địa ban đi, ra ngoài liền ra ngoài đi, nhưng là ngàn vạn nhớ kỹ, đi vô tận tinh hải, cũng không thể vĩnh viễn sống ở đó một bên, 90 năm bên trong, ngươi nhất định phải một lần trở về, 100 năm học viên tốt nghiệp, thành tích của ngươi cần muốn khảo hạch, quyết định ngươi là có hay không tiếp tục lưu lại thánh địa. Ngũ Sư Huynh, điểm này ta biết, bất quá ta còn có việc cầu ngươi. Ngươi nói, ta có thể hay không tại thánh địa khắc lục 2 tấm bia đá. Ngươi cũng biết ta là có phân thân, tại trong thánh địa bên ngoài đều là tu luyện, chỉ cần có khắc lục bia đá tại, ta tại vô tận tinh hải cũng không đến mức không có tiến bộ. Cẩm Nặc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng tốt, đối với những người khác tới nói là khẳng định không được, nhưng là ngươi khác biệt. Chỉ có thực lực của ngươi đủ để khinh thường quần hùng về sau, ngươi mới có tiếp nhận thánh địa lưu thủ khả năng, nói một chút, nhìn chúng cái nào 2 tấm bia đá. Một khối chính là ta chính tại học tập vô ảnh bộ, cái này ta cần. Tốt, ta nhìn ngươi vô ảnh bộ tạo nghệ cũng phi thường xuất sắc, cái này ta có thể cho ngươi khắc lục một phần mà. Khối thứ hai bia đá, ta muốn học tập La Thiên Độn Pháp. Cẩm Nặc sững sờ, ngươi khẳng định muốn học tập cái này. La Thiên Độn Pháp là đời thứ nhất thánh địa lưu thủ, cũng chính là Cẩm Nặc đại sư huynh lưu lại bia đá, là tại Thuấn Di trên cơ sở sáng tạo ra. Phương pháp này có thể tại năng lượng nguyên tố bên trong xuyên qua, có thể tùy tâm sở dục Thuấn Di, thậm chí học được chỗ sâu nhất, có thể thực hiện xa xôi không gian xuyên qua. Nhưng là phương pháp này học tập vô cùng khó khăn, không có cái ngàn vạn năm muốn triệt để lĩnh ngộ đều là mơ tưởng. Cho nên thánh địa võ giả sẽ rất ít học tập tấm bia đá này, bởi vì trăm năm thời gian, căn bản là đừng nghĩ đem tấm bia đá này lĩnh hội hoàn toàn, học tập cũng là không có cái gì lớn tác dụng. Lâm Chân muốn khắc lục tấm bia đá này, chẳng khác nào đem bia đá vĩnh cửu tồn tại xuống dưới, trên thực tế là có chút gian lận hiểm nghi. Lâm Chân chờ đợi nhìn xem Cẩm Nặc, Ngũ sư huynh, ta biết yêu cầu này có chút ép buộc, nhưng là ta có thể cùng ngươi cam đoan một sự kiện, tại 90 năm bên trong, ta nhất định trở lại thánh địa đến, tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Ta nếu như không có nhớ lầm, nếu như ta cho đến lúc đó có thể đả thông tam thập tam thiên tháp tầng 20, là có tư cách tại thánh địa dựng đứng bia đá à? Không sai, trong vòng trăm năm có thể đả thông tầng 20 võ giả, chẳng những có tư cách dựng đứng bia đá, hơn nữa còn có tư cách tiếp tục lưu lại thánh địa tu luyện, cũng có thể lựa chọn khắc lục bia đá, thời hạn là thời gian ngàn năm. Cái kia là được rồi, ta cam đoan ta tại trở về thời điểm, có thể đả thông vượt qua tầng 20, nếu như khi đó ta làm không được. Ngũ sư huynh có thể đem khắc lục cho ta bia đá thu hồi, nếu như ta làm được, ngũ sư huynh cũng không tính vi quy. Cẩm Nặc nghe đến đó khẽ gật đầu, tính như vậy, kỳ thật cũng không tính vi phạm với quy củ, cùng lắm thì trong vòng trăm năm mình đem khắc lục bia đá thu hồi chính là. Bất quá tại Cẩm Nặc tâm lý, là căn bản cũng không muốn làm như vậy, hắn cũng cảm thấy lấy Lâm Chân thực lực bây giờ, trong vòng trăm năm đã thông tầng 20 tuyệt đối không làm ngộng. Tốt ta. Theo ý ngươi nói. Cẩm Nặc đáp ứng. Sau đó rất mau đem Lâm Chân yêu cầu hai tấm bia đá khắc ghi lại, chuyển tới Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ bên trong. Đà tạ ngũ sư huynh. Lâm Chân cho Cẩm Nặc thi lễ. Không cần phải khách khí, ngươi đều phải rời, cái này điểm yêu cầu ta còn có thể thỏa mãn. Ngũ sư huynh, lần này tân sinh nhập môn, ta để người nhà của ta đều tham gia thánh địa tuyển bạn, còn có Hỏa Kỳ Lân hai cái tộc nhân, nếu là bọn hắn không cách nào thông qua tuyển bạn khảo hạch, ngũ sư huynh liền không cần quản bọn họ, nhưng là nếu như các nàng qua đến thánh địa trong còn hy vọng ngũ sư huynh hỗ trợ coi chừng một hai, dù sao các nàng đa số đều là nữ tử, không phải bị người khi phụ mới là. Cẩm Nặc nghiêm mặt nói, cái này ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần các nàng có thể tiến vào truy tinh hồ, liền như là thân nhân của ta, bất luận cái gì người cũng đừng hỏng tổn thương các nàng một cây sợi tóc, giống là trước kia tại tân giới phát sinh sự tình, tại thánh địa tuyệt đối sẽ không lại phát sinh, nơi này là toàn bộ nguyên giới mặt đất chỗ an toàn nhất. Có Cẩm Nặc hứa hẹn, Lâm Chân rốt cục yên lòng. Nếu là Trích Tinh đảo còn chưa an toàn, như vậy toàn bộ nguyên giới chỉ sợ đều không có có địa phương an toàn gì. Ngũ sư huynh, cái kia Lâm Chân cáo tử. Cẩm Nặc khoát khoát tay, đi sớm về sớm. 4 năm. Lâm Chân cưới cá heo, xuyên qua mê vụ khu, thông qua truyền tống môn, đầu tiên là về tới Tần Đô. Hắn trực tiếp đi luyện đan sư tổng hội. Tổng hội trong đại sảnh đang tại thi công, Lâm Chân pho tượng đã tu kiến không sai biệt lắm, giống như người thật lớn nhỏ, nhìn xem cơ hồ không có có chênh lệch. Thiên thông pho tượng, đã bị rời đến vị thứ tư. Pho tượng phía dưới còn có quan hệ với Lâm Chân giới thiệu, luyện đan sư tổng hội vinh dự phó hội trưởng, sử thượng trẻ tuổi nhất thánh cấp luyện đan sư. Đằng sau còn có một số chữ nhỏ giới thiệu Lâm Chân lý lịch, bất quá Lâm Chân cũng không có nhìn nhiều. Hắn xuyên qua đại sảnh, trực tiếp đi mình tại tổng hội không trung biệt thự. Ninh Thanh Huyên còn ở nơi này tu luyện. Ninh Thanh Huyên tựa hồ đã sớm biết Lâm Chân muốn tới, nàng thậm chí tại trong biệt thự chuẩn bị phong phú cơm trưa. Huyên Nhi biết ta muốn tới. Lâm Chân kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, ta chẳng lẽ còn không biết người mình thích là tính cách gì sao? Con của ngươi tại vô tận chiến trường gặp nguy hiểm, ngươi không có khả năng an tâm để ở nhà tu luyện, đã chuyện bên này, ngươi khẳng định là muốn rời khỏi, tính toán thời gian, hôm nay cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Chân rất cảm thấy vui mừng, quả nhiên Huyên Nhi là hiểu rõ mình, với lại nàng cũng không có liền mình trước kia gia đình vấn đề hỏi nhiều, nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình, có thể xử lý tốt những chuyện này. Hai người chung tiến cơm trưa, sau đó hung hăng lăn một lần ga giường, vào đêm trước đó Lâm Chân rời đi. Huyên Nhi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta lưu lại cho ngươi một chút đan dược, có thể trợ giúp ngươi tu luyện, hy vọng ta trở về thời điểm. Huyên Nhi đã là một cái thần biến kỳ cao thủ. Ân, nhất định sẽ, không cần lo lắng cho ta, bế quan một lần, có lẽ ngươi liền trở lại nữa nha. Nhẹ nhàng tại Ninh Thanh Huyên cái trán ấn xuống một cái hôn, Lâm Chân quay người rời đi. Lại về tới Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, bàn giao một ít chuyện. Bất quá nơi này đến không cần quá lo lắng, bởi vì Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh các nàng đoán chừng là khẳng định sẽ tiến vào thánh địa. Biết Lâm Chân muốn đi Vô Tận Tinh Hải, thê tử nhóm đều có chút bận tâm, dặn đi dặn lại. Ở chỗ này qua một đêm, sáng sớm hôm sau, mệt mỏi thê tử nhóm còn không có tỉnh lại, Lâm Chân liền đã rời đi. Chân trời luồng thứ nhất nắng sớm rơi xuống, chiếu rọi tại Lâm Chân trên mặt. Lâm Chân ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu thương khung, mục tiêu của hắn là Vô Tận Tinh Thần Đại Hải. 13. Chương 831, Mạo Hiểm Giả Công Hội. Tiến về Vô Tận Tinh Hải, không phải nói đơn giản liền đi. Cái gọi là Vô Tận Tinh Hải, là phiếm chỉ nguyên giới nội bộ, cái này nguyên một phiến vô tận tinh không, nó diện tích thể tích chi đại không cách nào tưởng tượng, cũng căn bản không thể nào tính toán. Thật giống như tại tân giới, không ai có thể đo đạc ra vũ trụ diện tích thể tích, nguyên giới Vô Tận Tinh Hải cũng không thể nào đo đạc. Mà Lâm Chân địa phương muốn đi, là Vô Tận Chiến Trường một bộ phận. Vô Tận Chiến Trường, liền là Vô Tận Tinh Hải chủng tộc cùng nguyên giới mặt đất chủng tộc khai chiến địa phương, nơi đó là một mảnh dài đến mấy triệu năm ánh sáng, rộng chừng 1 triệu năm ánh sáng hẹp dài khu vực, vượt ngang mấy vạn cái quốc độ phía trên tinh không, nhưng là khổng lồ như vậy địa phương, kỳ thật cũng chỉ là Vô Tận Tinh Hải một phần nhỏ mà thôi. Thông qua mặt đất phụ cận tinh không, lại thông qua tinh không giảm sóc khu, lại thông qua một mảnh khu không người, qua một mảnh vành đai thiên thạch, mới có thể tiến nhập Vô Tận Chiến Trường khu, đó là một đầu dài dằng dặc con đường. Qua giảm sóc khu về sau, có rất ít người biết tinh giữa không trùng truyền tống trận vị trí, nếu như dựa vào lực chân của mình đi đường, chỉ sợ cuối cùng mấy vạn năm cũng đừng hòng đến Vô Tận Chiến Trường, cho nên nhất định phải đi truyền tống trận. Đi truyền tống trận, một người là tìm không thấy, chỉ có thể đi theo một chút tiến về Vô Tận Tinh Hải đội ngũ, tỉ như thương đội, tỉ như mạo hiểm giả các loại. Lâm Chân bây giờ tại nguyên giới là phi thường nổi danh, lần lượt cho hấp thụ ánh sáng, tăng thêm gần nhất trở thành mới thánh cấp luyện đan sư. Hắn gương mặt này tại toàn bộ nguyên giới đều cơ hồ không có không quen biết. Dạng này đi tìm đội ngũ tiến về Vô Tận Tinh Hải, khẳng định vô cùng dễ dàng bại lộ, cũng dễ dàng mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết, cho nên Lâm Chân chuẩn bị cải biến một cái diện mạo. Hóa hình thuật có thể cải biến diện mạo, nhưng đó là một loại chướng nhãn pháp, dễ dàng bị người xem thấu. Nhưng là Lâm Chân còn có phương pháp khác. Tiền Thông biết luyện chế đan dược nhiều lắm, ngoại trừ dưỡng hoa hoàn, niệm lực thần đan cùng cửu chuyển kim đan bên ngoài, còn có một loại dịch dung thuốc dùng rất tốt. Đem loại này thuốc bôi lên đều đều, có thể cải biến một người bề ngoài khí chất, nhìn xem cùng trước đó chênh lệch không sẽ đặc biệt lớn, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị khám phá, với lại xem xét liền là một người khác. Khuôn mặt làm một chút cải biến, che giấu khí chất của mình, Lâm Chân biến thành một cái làn da biến thành màu đen, dung mạo hung hãn hán tử. Bỏ đi tất cả cùng thánh địa có liên quan quần áo, tất cả cùng luyện đan sư có liên quan đồ vật cũng đều thu vào, thân trên xuyên qua một cái vải rồng áo trấn thủ. Trên cổ đeo một đầu ma lang răng dây chuyền, quan sát xem như đai lưng, để cho người ta ước chừng có thể nhìn ra, màu đen tóc dài phát một khép, mang theo một đầu ngân sắc dây của tóc. Màu đen quần, màu đen da trâu dày, trên ngón tay đeo một cái không phải rất cao cấp không gian giới chỉ. Lộ ra cơ bắp vững chắc cánh tay, hướng nơi đó vừa đứng, một cỗ hung hãn thảo mãng khí hơi thở đập vào mặt. Hắn hiện tại hình tượng, liền là một cái thân kinh bách chiến mạo hiểm giả, nhỏ có thân ra, nhưng là tiền tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Có chút bản sự, nhưng là cũng sẽ không quá mạnh, có chút phẩm vị, nhưng là tuyệt đối không xuất chúng. Nhẹ nhàng lấy tay sờ lên mình trên cằm râu ria gốc dạ, Lâm Chân hài lòng gật đầu. Cái dạng này, không có bất luận kẻ nào cho là hắn là Lâm Chân. Không thành vấn đề, hiện tại ta liền muốn tìm một cái tiến về Vô Tận Chiến Trường bên kia đội ngũ, sau đó cùng theo đội ngũ cùng đi là được rồi. Lâm Chân đi tại Tần Đô đầu đường, đi vào Mạo Hiểm Giả Công Hội. Mạo Hiểm Giả Công Hội kỳ thật tại nguyên giới là lớn nhất một tổ chức. Võ giả số mệnh liền là chiến đấu, liền là thăm dò, nguyên giới nguy hiểm địa phương khắp nơi đều có, mỗi một ngày đều có vô số mạo hiểm giả tiến về các nơi lịch luyện, tìm kiếm tài nguyên, kiếm tiền nuôi gia đình tu luyện. Có thể nói như vậy, nguyên giới cơ hồ bất kỳ chỗ nào đều có mạo hiểm giả công hội, dù là một cái tiểu thành thị, một cái trấn nhỏ thậm chí một cái nông thôn đều có. Cùng luyện đan sư so sánh, mạo hiểm giả nhân số là luyện đan sư mấy vạn lần, mấy trăm ngàn lần, mấy triệu lần. Lâm Chân bởi vì lỗ đen thôn phệ quan hệ, đi vào nguyên giới về sau liền đi luyện đan sư lộ tuyến. Có cái này phát tài công cụ, Lâm Chân không cần lâu dài ở bên ngoài buôn ba lịch luyện, liền có bó lớn tiền tài chạy vào trong tay của hắn, qua so bất luận kẻ nào đều tốt. Từ một điểm này tới nói, Lâm Chân có chút không biết dân gian khó khăn, không biết các võ giả bình thường vì kiếm tiền, phải bị bao nhiêu nguy hiểm gặp chắc trở, hơn nữa còn thu nhập thấp. Cho nên nói mạo hiểm giả, mới là nguyên giới đại đa số võ giả chân thực khắc họa. Lâm Chân thuộc về đi thẳng cao đoan lộ tuyến, tiếp xúc đều là luyện đan sư, thánh địa võ giả những này cao cao tại thượng nhân vật. Lần này, là Lâm Chân lần thứ nhất chân chính tiến vào những này cấp thấp thế giới của võ giả. 4 năm. Mạo hiểm giả công hội ở vào Tần Đô thành Tây, nơi này là khu bình dân, chợ búa chi địa. Tiến về công hội trên đường phố, chung quanh kêu loạn đều là người. Lâm Chân trên đường đi tới, chung quanh tới bắt chuyện nối liền không dứt. Anh em, muốn hay không hàng tốt? Đến từ Phi Phượng quận Anh Hoa, nếm thử hương vị cam đoan người quên không được. Ôi, vị tiểu ca này mà thân thể này thật giỏi, xem xét liền là loại năng lực kia đặc biệt mạnh. Chúng ta theo Hồng Lâu cô nương thích nhất người dạng này khách nhân, muốn không được qua đây chơi. Tiểu hỏa tử muốn tìm việc sao? Tiến về thiên lĩnh bắt man tộc nữ nhân, bắt một cái 3.000 khối tiền, ngươi là cảnh giới trường sinh, chỉ muốn nghe ta, một ngày bảo đảm ngươi kiếm bộn mấy chục ngàn khối. Không phải là một chút vi phạm lệnh cấm đồ vật, liền là một chút nô lệ con buôn, làm đều là giết người cướp của hoạt động. Hiện tại hắn nhìn thấy những người này, chỉ sợ chí ít có 1/3 đều là tội phạm truy nã. Mặc dù Lâm Chân bản thân cũng đã từng là lớn nhất tội phạm truy nã, nhưng là hắn thật đúng là không quá có thể để ý những người này. Những người kia xem xét Lâm Chân biểu lộ, liền biết không đùa, hơn nữa nhìn Lâm Chân tựa hồ cũng là một kẻ lọc lõi, sẽ không lên bọn hắn những người này khi, liền từ từ tán đi. Đi vào mạo hiểm giả công hội đại môn, bên trong hoàn cảnh so bên ngoài cũng không khá hơn bao nhiêu, có nồng đậm thấp kém rượu thuốc lá hương vị đập vào mặt. Lâm Chân có chút nhíu mày một cái, hắn đã uống quen rượu ngon, đột nhiên nghe đạo những mùi này thật là có chút không quá thói quen. Nhưng là hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới, đi tới công hội sân khấu. Tiên sinh muốn uống chút gì? Một cái tiểu bảo hỏi. Lâm Chân cũng không muốn loại kia rượu ngon, mà là chỉ vào cái kia to lớn thùng rượu nói, vàng bia cho ta đến 10 cân. Được rồi. Tiểu bảo lập tức lộ ra tiểu dung, cầm một cái cự đại cái chén, cho Lâm Chân tiếp tràn đầy một chén rượu. Một tay cầm qua chén rượu này, Lâm Chân hung hăng ngực một hớp, có chút tràn ra chất lỏng từ bắp thịt rắn chắc bên trên lướt qua. Tiên sinh đây là muốn đi xa sao? Không sai, muốn nhìn một chút ra một chuyến xa nhà. Muốn nhìn một chút có hay không tiện đường đội ngũ. Bên kia có một đạo công kỳ tường, phía trên có rất nhiều đội ngũ chiêu mộ cùng tuyên bố nhiệm vụ, tiên sinh có thể đi qua nhìn một chút. Lâm Chân đã thấy xa xa vách tường, lấy nhãn lực của hắn, có thể thấy rất rõ trên vách tường nhiệm vụ, nhưng lại không nhìn thấy một cái là tiến về vô tận chiến trường, cho nên dứt khoát liền không có đi qua. Nơi này nhiệm vụ không có đi ta địa phương muốn đi, cho nên ta muốn hỏi hỏi có hay không nó đội ngũ của hắn. Tiên sinh muốn đi đâu? Tiểu bảo hỏi. Lâm Chân lần nữa chuốt xuống một ngụm bia, cái này uống một hớp chừng 5 cân, vô tận chiến trường. Tiểu bảo tựa hồ ngây ra một lúc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, tiên sinh, ngươi yêu cầu này quá cao, vô tận chiến trường cái kia là bực nào hung hiểm địa phương, muốn đi nơi đó, chỉ sợ trường sinh kỳ võ giả đều không có mấy cái đi, đừng nói vô tận chiến trường, liền là vô tận tinh hải nhiệm vụ cũng rất ít xuất hiện, nơi đó là đế tộc địa bàn, chúng ta mặt đất chủng tộc có thể không đi qua không còn gì tốt hơn đi. Ngươi nói những này ta đều biết. Nhưng là ta phải đi bên kia, cho nên. Lâm Chân khoát tay, mấy mai kim tệ tại lòng bàn tay mở ra. Một mai kim tệ, liền là 100 khối, nơi này 5 mai kim tệ liền là 500 khối, cũng không tính là một cái con số nhỏ. Tiểu bảo nhìn thoáng qua, có chút khó khăn nói, thiên sinh. Lâm Chân lần nữa khoát tay, kim tệ đã biến thành 10 cái, ta hiểu rõ rất nhiều đội ngũ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên nhiệm vụ của bọn hắn sẽ không tuyên bố ở trên tường, ngươi giới thiệu một cái cho ta. Những này liền đều là ngươi. Tiểu bảo liếc mắt nhìn hai phía, thật nhanh đem Lâm Chân trong tay kim tệ nhận lấy. Tiên sinh, có một số việc không phải ta không giúp đỡ, nhưng là tiến về vô tận chiến trường đội ngũ gần nhất là thật không có. Nguyên nhân là vô tận tinh hải bên kia, đế tộc người đang tại như bị điên tìm một cái người, tựa như là bọn hắn bên kia có một cái gì nhân vật trọng yếu mất tích, với lại tựa như là tại nguyên giới mặt đất phủ cận mất tích, bọn hắn đã tra được giảm sóc khu bên kia. Cho nên gần nhất rất nhiều đội ngũ căn bản vốn không dám tiến về bên kia. Chẳng lẽ một cái cũng không có? Lâm Chân nhíu mày. Cũng không phải một cái đều không có. Trước mấy ngày có một người đến từ Thiên Linh Phương Bắc Đại Thảo Nguyên đội ngũ chiêu mộ võ giả bảo tiêu, yêu cầu là chí ít trường sinh kỳ. Ngươi cũng biết Thiên Linh phi thường xa xôi. Cái đội ngũ này muốn phải xuyên qua một đoạn giảm sóc khu, từ vô tận chiến trường biên giới đi qua, sau đó liền có thể đi thẳng đến Thiên Linh mặt khác một bên. Nếu như tiên sinh muốn đi nhận lời mời. Ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút. Lâm Chân biết, muốn vượt qua thiên lĩnh, ngoại trừ leo núi bên ngoài còn có một cái biện pháp tốt hơn, liền là từ tinh giữa không trung đi qua, bởi vì nguyên giới nội bộ nhưng thật ra là một cái trứng hình dạng, là có đường cong, đi tinh không thường thường là đường tắt. Có thể thử một chút, cái đội ngũ này là làm cái gì? Tiểu bảo nhỏ giọng nói, cái đội ngũ này là một cái trộm săn đội ngũ, chuyên môn bắt một chút chân dị linh thú, đưa đến thiên lĩnh một bên khác, cung cấp những cái kia các đạt quan quý nhân hưởng lạc. Lâm Chân gật gật đầu, loại chuyện này tại nguyên giới cũng không kỳ lạ. Một khi bị tóm đến thú loại, vận mệnh thường thường sẽ rất bi thảm, có chút thú loại kỳ thật liền là thiếu nữ, bị người mang đi đùa bỡn, có thì là bị giết chết, khi dược liệu, làm quần áo. Loại này trộm săn là bị cấm chỉ, các quốc gia đều không cho phép, trộm săn đội ngũ không cách nào xuyên qua thành trấn. Cho nên loại này đội ngũ mỗi lần đều muốn chiêu mộ một chút bảo tiêu hộ vệ, đi cũng là phi thường ẩn nấp lộ tuyến, chính là vì cam đoan không bị bắt đến. Lâm Chân bản thân cũng là tinh hà thú, đương nhiên cũng không thích loại này thợ săn trộm, thế nhưng là dưới mắt nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi quản những chuyện này, đã nhưng cái đội ngũ này tiến về vô tận chiến trường biên giới, như vậy thì hẳn là đi thử xem. 13. Chương 832, thợ săn trộm tiểu đội linh thú nhóm. Tiên sinh, đây là ngài cần thân phận, bệ hạ để cho ta nói cho ngài, nhất định phải giữ bí mật. Lâm Chân đạt được thợ săn trộm đội ngũ tin tức về sau, cũng không có lập tức tiến về, mà là trước ngụy tạo một cái thứ nguyên vũ trụ thân phận. Muốn giả tạo thân phận cũng không phải là một chuyện đơn giản, cần thứ nguyên vũ trụ công ty nội bộ người giúp làm tay chân. Loại sự tình này Lâm Chân không có đi phiền phức ngũ sư huynh, mà là thông qua Đại Tần Đế quốc Hoàng đế Chu Tử Hằng làm chuyện này. Thứ nguyên vũ trụ công ty dù sao tại Đại Tần cảnh nội, Chu Tử Hằng bề mặt vẫn là muốn cho. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, một cái Chu Tử Hằng thủ hạ thị vệ cho Lâm Chân phát tới thân phận mới số hiệu. Danh tự là Lâm Chân mình lấy, gọi là Lâm Tẩm, là thuộc về Đại Tần Đế quốc một cái mạo hiểm giả. Ngụy tạo thân phận kỳ thật cùng thân phận mới cũng không có gì lớn khác biệt, Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ số hiệu phía dưới có hai cái tên, hắn có thể dùng Lâm Chân thân phận tăng thêm hảo hữu, cũng có thể dùng Lâm Tẩm thân phận tăng thêm hảo hữu. Dùng Lâm Tẩm thân phận tăng thêm, đối phương nhìn tin tức của hắn, dĩ nhiên chính là Lâm Tẩm. Có thể nói đó cũng không phải giả tạo, mà là hai cái thân phận vào một thân. Thay ta tạ ơn bệ hạ trợ giúp. Thị vệ kia vô thành vô tức thối lui, Lâm Chân quan bế thứ nguyên vũ trụ, tiến về tiểu bảo nói tới địa điểm. Nhà này thợ săn trộm đội ngũ xuất phát, ở vào Tần Đô vùng ngoại thành, Lâm Chân thông qua truyền tống trận đến vùng ngoại thành. Chỉ bất quá lần này qua truyền tống trận liền muốn thu phí đấy, không cần Lâm Chân thân phận, không có người biết đây là Tần Quốc vinh dự công dân. Vùng ngoại thành cùng trong thành thị khác biệt, không có quá nhiều công trình kiến trúc, mà là từng tòa lầu nhỏ dân cư, lan tràn rất xa. Đi tới một tòa chiếm địa diện cụ không nhỏ nhà lầu phía trước, Lâm Chân nhấn gác cổng. Tìm ai? Mạo hiểm giả công hội Tiểu Trần giới thiệu ta tới. Đưa tay đặt tại gác cổng bên trên, cho thân phận của ngươi tiến hành một cái quét hình. Đối phương làm là phạm pháp hoạt động, một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn tới đồn cảnh sát truy sát, làm việc đều đặc biệt cẩn thận. Lâm Chân rất may mắn mình mới vừa từ mới làm thân phận. Đưa tay theo ở phía trên, rất nhanh thân phận tiến hành thu thập. Chu Tử Hằng cho Lâm Chân làm thân phận vô cùng đầy đủ, các loại tư liệu đều phải đầy đủ, nhìn qua không có chút nào sơ hở, giấu giếm được những người này dĩ nhiên không phải vấn đề gì. Tốt, thông qua, vào đi. Cửa mở ra một đường nhỏ, Lâm Chân đi vào. Sau khi đi vào, gạt mấy cái cong, đi tới lầu nhỏ nơi cửa sau. Mở cửa là một cái mang theo một cái bao mắt hán tử, tam hoa sơ kỳ cảnh giới. Lâm Tẩm. Đúng vậy. Nơi đó có một cái lồng sắt, bên trong có một cái thực thi quỷ, ngươi tiến trong lồng sắt đi, xử lý thực thi quỷ liền có thể thông qua khảo nghiệm, làm không xong lời nói chúng ta cũng sẽ tranh thủ cứu ngươi đi ra. Hán tử tránh ra một con đường, Lâm Chân nhìn thấy trong phòng trong khắp ngõ ngách, trưng bày một cái chiếc lồng. Trung quanh còn có một đám người, đều cầm giò xét ánh mắt nhìn Lâm Chân, những người này trên thân đều có một loại hung hãn chi khí, hiển nhiên đều là thường xuyên chém giết liều mạng người. Lâm Chân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chỉ là một cái thực thi quỷ tính là gì, mở ra chiếc lồng đi, lão tử bóp chết nó. Hán tử trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, để Lâm Chân đi đến chiếc lồng phía trước. Chiếc lồng có hai tầng, chính là vì phòng ngừa thực thi quỷ lao ra, Lâm Chân đi vào tầng thứ nhất, sau đó tầng thứ nhất quan bế, tầng thứ hai mở ra, Lâm Chân lần nữa đi vào, tầng thứ hai quan bế. Trong góc thực thi quỷ ngẩng đầu, gào thét một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu mãnh liệt nhào tới. Loại này thực thi quỷ thực lực đại khái tương đương với trường sinh kỳ cao thủ, cũng không thuộc về tinh hà thú, bình thường lấy ăn mục nát mà sống, có đôi khi cũng thôn phệ vật sống. Lâm Chân run tay một cái, quan sát tại bên hông rút ra, hóa thành một thanh kiếm, cùng thực thi quỷ đỏ sức đấu. Quan sát đi qua Lâm Chân mấy lần cải tạo, bây giờ mặc dù không phải linh bảo, nhưng là phẩm cấp cũng tương đối khá, thuộc về bảo vật cấp bậc, gần với linh bảo. Với lại quan sát tùy thời có thể lấy biến ảo hình dạng, cũng coi là đồ tốt. Nha! Vũ khí này không sai. Cái kia độc nhãn hán tử nhìn nhãn tình sáng lên. Lâm Chân cùng thực thi quỷ trong lồng kịch liệt đánh nhau, ước chừng sau 3 phút, Lâm Chân tay nâng kiếm rơi, đem thực thi quỷ đầu to chạm xuống dưới. Đem quan sát vừa thu lại, Lâm Chân ngực có chút chập trùng, nhìn ra được rất ra sức, nhưng là còn có dư lực. Ken két. Chiếc lồng lần nữa mở ra, độc nhãn hán tử đem Lâm Chân phóng ra. Ha ha ha. Không tệ không tệ, ta đối thực lực của ngươi rất hài lòng, hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta cùng lộ tuyến chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, ta liền không nói nhảm nhiều, đến mục đích về sau, ngươi có thể đạt được 20 triệu thù lao. Lâm Chân trong mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng, tốt. Ta đến nơi này chính là nhìn chúng nơi này tiền thuê đủ cao, chỉ cần tiền có, để cho ta làm rơi ai đều không là vấn đề. Lúc này bên cạnh một người mặc quần áo bó màu đen nữ tử nói, lời nói đừng bảo là đến quá lớn, thực lực của ngươi chỉ có thể coi là trung thượng, cùng những cái kia đỉnh tiêm trường sinh kỳ còn có khoảng cách, chúng ta đối mặt địch nhân, tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng cường đại. Lâm Chân khinh thường nói, có thể có cái gì địch nhân? Ta biết đội ngũ này đi vô tận tinh hải lộ tuyến, chẳng lẽ còn có các quốc gia cảnh sát cùng những cái kia bị bắt con ngồi chủng tộc có thể truy giết tới sao? Xuân Tài, đi vô tận tinh hải. Đó là có khả năng gặp được vô tận tinh hải chủng tộc, trong khoảng thời gian này vô tận tinh hải có đại sự xảy ra, giống như Thanh Khâu Sơn có một cái người trọng yếu mất tích, giảm sóc khu bên kia đều thần hồn nát thần tính, liền xem như chúng ta đội ngũ, ngươi cảm thấy gặp được những cái kia tàn bạo chủng tộc liền có thể chiếm được chỗ tốt đi. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nữ tử áo đen châm chọc khiêu khích, Lâm Chân ngây ra một lúc, sau đó trên mặt hiện hiện một tia lo lắng, vậy ta, so ngươi, đã tiến vào cái cửa này. Cái kia liền đừng nghĩ đến quay về lối, muốn quay đầu, địa ngục chi môn liền sẽ đối ngươi mở ra. Nữ tử áo đen sắc mặt lạnh lẽo, bên kia độc nhãn hán tử cũng không có hảo ý sở về phía sau lưng, nếu như Lâm Chân muốn đổi ý, hai người kia tựa hồ liền phải lập tức động thủ. Bên kia 10 cái trường sinh kỳ võ giả cũng thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Chân, bọn hắn làm chính là nhảy múa trên lưỡi dao mua bán, tuyệt đối không cho phép tiết lộ phong thanh, nếu như Lâm Chân muốn đi, những người này tuyệt đối sẽ động thủ. Lâm Chân tựa hồ cũng là quyết định chắc chắn, thôi. Nhập ra tùy tục, không phải liền là đi vô tận tinh hải à, cầu phú quý trong nguy hiểm, lão tử làm cái này một phiếu. Nữ tử áo đen sắc mặt hòa hoãn lại, cái này là được rồi, A Long, dẫn hắn nhìn xung quanh, nói cho hắn biết cái gì hẳn là trọng điểm bảo vệ. Tới đi, đi theo ta. A Long chào hỏi Lâm Chân một tiếng, để Lâm Chân cùng hắn đi. Lâm Chân đi theo, mở ra một đạo nơi hẻo lánh môn về sau. Lâm Chân mới biết được cái này lầu nhỏ dưới mặt đất có động thiên khác. Hai hàng to lớn đặc chất lồng sắt phân loại hai bên, những cái kia kim loại lan can ở giữa, còn có một tầng nhàn nhạt ngân tinh lưu động, trong suốt, nhưng lại đem trong lồng bên ngoài ngăn cách trở thành hai thế giới, bên trong ra không được, phía ngoài vào không được. Bên trái thứ trong một cái lồng mặt, nhốt một cái màu sắc rực rỡ vẹn. Đây là chúng ta tại thiên lĩnh điểu tộc căn cứ bên trong bắt được, ngũ thải vẹn, có thể rõ ràng miệng nói tiếng người, tiểu gia hỏa này đưa đến thiên lĩnh bên kia đi. Giá cả chính là số này. A Long đưa ra một cái bàn tay. 5 triệu. Lâm Chân sững sờ. Cái giấm 5 triệu, 50 triệu. Loại này ngũ thải vẹn tuổi thọ dài đến trăm vạn năm, còn có thể ca hát, còn có thể tán gẫu, ở vào khuyết điểm liền là không thể hóa hình, không phải 500 triệu đều có thể bán ra đi. Lâm Chân trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này không đáng chú ý một con chim thế mà giá trị nhiều tiền như vậy. A Long vừa chỉ bên phải cái thứ nhất chiếc lồng, nhìn xem cái này. Toàn nghe con non, đây chính là tinh hà thú nhất tộc, chỉ bất quá còn chưa tới hóa hình kỳ, quốc gia chúng ta bên kia có người dự định, một cái liền giá trị 200 triệu. Lâm Chân ánh mắt rơi xuống cái kia như là sư tử nhỏ toàn nghe trên thân. Đây là tinh hà thú tẩu thú nhất tộc con non, sau khi lớn lên cũng là phi thường hung mãnh, không nghĩ tới thế mà bị người bắt đến nơi này. Nhìn lại một chút cái này, một tổ thanh giao, hết thảy 7 đầu, bán lẻ lời nói một đầu 100 triệu, nếu là có người một tổ muốn hết. 500 triệu chúng ta cũng bán. Còn có cái này, thần quy, tương đối thích hợp nuôi trong nhà, ngụ ý cũng không tệ, sau khi trở về nguồn tiêu thụ khẳng định rất tốt, chỉ là nhỏ một chút, nơi này có hơn 40 con, trở về 10 triệu một cái xử lý. Hai cái này liền lợi hại, thỏ ngọc tộc thiếu nữ, vừa mới đạt tới hóa hình kỳ liền bị chúng ta lấy được, có thể biến thành đáng yêu tiểu lõ ly, còn có thể biến thành con thỏ nhỏ, lại có thể ôm chơi, lại có thể chăn ấm, cái này một đôi không có 1 tỷ là đừng nghĩ lấy đi. Lâm Chân nhìn xem một cái trong lồng sắt, run lẩy bẩy hai thiếu nữ, cái này hai nữ hài nhi làn da tuyết trắng, trên thân không có bất kỳ cái gì quần áo, quần mình trong góc một cử động nhỏ cũng không dám, thấy có người sau khi đến, càng là khẩn trương bưng bít lấy trên người bộ vị nhạy cảm, đầu cũng không dám nâng lên. Lâm Chân mặt không thay đổi đi qua, cái này hai nữ hài nhi rất đáng thương, nhưng là hắn lại sẽ không tóc rối bởi cái gì thiện tâm, hắn không sẽ bởi vì một số việc nhỏ bởi vì nhỏ mất lớn. Nhìn một vòng, đủ loại chân quý dị thú, thậm chí có chút dị thú đã bị giết chết, còn sống cũng rất thê thảm, nhưng là may mắn không có cái gì kỳ lân con non, không phải Lâm Chân hoài nghi mình phải chăng có thể nhịn không động thủ. Đi đến sau cùng nơi hẻo lánh thời điểm, chính muốn quay đầu, Lâm Chân nhìn thấy nơi hẻo lánh một cái nhỏ trong lồng sắt, thế mà giam giữ một con cáo nhỏ. Đó là một cái bạch hồ, nhìn qua chỉ có chó con non lớn như vậy, trên thân làm bẩn thỉu. Con hồ ly này có một đôi rất lớn con mắt, ước nhẹp, khi Lâm Chân đi qua thời điểm, cái này con tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đây là chúng ta tại Thiên Lĩnh bắt được, đã thụ thương, vốn cho rằng Thiên Lĩnh thú loại có rất ít phổ thông, nhưng là con này vẫn thật là không có cái gì ly kỳ, không phải tam nhãn linh hồ, cũng không phải tam vị yêu hồ, cũng không phải cái gì phi thiên hồ, nếu không phải xem ở cái này một thân mà ra lông không sai, chúng ta cũng sẽ không đem mang về, hai ngày này muốn lên đường nhân thủ không đủ, không phải trực tiếp giết lột ra, làm một kiện bạch hồ ra áo choàng, lấy về cũng có thể giá trị. Cái 1.800.000. Nhìn ra A Long không quá coi trọng con này không thể hóa hình tiểu hồ ly, nhưng là Lâm Chân nhìn xem cái kia đôi mắt to, lại tựa hồ như cảm thấy thuộc về cái này con tiểu hồ ly kiêu ngạo cùng đau thương. Đó là một loại rất nhân tính hóa cảm giác. 13. Chương 833, mua xuống nó. Đi theo A Long đi một vòng, A Long đối Lâm Chân nói, nhìn đến đây tất cả mọi thứ đi, bắt những vật này phế đi chúng ta cái giá không nhỏ, hơn nữa còn phải đối mặt bị cảnh sát bắt, bị quân đội bắt, cùng bị những vật nhỏ này chủng tộc truy sát phong hiểm. Thuê các ngươi đến, chính là vì đề phòng phong hiểm, vạn nhất trên đường đi có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi không thể đổ cho người khác đến cho lão tử chống đi tới, điểm này không cần ta nhiều lời a. Lâm Chân gật gật đầu, đi vào cái cuối cùng lồng sắt phía trước ngồi xuống, nhìn xem bên trong tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly gục ở chỗ này không nhúc nhích, mới vừa rồi còn mở mắt ra nhắm lại. Lâm Chân cảm thấy mình tựa hồ là sinh ra ảo giác, con hồ ly này căn bản không có gì đặc biệt. Đứng người lên lắc đầu, Lâm Chân đi theo A Long rời đi cái này giam giữ dị thú gian phòng. 46. Lâm Chân biết, cái này thợ săn trộm đoàn đội hết thảy có hơn 10 cái người, trong đó thủ lĩnh liền là cái kia áo đen nữ nhân, gọi Trắng Đá. A Long là dưới tay nàng số một tay chân, còn thừa còn có mười mấy người, đa số đều là phụ trách những cái kia linh thú nuôi nấng. Những người này đến từ Thiên Lĩnh một bên khác, Thảo Nguyên Chi Quốc. Cái đội ngũ này bên trong trừ hắn ra, còn có một đám bị thuê người tới, cơ bản toàn bộ đều là trường sinh kỳ. Bởi vì Trắng Đá cùng A Long là tam hoa cảnh giới, cho nên thuê người tuyệt đối không có thể vượt qua bọn hắn, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn khống chế không nổi cục diện. A Long giới thiệu xong tình huống về sau, thế mà liền tuyên bố đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Đi phi thường gấp, tựa như là đạt được tin tức, bọn hắn cái này thợ săn trộm đoàn đội bị người báo cáo, nhất định phải nhanh rời đi mới được, không phải một hồi đồn cảnh sát người liền muốn đi qua bắt người. Nói đi là đi, cả gian phòng ốc cầm ầm đống núp nhích, cứ như vậy bay lên không. Lâm Chân cũng là lúc này mới chú ý tới, căn phòng này lại chính là một cái phi hành khí. Phi hành khí lên không về sau, trực tiếp ra tốc bay đến gần nhất vệ tinh bên trên, đi lần thứ nhất truyền tống trận. Lâm Chân cũng tại Tần Đô phụ cận không ít thời gian, thế mà không biết cái truyền tống trận này tồn tại. Tại Lâm Chân bên người, còn có mấy cái trường sinh kỳ dòng binh tại. Sát bên Lâm Chân, là một cái tên là La Hoàn Võ Giả. Khi Lâm Chân đưa ra cái truyền tống trận này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thời điểm, La Hoàn sủi cười một tiếng, người đây liền ngoài người đi, mỗi một thủ đô lâm thời có mỗi một làm được bản sự cùng đặc điểm. Những người này nếu là không có một chút át chủ bài, chỉ sợ sớm đã bị đuổi kịp. Bên cạnh một võ giả gật gật đầu, một chút không sai, loại này truyền tống trận là tư nhân, căn bản vốn không đúng ông ngoại bố, ngoại nhân không thể nào biết được, thậm chí bọn hắn đi lộ tuyến đều là bí mật. Đúng thế, ai, không nên cùng loại người này nhiều lời, cái này liền rời đi nguyên giới mặt đất, ta còn là lần đầu tiên ra loại này xa nhà chút đấy, lần này đi Thảo Nguyên Chi Quốc, nếu là có thể kiếm được 20 triệu, ta liền tạm thời không nghĩ trở về. Không thể nào, 20 triệu mặc dù không ít, nhưng là cố thổ khó rời nhà. Ta vẫn còn muốn trở lại Tần Quốc tới. Có tiền ở nơi nào không là sinh hoạt, tu luyện tới cảnh giới trường sinh, lão tử thân nhân đã sớm chết hết, quang côn một người, mình ăn no cả nhà không đói bụng, ta trước hết không trở lại. Lâm Chân nghe La Hoàn cùng mặt khác dòng binh nói chuyện với nhau, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiến về vô tận tinh hải là một đầu dài ràng rặc con đường, hắn vậy liền coi là xuất phát. 4 năm. Phi hành khí tận chọn lựa một chút khó đi con đường đi, tỉ như khu vẫn thạch, tỉ như nhỏ hành tinh mang. Ngẫu nhiên thông qua một cái không biết tên truyền tống trận, tiến về một mảnh xa lạ tinh không. Thời gian từ từ đi qua một tháng. Lâm Chân đã không biết bọn hắn đi ra ngoài bao xa, nhưng là có thể khẳng định một điểm, liền là tuyệt đối rời xa nguyên giới mặt đất, thậm chí thông qua được mặt đất cùng vô tận tinh hải bên trong giảm sóc khu. Bởi vì lại xuất phát 20 ngày sau đó, Lâm Chân liền đã không tiếp thu được thứ nguyên vũ trụ tín hiệu. Mặt đất thứ nguyên vũ trụ công ty, tín hiệu bao trùm xa nhất địa phương liền là giảm sóc khu biên giới, vô tận tinh hải nội bộ, là không có thứ nguyên vũ trụ tín hiệu. Có tín hiệu, là thuộc về vô tận tinh hải nội bộ công ty, Lâm Chân không có có vô tận tinh hải nội bộ thân phận, đương nhiên không tiếp thu được bất kỳ vật gì. Loại này toàn phong bế thời gian cũng có chỗ tốt, Lâm Chân ngoại trừ tu luyện không có bất kỳ cái gì sự tình khác có thể làm. Chẳng đã các nàng mỗi ngày cho Lâm Chân những người này cung cấp thức ăn, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì giao lưu, lẫn nhau chỉ là thuê quan hệ, không cần nói thêm cái gì. Lâm Chân trong khoảng thời gian này ngay tại một lòng tu luyện, phân thân tại thể nội lĩnh hội vô ảnh bộ bia đá, bản thể thì là đang ngồi tu luyện. Hắn hiện tại là trường sinh cấp 7, đang cố gắng hóa giải dược lực, hóa giải về sau, liền có thể đột phá đến cấp 8. Cái kia La Hoan tựa hồ là đi qua mấy lần dạng này lộ tuyến, biểu hiện tương đối quen thuộc. Cũng không ít võ giả nguyện ý hỏi hắn vấn đề, cho hắn không ít cơ hội biểu hiện. Hoan ca, chúng ta bây giờ là đến chỗ nào rồi? Còn bao lâu có thể đến mục đích? Cái này cả ngày ngồi cái mông của ta đều đau. Chúng ta vị trí hiện tại là tại giảm sóc khu cùng vô tận chiến trường khu vực biên giới hành tẩu. Đi đầu này vị trí chỗ tốt chính là, có thể tùy thời tiến vào vô tận chiến trường khu, cũng có thể tùy thời tiến vào giảm sóc khu, đào mệnh tương đối dễ dàng. Vậy chúng ta bây giờ tương đối an toàn. An toàn chưa nói tới, trong khoảng thời gian này không yên ổn, không có địa phương tuyệt đối an toàn, bất quá tin tưởng mọi người sẽ không đen đuổi như vậy vận, gặp được vô tận tinh hải chủng tộc. Một võ giả nói, gặp cũng tốt, chúng ta tới nơi này là làm gì tới? Không phải liền là bảo vệ người nha, gặp được vô tận tinh hải tiểu đội. Vừa vận luyện tay một chút. La Hoan cười ha ha, cũng đúng, ta đã từng thấy qua một lần vô tận tinh hải chủng tộc, cũng không có mọi người tưởng tượng khủng bố như vậy, chúng ta lúc ấy còn cùng bọn hắn giao chiến, các bị tổn thương sau đó lẫn nhau lui đi, nói như vậy, đi ra hành tẩu vô tận tinh hải chủng tộc, hầu như đều có trường sinh kỳ đỉnh phong thực lực, chúng ta mấy cái đều là trường sinh đỉnh phong, gặp cũng có thể đấu một trận. Nói xong hắn còn lường bên kia Lâm Chân một chút, có ít người còn không có đạt tới đỉnh phong. Liền đi ra thật giả lẫn lộn lăn lộn tiền thuê, những người này ta La Hoan là trong lòng trướng mắt, nếu là thật có nguy hiểm gì, ta tuyệt đối sẽ không quản sống chết của hắn. Ha ha! Hoan ca nói đúng, chúng ta tới nơi này là bảo hộ những dị thú kia, cũng không phải bảo hộ một ít không trọng yếu người. Những võ giả này toàn bộ đều là trường sinh đỉnh phong, tự nhiên trướng mắt Lâm Chân loại này không tới đỉnh phong, mặc dù sự chênh lệch giữa bọn họ không là rất lớn, tuy nhiên lại vẫn như cũ có loại không hiểu cảm giác ưu việt. Đối với loại này bất nhập lưu khiêu khích, Lâm Chân chỉ là lông mày có chút đống nhúc nhích, liền tiếp tục hắn tu luyện. Lúc này A Long từ một bên khác đi qua, La Hoan mở miệng nói, lão bản, đến tốt một chút ăn à, những ngày này đang phi hành khí phía trên, miệng bên trong đều muốn phai nhạt ra khỏi cái chim tới. A Long nhìn bọn hắn một chút, ta đi nơi nào làm ăn ngon, tất cả mọi người là người thô kệch, ai cũng sẽ không tại thể nội thế giới chuẩn bị một chút tươi mới ăn thịt, những này thịt khô cái gì cũng không nhiều, lại kiên trì à. La Hoan lắm điều rằng, ta nhìn nơi đó dị thú bên trong có nhiều thứ không quá đáng tiền, không bằng cho các huynh đệ đánh bữa ăn ngon như thế nào. A Long trừng mắt, nói bậy. Nào có không đáng tiền dị thú. Mấy người các ngươi dòng binh muốn ăn cũng được, trả tiền, liền sợ các ngươi ăn không nổi. La Hoan cười hắc hắc, ta nghe nói có một con cáo nhỏ các ngươi muốn giết làm thành áo choàng, vậy không bằng tốt như vậy, hồ ly ra cho các ngươi, còn lại thịt chúng ta nấu canh, cuộc sống của mọi người qua thật sự là vất vả. A Long là thương nhân, đương nhiên sẽ không làm lỗ vốn mà mua bán, con mắt đi lòng vòng, cũng không phải là không thể nghiên cứu, nhưng là thịt cũng là phải trả tiền, 10 vạn khối tiền. La Hoan mấy người nghiên cứu một cái, muốn ăn thịt người có 9 cái, mỗi người xuất ra 10 ngàn còn không tính vấn đề, thế là liền có người hỏi Lâm Chân, uy, Lâm Tầm, ngươi cũng ra 10 ngàn, mọi người cùng nhau ăn thế nào? Lâm Chân mở to mắt, chậm rãi lắc đầu. La Hoan sắc mặt trầm xuống, được rồi, lão tử ra 20 ngàn. Có ít người thật sự là không biết điều. A Long nhìn đối phương nguyện ý xuất tiền, lập tức liền chạy tới phía sau trong phòng, loại này lồng sắt là mang bánh xe, trực tiếp đem cái kia chứa tiểu hồ ly chiếc lồng đẩy đi ra. Tiểu hồ ly đi ra, tựa hồ biết mình tức đem số chết, thân thể nho nhỏ nằm sấp trong góc run lẩy bẩy. Chuẩn bị nồi, nấu nước, đem con hồ ly này tẩy lột sạch sẽ vào nồi, con này mặc dù nhỏ, nhưng lại không có những cái kia đại hồ ly mùi khai, hầm thành một nồi nước nhất định là mùi vị không tệ. A Long cười híp mắt nhìn xem chuẩn bị động thủ La Hoan, chỉ cần có tiền lừa, hắn cái gì cũng không đáng kể. Nhìn xem La Hoan liền muốn đánh mở lồng tử, mà cái kia con tiểu hồ ly trong góc rụt lại thân thể, trong ánh mắt lại có nước mắt tại nhấp nô, Lâm Chân nhíu mày một cái. Hắn mặc dù giết người vô số, nhưng là cũng không thích loại này ức hiếp nhỏ yếu cảm giác, với lại La Hoan nhiều lần khiêu khích, Lâm Chân cũng có chút không cao hứng, dứt khoát đối A Long nói, cái kia con hồ ly ta mua, chán ghét lúc tu luyện bên cạnh có mùi máu tươi. Người mua, có thể cho bao nhiêu tiền? A Long hỏi. Lâm Chân rỗi ra hai ngón tay, 2 triệu, bất quá ta không có hiện kim, đến lúc đó thời điểm, chỉ cần ta còn sống, ngươi có thể từ ta tiền thuê bên trong trụ. A Long lập tức tính toán, cái này con tiểu hồ ly ra lông không sai, nhưng là cái đầu quá nhỏ, làm không là cái gì vật lớn, nhiều lắm là liền là cái áo choàng, cầm lại thảo nguyên chi quốc cũng chính là 1.800.000, Lâm Chân ra 2 triệu, cuộc mua bán này tuyệt đối là có lời. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó ngươi ít cầm 2 triệu, nhưng không cho đổi ý, đổi ý cũng vô ích. Đi, trong khoảng thời gian này liền gửi tồn tại cái này trong lồng sắt, cái này không có vấn đề a. Không có vấn đề, không có vấn đề, đơn giản liền là cho thêm một thanh lương thực sự tình, huống chi cái vật nhỏ này căn bản vốn không ăn cơm, ngươi nhất tốt chính mình cũng chiếu khán một chút, ta lo lắng không đợi được địa phương, nó liền sẽ chết đói. Lâm Chân gật gật đầu, xem như mua cái này con tiểu hồ ly. Bên cạnh La Hoan bọn người một mặt nổi nóng, Lâm Tầm ngươi có ý tứ gì? Thành Tâm cùng lão tử không qua được có phải hay không? Lâm Chân cười lạnh một tiếng, lão tử có tiền, vui lòng. Có bản lĩnh ngươi ra 2 triệu trở lên giá cả. Cái này con tiểu hồ ly liền tùy cho các ngươi xử lý. La Hoan chở nửa ngày khí, cuối cùng vẫn không nỡ hoa tiền nhiều hơn đi mua con này rõ ràng không có thịt gì tiểu hồ ly. Hoa 20.000 cùng hoa 2 triệu, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Hào tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện không được đụng đến vô tận tinh hải chủng tộc, không phải đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết. La Hoan quẳng xuống một câu ngoan thoại, muốn tìm về một chút mặt mũi. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn lời vừa mới nói xong. Phi hành khí bên trong cảnh báo liền thảm thiết kéo vang lên. 13. Chương 834, là được là cái. Cảnh báo kéo vang, A Long sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt. Có người xâm nhập. Mọi người chuẩn bị nên chiến. Trên màn hình lớn, một cái đến từ vô tận tinh hải chủng tộc xuất hiện. Đây là một cái gần 100 người đội ngũ, xem xét liền không thuộc về nguyên giới mặt đất chủng tộc. Cái này sẽ gần trong 100 người, trong đó đại bộ phận là mặt xanh nanh vàng. Cầm trong tay thật dài tử thần liêm đao, liền như là từng cái hung ác quỷ vật, toàn bộ đều là cảnh giới trường sinh. Còn có 2 cái dẫn đầu, thân mặc hắc y liền áo trắng, vũ khí trong tay là khốc tăng đồng, tam hoa cảnh giới. Quỷ tộc. A Long lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc. Quỷ tộc cũng là đế tộc dưới trướng chủng tộc thứ nhất, trong đó chủ yếu quỷ vật là quỷ binh, cảnh giới trường sinh. Vô thường quỷ, tam hoa cảnh giới, cũng chính là trước mắt nhìn thấy cái này 2 cái. Còn có phán quan quỷ cùng quỷ vương, cái kia đều thuộc về thần biến cảnh giới. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này quỷ tộc, trái tim tất cả mọi người tình đều vô cùng nặng nề. Chủ yếu là này một đám quỷ tộc số lượng có chút nhiều, bọn hắn bên này tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn 30 người, mà quỷ tộc võ giả có 70, 80 người, vượt qua gấp đôi bọn họ, thật đánh lên, bọn hắn bên này giữ nhiều lành ít. Lúc này cái kia lĩnh đội trắng đá xuất hiện, chủ động tới đến phi hành khí bên ngoài. Đối cái kia 2 người mặc áo đen áo trắng vô thường quỷ thi lễ, trắng đã nói, hai vị, chúng ta cũng không thuộc về nguyên giới mà đối diện kháng vô tận tinh hải chủng tộc lực lượng, ta lâu dài đều đi con đường này dây, trên thực tế cùng vô tận tinh hải chủng tộc tiếp xúc càng nhiều, hy vọng hai vị đại ca có thể tạo thuận lợi, tiểu muội nguyện ý cho các ngươi một phong phú thù lao, mời mọi người uống trà. Loại chuyện này trắng đá cũng không phải lần đầu tiên gặp được, có lúc đụng phải dễ nói chuyện, thật sự có khả năng lăn lộn đi qua. Nhưng là lần này nàng rõ ràng tính sai. Cái kia hắc vô thường cười quái dị một tiếng, đừng làm bộ dạng này, vô tận tinh hải cùng nguyên giới dưới đất là kẻ thù sống còn, với lại hiện tại đế tộc có lệnh, phàm là đến từ mặt đất chủng tộc người, thà rằng giết nhầm không thể bỏ qua, trừ phi các ngươi đem tất cả mọi thứ kêu đi ra, đồng thời mở ra thể nội thế giới để ta người điều tra, nếu không liền đừng muốn rời đi. Lời nói này vừa ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Đưa tiền bọn hắn có thể tiếp nhận, nhưng là mở ra thể nội thế giới tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Người võ giả nào còn không có một chút bí mật chứ, mở ra thể nội thế giới là bất luận kẻ nào đều không tiếp thụ được. Bạch vô thường tấm kia mặt quỷ bên trên cũng lộ ra âm trầm cười lạnh, không đồng ý sao? Liền biết các ngươi sẽ không đồng ý, vậy liền đem mệnh đều lưu lại đi. 2 cái vô thường quỷ vây tay một cái, phía sau quỷ binh lập tức ùa lên, đối phi hành khí đánh tới. A Long nổi giận gầm lên một tiếng, bảo hộ những này dị thú. Nói xong, hắn rút ra một thanh trường đao, trực tiếp đón nhận cái kia bạch vô thường. Trắng đá thì là đón nhận hắc vô thường, 4 người bọn họ đều là tam hoa cảnh giới, song song chiến tại một chỗ. Trắng đá cùng A Long có can đảm đi đường này, tự nhiên là trong tay thật sự có tài, đối đầu hắc bạch vô thường, vậy mà cũng không thế nào rơi xuống hạ phong, nhìn qua một lát phân không ra thắng bại. Còn lại võ giả thì là đang phi hành khí bên trong chen trúc mà ra, cùng những cái kia quỷ binh chém giết. Quỷ binh nhân số tương đối nhiều, vung vẩy tử thần liêm đao thế công hung mãnh. Lâm Chân đi tại đám người đằng sau, nhìn thấy vừa mới còn nói khoác không biết ngượng La Hoan xông ra phi hành khí, thế mà bị ba cái quỷ binh trực tiếp cho tách rời, máu tươi ở trong hư không tung bay. Đến một bước này, Lâm Chân đã không có ý định tiếp tục lưu lại cái này trong tiểu đội. Hắn cũng không muốn tham dự cái gì buôn bán dị thú sự tình, huống hồ đi qua một tháng truyền tống phi hành, bây giờ cách nguyên giới mặt đất đã không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng khoảng cách, rất cho tới vô tận chiến trường biên giới. Hắn muốn tìm nhi tử, mục tiêu liền là vô tận chiến trường, đã nhanh đến nơi muốn đến, hắn cũng nên rời đi. Những người này tranh đấu, hắn thấy bất quá chỉ là chó cắn chó một miệng lông, tốt nhất toàn đều chết sạch. Cất bước liền muốn rời khỏi phi hành khí, đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng yếu ớt tiếng kêu. Giống như tiểu hài tử tiếng kêu, tiểu kiều mềm nhũn. Hắn nhìn lại, lại là cái kia bị giam giữ trong lồng tiểu hồ ly, thế mà chống đỡ lấy ngồi dậy, đối Lâm Chân nhẹ nhàng mở miệng kêu. Trong tiếng kêu mang theo hết sức rõ ràng chờ đợi chi ý, Lâm Chân mặc dù không hiểu hồ ly ngôn ngữ, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng tiểu hồ ly muốn đi theo Lâm Chân cùng đi ý nguyện. Lâm Chân vừa mới đáp ứng mua xuống cái này con tiểu hồ ly, cũng bất quá là bởi vì La Hoan bọn người thực sự chán ghét, cũng không phải là thật sự có cái gì quá nhiều thương hại. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, cái này con tiểu hồ ly rất phổ thông, cũng không phải gì đó dị chủng, có thể nói không có giá trị quá lớn. Thế nhưng là dưới mắt cái này con tiểu hồ ly rên rỉ, lại làm cho Lâm Chân trong lòng có một tia không đành lòng. Thôi, đã có thể có như thế một lần, liền đã chứng minh ta cùng tiểu gia hỏa này có chút duyên phận, cái kia liền mang theo a. Lâm Chân biết, nếu như lưu lại tiểu hồ ly ở chỗ này, hơn phân nửa đó là một con đường chết, mang theo cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, coi như một đầu tiểu sùng vật a. Khoát tay, hóa ẩn kiếm xuất hiện trong tay, chém xuống một kiếm, cái kia hợp kim lồng sắt tướng thanh mà đước. Nhẹ nhàng vây tay một cái, một cỗ lực hút đem tiểu hồ ly hút tới, rơi vào lòng bàn tay. Vốn định đem cái này con tiểu hồ ly thu nhập thể nội thế giới, thế nhưng là vừa nghĩ tới thể nội thế giới còn có một số đồ vật, tỉ như lúc trước tọa kỵ chim đại bàng, tỉ như song đầu ma long, hoặc là cựu đầu sư tử đều ở bên trong, nếu như không cẩn thận bàn giao, sợ rằng sẽ đem tiểu hồ ly ăn. Hiện tại cũng không có thời gian cẩn thận bàn giao, dứt khoát liền đem tiểu hồ ly thăm dò ở trước ngực. Tiểu hồ ly cũng chính là một con chó nhỏ lớn nhỏ, cất cũng không ảnh hưởng cái gì, Lâm Chân phi thường tự tin, dưới mắt những người này căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, bây giờ cũng đến vô tận biên giới chiến trường, hắn không cần nhẫn mại nữa cái gì. Tại Lâm Chân trong ngực lộ ra một đôi tròn vo mắt to, tiểu hồ ly nhìn xem thế giới bên ngoài, nhìn xem những cái kia dữ tợn quỷ tộc, trong mắt có một tơ ý sợ hãi, giống như phi thường sợ hãi. Lâm Chân lần nữa huy vũ một cái kiếm trong tay, đem những này lồng sắt hết thể chặt đứt, dạng này bên trong dị thú liền không cần bị vây chết ở chỗ này. Bất quá Lâm Chân không có khả năng mang đi bọn chúng, làm đến bước này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cất bước ra phi hành khí, động tĩnh bên trong đưa tới A Long chú ý. Chiến đấu trong khe hở nhìn lại, A Long nhịn không được gầm thét, Lâm Tầm. Ngươi tên vương bắt đản này điên rồi. Những này dị thú chạy, ngươi mẹ nó thường nổi sao. Lâm Chân nhìn A Long một chút, một cỗ tinh thần lực gào thét mà ra. Bành. A Long đầu tại chỗ bị đánh bạo, không nói tiếng nào liền chết. Lần này chấn kinh người chung quanh, chấn kinh Hắc Bạch Vô Thường, mà Lâm Chân trong ngực tiểu hồ ly cũng ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ bất quá thực sự không cách nào tại cái kia song trong mắt to nhìn thấy quá nhiều cảm xúc. Một chiêu giết A Long, Lâm Chân cất bước từ trong hư không đi qua, còn có chút quỷ tộc nhào lên, Lâm Chân vung vẩy trong tay hóa thuần kiếm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đại khai sát giới. Những này tam hoa cũng tốt, trường sinh cũng tốt. Tại Lâm Chân trong mắt đều như là gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Những nơi đi qua, một người sống đều không có để lại. Lâm Chân trong lòng phi thường rõ ràng, hắn một cái trường sinh võ giả biểu hiện ra thực lực như vậy, tốt nhất vẫn là trước không bại lộ tốt, như vậy những này quỷ tộc cũng tốt, thợ săn trộm đoàn đội hoặc là lính đánh thuê cũng tốt, cũng không thể lưu lại. Theo Lâm Chân đại khai sát giới, những người này đều sợ hãi. Đối mặt xuất thủ tàn nhẫn với lại không cách nào chiến thắng địch nhân. Không có người nào có thể bảo trì ý chí chiến đấu, lập tức có người chạy trốn. Thế nhưng là Lâm Chân đã quyết định xuất thủ, cái kia liền sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội, dứt khoát đem miệng hơi mở, từng đạo kỳ lân thương phát ra, từng chuôi đạn phong bạo phát ra, ở đây một người sống không lưu. Những cái kia phổ thông trường sinh kỳ dòng binh cùng quỷ binh, căn bản là không có cách chống cự Lâm Chân kỳ lân thương, chúng đạn về sau lập tức ngã lăn. Chỉ có trắng đá. Hắc Bạch Vô Thường mấy cái này tam hoa cảnh giới tài năng tại kỳ lân thương công kích đến trèo chống một hai. Trắng đá điên cuồng vung vẩy kiếm trong tay chống đỡ đỡ đạn, cũng không đoái hoài tới bên người Hắc Vô Thường, đối điên cuồng kêu to, à, kỳ lân thương. Ta biết ngươi là ai, ngươi là Lâm Chân. Cái kia Hắc Bạch Vô Thường nghe được Lâm Chân danh tự cũng là sững sờ, sau đó hoa hoa quái khiếu, Lâm Chân, ngươi thật to gan. Đế Cơ chính miệng nói qua, ngươi là Vô Tận Tinh Hải chủng tộc địch nhân, thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Xem ra các ngươi đều là không thế nào thích ta, nhưng là không quan hệ, ta tới đây cũng không phải là để cho các ngươi ưa thích, mà là muốn các ngươi mệnh. Lâm Chân đình chỉ phát xạ kỳ lân thương, nói một câu về sau, đột nhiên tâm kiếm phát ra. Ông! Một mảnh vô ảnh kiếm lưới rách không mà qua, trắng đá cùng Hắc Bạch Vô Thường cái này ba cái tam hoa cảnh giới, toàn bộ bị cắt thành thịt nát. Túi đầu xem xét, trong ngực tiểu hồ ly con mắt trâu không nhúc nhích nhìn xem hắn. Ha ha! Tiểu gia hỏa nghe được cái gì? Biết ta gọi là Lâm Chân, bất quá chắc hẳn ngươi cũng là không thể nghe hiểu được, không biết Lâm Chân cái tên này đại biểu cái gì, bất quá không quan hệ, về sau chờ ngươi dài lớn hơn một chút, chậm rãi sẽ hiểu. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần tiểu hồ ly đầu, Lâm Chân phát hiện bề ngoài của hắn lạ thường tơ lụa. Có chút hiếu kỳ đem tiểu hồ ly từ trong ngực ôm đi ra, Lâm Chân nhìn mấy lần, ngươi là được hay là cái? Tiểu hồ ly nhẹ nhàng ai oán mấy lần, một đầu cái đuôi to vậy mà phủ lên nửa người dưới. A, ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta. Xem ra không phải rất phổ thông chủng loại a. Lâm Chân nói xong, nhìn một chút tiểu hồ ly che lại hạ thân cái đuôi to, đột nhiên lộ ra một cái tươi cười quái dị, thế mà biết che chắn thẹn thùng, vậy rốt cuộc là được là cái đâu? Để ta tới cho ngươi kiểm tra một chút a. Nói xong, Lâm Chân đưa tay muốn đi xốc lên đầu kia cái đuôi to. Tiểu hồ ly vội vàng ngửa mèo thân thể, miệng bên trong phát ra mềm nhũn nhỏ sữa ý, dưới tình thế cấp bách, vậy mà cắn Lâm Chân ngón tay một cái. Chỉ bất quá nó nhỏ sữa răng quá nhỏ, đừng nói Lâm Chân thân thể cường hãn không hợp thói thường, liền là phổ thông người thân thể, chỉ sợ nó đều không thể cắn nát. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, sờ lên tiểu hồ ly đầu, xem ra vận khí của ta không tệ, ngươi cũng không phải là một cái rất phổ thông hồ ly, nhưng là cụ thể là cái gì chủng loại còn không biết, có lẽ chờ ngươi trưởng thành sẽ dần dần biết đến. Nói xong Lâm Chân muốn đem tiểu hồ ly đưa nhập thể nội thế giới. Thế nhưng là tiểu hồ ly hai cái nho nhỏ chân trước đột nhiên một mực ôm lấy Lâm Chân một cái tay, lại là không quá muốn vào nhập thể nội thế giới. Cũng tốt, ngươi đi thể nội thế giới chỉ sợ đều không thể độc lập sinh tồn, vậy liền tạm thời đi theo ta đi. Lần nữa đem tiểu hồ ly thăm dò tại ngực, Lâm Chân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nơi xa đen nhánh sâu trong tinh không, là một mảnh khắp không bờ bến vỡ vụn chỗ. Lưu tinh, thiên thạch, vũ trụ rác rưởi, thời không loạn lưu, cùng phá thành mảnh nhỏ tinh cầu mảnh vỡ. Hợp thành vô biên vô tận hỗn loạn hình dạng mặt đất. Vô tận chiến trường đến. 13. Chương 835, mới quen. Vô tận chiến trường, là trong không gian vũ trụ một khối bảo địa, cùng tất cả tinh không cũng khác nhau. Nơi này có phức tạp nhất hoàn cảnh hình dạng mặt đất, không gian phong bạo bên trong có tàn phá bừa bãi năng lượng, bất luận cái gì động lực phi hành khí đến nơi này đều sẽ mất đi tác dụng, trở thành sắt vụn. Nơi này có bảo tàng vô tận, sản xuất các loại chân quý khoáng sản. Sinh trưởng vô số chân quý dược liệu, thậm chí có rất nhiều bảo vật ở chỗ này xuất thế. Từ khi có tư liệu ghi chép đến nay, vô tận chiến trường liền là như thế, nơi này là trong không gian vũ trụ ít ỏi mấy cái không bị thăm dò hoàn toàn địa phương một trong, ban sơ đã từng là đám mạo hiểm giả thích nhất tiến về địa phương. Về sau đế tộc cùng nguyên giới mặt đất chủng tộc khai chiến, lui về vô tận tinh hải về sau, nơi này liền trở thành tranh luận địa điểm. Vô luận là mặt đất chủng tộc hoặc là đế tộc, đều không nỡ từ bỏ cái này một khối thừa thải bảo vật địa phương, ở chỗ này lặp đi lặp lại tranh đoạt chém giết. Sau tới đây bảo vật số lượng đã dần dần giảm bớt, nhưng là song phương tranh đấu đã không cách nào đình chỉ, song phương chủng tộc ở giữa, liên tục không ngừng cường giả đến, một gốc giả tiếp lấy một gốc giả tiến vào, tại mấy triệu năm ánh sáng khu vực bên trong lặp đi lặp lại chém giết, vô tận chiến trường liền là như thế hình thành. Mà tại nguyên giới, cao thủ chân chính nhóm, là khinh thường tại trên mặt đất tranh đấu. Chỉ có tại vô tận chiến trường đánh ra danh khí, bị người kính sợ, mới là cân nhắc cao thủ tiêu chuẩn. 4 năm. Lâm Chân trong ngực cất tiểu hồ ly, rời đi đã tổn hại phi hành khí, hướng về vô tận chiến trường phương hướng bay đi. Tinh cầu thuấn di. Lâm Chân bây giờ thuấn di mỗi một lần đều có thể bay ra ngoài gần 10 vạn cây số, liên tục thuấn di về sau, rốt cục tiến nhập vô tận chiến trường khu vực. Theo khoảng cách xâm nhập, cảnh sát chung quanh cũng thay đổi. Từng mảnh trôi nổi ở trong hư không lục địa. Là vô tận chiến trường đặc sắc. Tương truyền nơi này vô số năm trước là một phiến đại lục, nhưng là về sau không biết vì sao vỡ vụn, tạo thành vô số khối nhỏ lục địa. Trong đó tiểu nhân có 1-2 cây số vuông, lớn có hơn triệu cây số vuông. Phiến khu vực này bên trong thậm chí có không khí tồn tại, tại vô số trôi nổi trong đại lục ngưng kết không tiêu tan, võ giả đến nơi này, thậm chí không cần sử dụng nội tức. Ba ba ba. Lâm Chân tại từng khối lục địa phía trên thoáng hiện, đến nơi này, ánh mắt đều không có ở trong không gian rõ ràng. Qua ước chừng một giờ sau, Lâm Chân đã xâm nhập vô tận chiến trường chỗ sâu. Phía trước có một khối trôi nổi lục địa. Từ Lâm Chân góc độ, có thể nhìn thấy lục địa biên giới mặt đất tầng, từng tầng đất, tầng nham thạch, địa tâm tầng các loại vẫn như cũ rõ ràng. Thậm chí Lâm Chân còn chứng kiến khu vực biên giới có thực vật khô cạn dễ nhanh lo ra. Lâm Chân một cái thuấn di, vừa mới rơi xuống trên vùng đất này thời điểm, lập tức liền có một đạo kiếm mang từ ngay phía trước bay tới. Kiếm khí lăng lệ, góc độ xảo trá, hẳn là xuất từ một cao thủ chi thủ. Lâm Chân trong tay Thiên Hoang kiếm vung ra, một kiếm liên kích, đem bay tới kiếm khí đánh tan. Thân thể chấn động một cái, Lâm Chân suýt nữa bị kiếm khí trùng kích lui về sau một bước, vừa mới đạp vào lục địa, liền suýt nữa từ khối này trên lục địa rơi xuống. Nhìn chăm chú hướng phía trước xem xét, chỉ gặp đối diện mấy trăm mét chỗ, đứng đấy bốn người. Bên trong một người trung niên tộc, cầm trong tay một thanh trường kiếm, trên đỉnh đầu tam hoa lan lộn, một đạo còn như thực chất thần niệm tại Lâm Chân trên thân lướt qua, vừa mới kiếm khí liền là hắn phát ra tới. Thần niệm biến trung kỳ. Lâm Chân sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, hắn đã từng đã đánh bại Tiền Thông, đó cũng là một cái thần niệm biến trung kỳ, nhưng là Tiền Thông thuần túy là cắn thuốc đạt tới cảnh giới, thực lực rất kém cỏi, cùng trước mắt cái này trung kỳ chỉ gặp có trời cùng đất chênh lệch. Quả nhiên là vô tận tinh hải, tại dạng này dã ngoại hoang vu đều có thể gặp được thần niệm biến cao thủ. Trung niên nhân tộc bên người còn có ba võ giả, đều là tam hoa đỉnh phong, vừa nhìn liền biết cũng là thần kinh bách chiến hạng người, thực lực không thể khinh thường. Trung niên nhân tộc ra một kiếm về sau, đối Lâm Chân có chút vừa chắp tay, vị tiểu huynh đệ này không có ý tứ, tại hạ thần niệm quét đến có người tiếp cận, vì phòng ngừa là đế tộc những người kia đánh lén, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, hy vọng lý giải một hai. Nhìn thấy Lâm Chân không phải vô tận tinh hải chủng tộc, đối diện mấy người rõ ràng thả buông lòng một chút. Lâm Chân trong lòng hơi có phiền muộn, vừa mới leo lên lục địa liền chịu một kiếm, chỉ bất quá đối phương cách làm cũng không gì đáng trách, Lâm Chân cũng không thể nói thêm cái gì. Không quan hệ, một kiếm này còn không thể làm bị thương ta. Đơn giản trả lời, đã nói rõ không có địch ý, cũng giữ gìn tôn nghiêm. Đối diện trung niên nhân tộc con mắt có chút híp mắt dưới, nhưng trong lòng có kinh đào hải lãng. Trước mắt Lâm Chân dung mạo bưu hãn, khí chất thô kệch, nhìn qua chỉ là một cái trường sinh cấp 7, nhưng là lại có thể tại đặt chân chưa ổn tình huống dưới ngăn trở mình một đạo kiếm khí, phần này mà thực lực để hắn phi thường chấn kinh. Làm không tốt người trước mắt có thể là ngụy trang cảnh giới, tại trung niên nhân xem ra, Lâm Chân cũng hẳn là có thần niệm biến sơ kỳ thực lực. Có thể đạt tới thần biến kỳ, như vậy tại vô tận tinh hải cũng không phải bình thường người. Trung niên nhân lần nữa chắp tay, không biết vị huynh đệ kia từ đâu mà đến. Xưng hô như thế nào? Lâm Tầm, đến từ Đại Tần Đế Quốc. À, ta người huynh đệ này là Bắc Tần người, nói đến còn cùng Lâm huynh đệ là đồng hương, chỉ là hắn đi vào vô tận chiến trường đã có 4.000 năm. Nói xong trung niên nhân đối bên người một cái tam hoa võ giả nói, Lý huynh đệ, có hơn 4.000 năm chưa có trở về nhà đi, đến cùng ngươi đồng hương nhận thức một chút. Họ Lý võ giả đi tới, cùng Lâm Chân thân thiết lên tiếng chào. Sắc thực thật lâu chưa có trở về nhà à, bất quá chúng ta loại này phiêu bạt bên ngoài võ giả, nhà cái từ này chỉ có thể coi là một cái hy vọng xa vời, hàng ngàn hàng vạn năm qua đi, ta đều quên lúc trước người nhà dáng vẻ. Nhìn trước mắt mấy người trên mặt gian nan vất vả chi sắc, Lâm Chân trong lòng điểm này không thoải mái cũng tán đi. Mấy người này mới là võ giả, chật vật cầu sinh tồn, truy cầu võ đạo đỉnh phong, giống như là Lâm Chân loại này, mình muốn truy cầu đỉnh phong, còn muốn đem người nhà một mực mang theo. Tại vũ giả bên trong cũng coi là một cái dị loại. Tới, Lâm lão đệ, tự nhiên đi tới vô tận chiến trường, vậy liền đều là người trong đồng đạo, chúng ta mấy cái đang tại đơn giản ăn cơm, Lâm lão đệ nếu như không chê, có thể cùng một chỗ tới ăn chút gì. Khối này lục địa sinh cơ còn không có hoàn toàn tán đi, ở giữa bộ vị còn có mấy cây cây, dưới cây có một trường bàn đá, mấy người vây tại một chỗ uống rượu đâu. Lâm Chân cũng không già mồm, cười ha ha một tiếng, vậy thì cảm ơn mấy vị. Bất quá ta cũng cho mọi người thêm vài món thức ăn. Lâm Chân đối với ăn đồ vật vẫn là thật ý tứ, thể nội thế giới chuẩn bị vô số ăn ngon, lập tức liền làm ra vài món thức ăn cùng một vò rượu, theo mấy võ giả ngồi xuống. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Huyền, đã từng là một cái đại liêu đế quốc công dân, ân đó là mấy chục vạn năm trước sự tình. Trung niên nhân tự giới thiệu mình một cái, mấy người khác cũng nhao nhao làm tự giới thiệu. Lâm lão đệ là lần đầu tiên đến vô tận chiến trường sao? Không sai. Lần đầu tiên tới, Lâm Chân nói xong, muốn đem trong ngực tiểu hồ ly bung ra, để chính nó chơi một hồi, thế nhưng là tiểu hồ ly tựa hồ rất sợ người lạ người, núp ở Lâm Chân trong ngực run lẩy bẩy, kiên quyết không chịu đi ra, Lâm Chân cũng liền theo nó. Tốt, Lâm lão đệ, có thể đi tới nơi này vô tận chiến trường, đều xem như chúng ta nguyên giới mặt đất anh hùng, bọn hắn trên mặt đất người muốn ăn cư lạc nghiệp, vậy liền không thể rời bỏ chúng ta những người này chém giết, ngươi phần này mà khí khái đáng giá bội phục, lão ca kính ngươi một chén. Trương Huyền bưng chén rượu lên, cùng Lâm Chân chạm cốc. Lâm Chân đem rượu uống một hơi cạn sạch, Trương lão ca nói không sai, nhưng là trên thực tế thật đúng là không phải chuyện như vậy, ta lại tới đây, cũng không phải là vì nước vì dân, ta không có như vậy cao thượng tình cảm sâu đậm, ta tới đây một là vì tìm người, hai là vì lịch luyện, ba liền là hy vọng tìm tới một chút bảo bối, tốt nhất phát một phen phát tài. Trương Huyền mấy người ngây ra một lúc, sau đó buộc phát ra một trận ha ha tiếng cười. Ha ha ha. Lâm lão đệ nói rất hay, kỳ thật tất cả mọi người là dạng này người, chỉ bất quá có ít người ngoài miệng nói xong vì nước vì dân, nhìn thấy chỗ tốt thời điểm lại so ai cướp đều hoan, lão đệ không dối trá làm ra vẻ, cái này mới là tính tình thật, tới tới tới, chúng ta cạn thêm chén nữa. Mấy người lần nữa giơ ly rượu lên chạm cốc, một ngụm làm. Liên tục liệt tiểu vào trong bụng, ở đây bầu không khí cũng nhiệt liệt. Mấy vị lao huynh, Lâm Tầm mới đến, đối với vô tận tinh hải tình huống không hiểu rõ lắm, cụ thể phải nên làm như thế nào, còn xin mấy vị chỉ điểm một hai. Dễ nói, Lý lao đệ, ngươi đưa cho ngươi đồng hương Lâm lao đệ giảng giải một cái. Họ Lý võ giả mở miệng nói, Lâm lao đệ, tại vô tận tinh hải nơi này, ngươi đầu tiên đến có thân phận mới, đi trong thành thứ nguyên vũ trụ nơi đó làm một cái khai thông, để ngươi thứ nguyên vũ trụ có được tại vô tận tinh hải quyền hạn, dạng này có thể thuận tiện ngươi xem xét tình huống, tiếp nhận nhiệm vụ cùng câu thông. Lâm Chân gật gật đầu, thứ nguyên vũ trụ đến vô tận tinh hải trở thành phế phẩm, cái này khiến Lâm Chân có chút không quen, nhất định phải khai thông mới thông tin phương thức. Nơi này còn có thành thị sao? Có à, khối này vỡ vụn đại lục tràn ngập vô tận chiến trường, một chút khá lớn mảnh vụn bên trên mặt, liền có chúng ta mặt đất chủng tộc khu quần cư, mặc dù so ra kém nguyên giới mặt đất những cái kia đại quốc đô thành, nhưng là so sánh một chút tiểu nhân quận phủ vẫn là không kém, thứ gì đều là cái gì cần có đều có. Vậy trong này tiêu phí chính là cái gì? Là mặt đất tiền tệ sao? Không, nguyên giới mặt đất tiền tệ ở chỗ này là không lưu thông, nơi này là vô tận tinh hải tiền tệ, là loại này. Nói xong, họ Lý võ giả lấy ra mấy cái tiền tệ cho Lâm Chân quan sát. Lâm Chân tiếp sang xem nhìn. Có tiền xu có tiền giấy, phần lớn tiền giấy phía trên đều là một cái uy mãnh nam tử hình tượng. Đây là vô tận tinh hải đế tộc người mạnh nhất lãnh tụ, gọi là trời xanh đại đế, là vô tận tinh hải lãnh tụ tinh thần. Lâm Chân gật gật đầu, tiếp tục lật xem những tiền này. Ngoại trừ trời xanh ảnh chân dung bên ngoài, còn có thương thiên đại đế, thanh thiên đại đế các loại. Vô tận tinh hải đế tộc lãnh tụ đều sẽ mang theo chữ thiên. Nhưng là tại một chương nhất nguyên tiền giấy phía trên, Lâm Chân thấy được một nữ tử ảnh chân dung. Nếu như muốn dùng một cái từ hình dung nữ tử này dung mạo, cái kia chính là yêu mị. Cực độ yêu mị. Mặc dù là một cái trạng thái tĩnh mỉm cười cầu, nhưng là cái kia mặt mày ở giữa vô tận phong tình, tựa hồ đập vào mặt, làm cho nam nhân không chịu được tâm cờ đong đưa. Nữ tử này là ai? À, đây là Thanh Khâu Sơn một vị đế cơ, trời xanh đại đế thế tử, cũng là hắn yêu nhất nữ nhân. Nguyên lai là một vị hoàng phi, trưởng thành cái này hồ ly tinh dáng vẻ, cũng khó trách có thể mê hoặc trời xanh. Lâm Chân nở nụ cười, lúc đầu không có quá để ý, nhưng là đột nhiên trong ngực tiểu hồ ly ủi dưới, Lâm Chân cảm giác châu ngực có chút ẩm ướt mềm nhũn, còn có chút ngứa. Tiểu hồ ly dùng nó nhỏ sữa răng đang cắn lồng ngực của mình. Răng nhỏ mềm nhũn, cắn lên đi thậm chí có loại đứa bé muốn bú sữa mẹ cảm giác, để Lâm Chân sắc mặt một cái quái dị. 13. Chương 836, Thiên Phương Thành. Vô tận tinh hải tiền lớn nhất mặt đáng giá là 1000, nhỏ nhất mặt đáng giá là 1 nguyên. Lâm Chân cầm nhìn một lúc lâu, không có nhìn ra loại số tiền này tệ chế tác công nghệ cùng kỹ xảo, căn bản là không cách nào phòng chế. Cái kia nguyên giới mặt đất tiền tệ, cầm đến nơi đây liền không còn giá trị rồi sao? Trương Huyền khoát khoát tay, cũng không tính hết hiệu lực, bất quá là muốn trên phạm vi lớn mất giá, 10000 nguyên ở chỗ này chỉ có thể trao đổi một khối tiền, với lại đó còn là giá cả cao nhất thời điểm, có đôi khi mấy chục ngàn tài năng trao đổi một khối. Lâm Chân thở dài một cái, cứ như vậy mình 100000 ức tài phú chỉ có thể trao đổi 1 tỷ, thậm chí mấy trăm triệu. Mặc dù nhìn vô tận tinh hải tiền tệ sức mua không sai, nhưng là Lâm Chân nhưng không có ý định đem tiền của mình đều đổi, vậy liền lô vốn mà thua thiệt quá lớn. Đến vô tận tinh hải, tiền vẫn là muốn dựa vào lửa. Trương Huyền suy nghĩ một chút, Lâm lão đệ, chúng ta nơi này thân phận địa vị cao thấp, là căn cứ ngươi điểm tích lũy tới. Điểm tích lũy? Đó là cái gì? Điểm tích lũy liền là ngươi đánh giết vô tận tinh hải chủng tộc thời điểm lấy được điểm số. Từ nhất tinh đến thất tinh không giống nhau, coi ngươi điểm số đầy đủ cao thời điểm, thậm chí có thể tiến vào chúng ta danh nhân đường, tại vô tận chiến trường, mặc kệ là chúng ta bên này vẫn là đối phương bên kia, đều nổi danh người đường, cái kia đại biểu song phương sức chiến đấu mạnh nhất. Nguyên lai còn có dạng này một cái thuyết pháp, cái kia Trương lão ca thế nhưng là danh nhân đường thành viên. Trương Huyền cười khổ một cái, lão đệ biệt hàn sầm ta ở chỗ này trà trộn mấy trăm ngàn năm, hiện tại cũng bất quá là một cái ba tinh chiến sĩ mà thôi, muốn tấn thăng tứ tinh, còn không biết năm nào tháng nào đâu. Nói không chừng ngày nào liền chết tại vô tận chủng tộc đồ đao hạ cũng khó nói. Lâm Chân lúc này chú ý tới mấy người ngực, Trương Huyền ngực có 3 viên tinh, mấy cái khác tam hoa cảnh giới võ giả, cơ bản đều là một ngôi sao, thậm chí có một cái ngay cả một ngôi sao đều không có. Cái kia không có tinh võ giả nhìn thấy Lâm Chân nhìn hắn, nói một câu, muốn trở thành nhất tinh cũng là không dễ dàng, điểm tích lũy hơn 100 mới có thể trở thành nhất tinh, đánh giết một cái cảnh giới trường sinh địch nhân, chỉ có thể thu được một điểm tích lũy, đánh giết một cái tam hoa mới 10 điểm, ta cho đến bây giờ điểm tích lũy mới 85. Càng lên cao thăng tinh, điểm tích lũy cần càng nhiều, 100 triệu điểm tích lũy tài năng thăng thất tinh, 1 tỷ điểm tích lũy mới có thể tiến nhập danh nhân đường. Trương Huyền đại ca ba tinh chiến sĩ đã phi thường không tầm thường, vậy cần 1 vạn trở lên điểm tích lũy tài năng đạt tới đâu? Nghe đến đó Lâm Chân rất tán thành, đồng thời cũng biết vô tận chiến trường một chút tình huống căn bản. Vô tận chiến trường khu, ngoại trừ thần bên ngoài, bất luận cái gì người đều có thể ở chỗ này chém giết, người mạnh nhất thậm chí có bán thần. Quyết định nơi này thân phận địa vị, chỉ có đẳng cấp của ngươi, đẳng cấp càng cao, càng có thể được đến những người khác tán thành. Tỷ như ngươi là một cái một tinh chiến sĩ, như vậy coi ngươi nhìn chúng một kiện đồ vật muốn mua thời điểm, bên cạnh một cái hai tinh chiến sĩ thậm chí có thể vượt lên trước mua sắm, không cần phân tới trước tới sau. Ngươi là một cái năm tinh chiến sĩ, như vậy đi trên đường, cái khác ngũ tinh phía dưới còn muốn nhường đường cho ngươi. Ngươi tinh cấp cao, ăn cơm đều có thể chiếm trước vị trí tốt, làm cái gì cũng có quyền ưu tiên. Với lại có tinh cấp chiến sĩ, bên này quan phủ còn có thể cho ban phát chiến sĩ trang bị. Vô tận chiến trường không có đế quốc, nhưng là có một cái chính thức tổ chức, cũng tên người đường nghị hội, tất cả nguyên giới mặt đất chủng tộc người, đều tại nghị hội thống trị hạ. Ngoại trừ nghị sẽ có được cao nhất quyền lực bên ngoài, nơi này còn có một số dân gian tổ chức, cũng chính là bang phái. Muốn phải nhanh tại vô tận chiến trường có nơi sống yên ổn, lựa chọn tốt nhất là gia nhập bang phái, dạng này vô luận làm gì đều thuận tiện, tài nguyên cùng hưởng. Nơi này chủ yếu nhất bang phái có 3 cái, theo thứ tự là Bạch Hổ Đường, Tam Hiệp sẽ cùng Tốc Long Cưới. Mà ở phụ cận đây vô tận chiến trường khu vực, có 2 nơi tương đối hung hiểm địa phương, một cái tên là Bạo Phong Nhãn, một cái tên là Tàu Ma. Bạo Phong Nhãn là một chỗ vũ trụ phong bạo tàn phá bừa bãi địa phương, có trên 100 năm ánh sáng đường kính, nơi đó có đôi khi sẽ có bảo vật xuất thế, là võ giả nhóm ưa đi địa phương, nếu như có thể tìm tới mấy món linh bảo liền phát đạt. Tàu Ma là một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ, chiếc thuyền này tại toàn bộ vô tận chiến trường khu vực đều vô cùng nổi danh, bên trong từng gian gian phòng, đều là từng cái thế giới mới. Mặc vào nhỏ cửa phòng, đều là không gian thông đạo, có thể tiến về dị độ không gian. Với lại mỗi trong một gian phòng cơ hồ đều có bảo tàng, chỉ cần ngươi có bản lĩnh từ bên trong lấy ra. Phiến khu vực này địch nhân cũng không ít, ma tộc quỷ tộc cái này 2 đại chủng tộc thành quần kết đội ẩn hiện, mặt đất chủng tộc võ giả muốn săn giết bọn hắn cũng muốn săn giết mặt đất chủng tộc. Bởi vì tại vô tận chủng tộc bên kia, cũng nổi danh người đường tổ chức, cùng bên này cơ cấu đều không khác mấy. Cách nơi này gần nhất thành lớn gọi là Thiên Phương Thành, là phụ cận phương viên mấy trăm triệu năm ánh sáng nội địa mặt chủng tộc khu quần cư. Lâm Chân hướng Trương Huyền bọn người hỏi thăm rõ ràng Thiên Phương Thành phương hướng, sau đó mới cùng mấy người này cáo tử. Lão đệ, đây là ta thứ nguyên vũ trụ số hiệu, người đến Thiên Phương Thành về sau thu được thân phận, nếu là có phiền toái gì vấn đề liền tăng thêm ta đi, mặc dù đại sự của ta xử lý không được, nhưng là tốt xấu hẳn là có thể giúp đỡ một chút chuyện nhỏ. Lâm Chân cười đáp ứng, cùng mấy người tách ra. Một cái thuấn di, Lâm Chân đã xuất hiện ở 1 vạn cây số bên ngoài một mảnh khác lục địa phía trên. Sờ tay vào ngực, đem tiểu hồ ly bóp đi ra. Tiểu gia hỏa, cắn ta làm gì? Lâm Chân hỏi. Tiểu hồ ly nhắm mắt lại đang vờ ngủ, tốt giống cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lâm Chân rỗi ra một cái ngón tay, cho tiểu hồ ly ngứa, tiểu hồ ly lập tức liền không giả bộ được, phát ra kiểu nộn tiếng kêu. Lâm Chân có thể nhìn ra nó đang cười, thật sự cười, bộ dáng rất đáng yêu. Tiểu động vật cười vẫn là rất có thể cảm nhiễm lòng người, mặc dù Lâm Chân cũng không cảm thấy cái này con tiểu hồ ly đối với mình có làm được cái gì, nhưng lại cũng không đành lòng đưa nó vứt bỏ. Được rồi, trước giữ đi. Lâm Chân lần nữa đem tiểu hồ ly nhét vào trong ngực. Tiểu hồ ly lộ ra một cái lông xù cái đầu nhỏ nhìn xem thế giới bên ngoài, trong ánh mắt cũng có một tia lạnh lùng. 44. Thiên Phương Thành ban sơ thời điểm là từ một cái vô tận chiến trường danh nhân đường võ giả thành lập. Cái này danh nhân đường võ giả tên là Tàn Giếng Lao Nhân, nghe nói đã từng là võ học thánh địa song thụ viên đời thứ nhất lưu thủ. Tàn Giếng Lao Nhân tại danh nhân đường bên trong bài danh thứ 3, xem như giả nhất một nhóm danh nhân đường. Thiên Phương Thành, tên như ý nghĩa, thiên chi phương kia. Đối với nguyên giới mặt đất tới nói, thiên phương thành xác thực quá xa vời, dạng này hình dung một cái, nếu một cái có thể sống một vạn năm giới vương, lấy tốc độ ánh sáng tốc độ từ nguyên giới mặt đất hướng thiên phương phi hành, không đi bất luận cái gì truyền tống trận, như vậy hắn từ xuất sinh đến chết đi, thậm chí đều không thể đi đến thiên phương thành một nửa khoảng cách. Nơi này là một mảnh lơ lửng đại lục. Đường kính vượt qua 2 vạn cây số, hoàn toàn có thể dùng đại lục để hình dung. Cả phiến đại lục liền là thành thị, lúc trước tàn giếng lão nhân lấy cố thổ chi pháp, đem phiến đại lục này chế tạo như là kim như sắt thép cứng rắn. Dạng này lục địa, coi như thực lực mạnh hơn võ giả ở trên nữa tranh đấu, cũng sẽ không đem đánh nát. Thiên phương thành bên trong sinh sống ước chừng 1 tỷ người, mặc dù cùng mặt đất thành lớn vô pháp so sánh, nhưng là muốn giảng sức chiến đấu, thiên phương thành nội nhân sức chiến đấu đủ để miểu sát trên mặt đất bất kỳ một quốc gia nào. Lâm Chân đi tại đường cái hơn nửa canh giờ, liền chưa từng thấy một cái cảnh giới trường sinh trở xuống. Thiên phương thành chính vụ chỗ. Đứng tại một cái lối kiến trúc to lớn trước đại lâu mặt, Lâm Chân tìm được mục đích của hắn. Cất bước đi tới, nơi này cũng không ít làm việc võ giả. Lâm Chân đi tới cái thứ nhất đăng ký trước cửa sổ mặt, "Ngươi tốt, ta muốn đăng ký vô tận tinh hải thứ nguyên vũ trụ thân phận. Trước đưa ra ngươi nguyên giới mặt đất số hiệu cùng tính danh." Lâm Chân nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình bản danh cho báo lên. Cái kia đăng ký nữ tính võ giả thâu nhập Lâm Chân số hiệu, nhìn trong chốc lát ngây ra một lúc, "Ngươi gọi Lâm Chân?" "Đúng vậy." Lâm Chân báo lên bản danh, liền là muốn lấy chân diện mục kỳ nhân, hắn dùng tên giả đi vào vô tận chiến trường, đều chỉ là vì có thể thuận lợi đến nơi này còn muốn tìm nhi tử, tự nhiên không thể tiếp tục dùng tên giả. "Ngươi là một cái thánh cấp luyện đan sư." Nữ tính võ giả giật mình không phải Lâm Chân danh tự, mà là nàng phát hiện, Lâm Chân lại là một cái thánh cấp luyện đan sư. "Không sai." "A, thật sự là khó được, ta ở chỗ này phụ trách đăng ký 3000 năm, ngươi vẫn là thứ nhất tới chỗ này thánh cấp luyện đan sư." Nghe được cái này lời của cô gái, Lâm Chân lập tức hiểu, vô tận bên trong chiến trường, nhất định còn có cái khác thánh cấp luyện đan sư, chỉ bất quá số lượng khẳng định vô cùng ít ỏi. Với lại nữ tử đối tại tên của mình không có phản ứng gì, điều này cũng làm cho Lâm Chân thoáng thở dài một hơi. Vô tận tinh hải cùng mặt đất tin tức không liên hệ, có lẽ hắn Lâm Chân danh tự trên mặt đất rất vang dội, nhưng đã đến vô tận tinh hải, cũng bất quá chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, so với bình thường người mới không mạnh hơn bao nhiêu. Có lẽ tại địa phương nơi đó, Lâm Chân coi như có chút danh khí, dù sao phóng thích chạy hơn 1000 cái hoàng đế chuyện này, để hắn tại một vài đại nhân vật nơi đó đăng ký. Trước đó nghe cái kia quỷ tộc thủ lĩnh còn nói qua, cái gì Thanh Khâu Sơn có cái đế cơ, nói hắn Lâm Chân là vô tận chủng tộc địch nhân đâu. Thiên phương thành cấp bậc là miễn phí, rất nhanh liền hoàn thành. "Có thể, thân phận của ngươi số hiệu là 39791123012. Khi nữ tử sau khi nói xong, Lâm Chân trong đầu, cờ lịch thanh âm cũng vang lên. "Chủ nhân, thân phận của ngài đăng ký hoàn thành, hiện tại ngươi thứ nguyên vũ trụ có thể tại nguyên giới mặt đất sử dụng, cũng có thể tại vô tận tinh hải sử dụng, cái này là của ngài tư liệu." Lâm Chân nhìn về phía mình thân phận tin tức, tính mệnh, Lâm Chân. Quê quán, Thiên Phương Thành. Chú, trường sinh cấp 7, thánh cấp luyện đan sư, tinh cấp chiến sĩ đẳng cấp, không đẳng cấp, thân phận số hiệu, 39791123012. "Ta muốn trao đổi một chút tiền, đi nơi nào đổi?" "Bên cạnh cửa sổ liền có thể trao đổi, hiện tại trao đổi tỷ lệ là 20.000 so 1. Nguyên giới mặt đất tiền, đến nơi này cùng giấy lộn cũng không có khác nhau lớn gì. 20 tỷ tiền mặt, đổi 1 triệu vô tận tệ." Lại tới đây, Lâm Chân cũng không có nghĩ đến lập tức tiến vào chiến trường chém giết, số tiền này là hắn tài chính khởi động. Hắn tới chỗ này mục đích chủ yếu là tìm tới nhi tử, tìm không có nghĩa là tự mình đi tìm, chẳng có mục đích tìm kiếm là ngốc nhất phương thức. Hắn Lâm Chân lần này muốn ở chỗ này xông ra chân chính danh khí, chỉ phải nổi danh, tin tưởng con của hắn miễn là còn sống, nhất định có thể nhìn thấy phụ thân hắn tin tức, đồng thời tự động tìm đến. 13. Chương 837, Thiếu Qua. Lâm Chân trao đổi xong tiền, chuyện thứ nhất nghĩ liền là ra đi tìm một chỗ, mở một gian đan dược phô, bằng vào mình thánh cấp luyện đan sư bản sự, nhất định có thể rất nhanh tại Thiên Phương Thành khai hỏa danh hảo. Đúng lúc này đợi, đột nhiên nghe được bên cạnh nữ tử kia quát lớn âm thanh. "Tiểu xuất sinh, vậy mà cắn ta." Lâm Chân nhìn lại, chỉ gặp tiểu hồ ly toàn thân tóc trắng nổ, đối cửa sổ nữ tử phát ra trầm thấp cảnh cáo tiếng kêu. Mà tay của cô gái kia chỉ, không biết sao lại bị tiểu hồ ly cho cắn nát, máu me đầm địa. Lâm Chân lập tức ngây ra một lúc, từ khi hắn mang theo tiểu hồ ly lên, tiểu gia hỏa này vẫn là vô cùng ngoan, xưa nay không từng có đả thương người cử động, huống hồ tại Lâm Chân xem ra, tiểu hồ ly căn bản ngay cả đả thương người năng lực đều không có. Cái này cửa sổ nữ tử dù sao cũng là một cái trường sinh kỳ, làm sao lại sẽ bị tiểu hồ ly cắn một cái thương đâu. Lúc nào tiểu hồ ly có loại này lực sát thương. Nhưng là bất kể như thế nào, tiểu hồ ly cắn người, Lâm Chân cũng không thể mặc kệ, vội vàng đi qua đem tiểu hồ ly bắt trở về. Tiểu hồ ly tại Lâm Chân trong ngực, còn tại đối nữ tử kia không được phát ra tê minh, tựa hồ đối mặt là một cái sinh tử đại địch. Nữ tử kia lúc đầu muốn đánh chết tiểu hồ ly, nhưng là mấy lần phất tay đều thất bại, hiện tại lại bị Lâm Chân đem tiểu hồ ly mang đi, sắc mặt càng là khó coi. Đối Lâm Chân nói, sùng vật của ngươi đã thương người, ta vẫn là một cái một tinh chiến sĩ, ngươi với tư cách chủ nhân, loại này mạo phạm hành vi là muốn nhập tội, hiện tại ngươi bồi thường ta đi. Lâm Chân cũng không có trốn tránh trách nhiệm, có thể, làm sao bồi thường? 1 triệu, thiếu một phân tiền, ta liền để ngươi vào ngục giam, tại Thiên Phương Thành Bạch Bản bình dân là không thể mạo phạm tinh cấp chiến sĩ, đây là quy củ. Lâm Chân thở ra một hơi, nữ tử này là muốn lừa đảo. Nhưng là hiện tại Lâm Chân còn không có cách nào không nhận bút chứng này, hắn mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không thích hợp sinh thêm sự cố. Cùng lắm thì lại trao đổi 1 triệu tài chính khởi động, Lâm Chân hiện tại tiền thật sự là không thiếu. Đem 1 triệu đi vào nữ tử tài khoản, trong khoảng thời gian này bên trong, nữ tử tựa hồ một mực tại thứ nguyên vũ trụ bên trong cùng người trao đổi cái gì, tiểu hồ ly cũng không có đình chỉ đối nữ tử tê minh. Nữ tử kia thu trả tiền về sau, cũng không tiếp tục để ý tới Lâm Chân. Lâm Chân chuẩn bị lại trao đổi 1 triệu ra ngoài mở tiệm, thế nhưng là trao đổi tiền người thông chi hắn hiện tại là có tiền khoa thân phận, đã không thể trao đổi tiền. Thật đáng tiếc thông chi ngươi, Lâm Chân tiên sinh, ngươi trước mắt đã dính tới tung sùng vật hành hung, tạm thời không thể tiến hành tiền đổi. Vậy ta lúc nào có thể trao đổi đâu? Lâm Chân hỏi. Tại ngài có được tinh cấp về sau, cái này ước thúc mới sẽ hủy bỏ. Nhân viên công tác máy móc trả lời. Lâm Chân hơi có chút bất đắc dĩ, mang theo tiểu hồ ly ra cửa. Ngươi nha, thật đúng là có thể cho ta gây tai họa, ta trước kia cũng không biết ngươi còn có bản lãnh lớn như vậy, lại có thể cắn bị thương trường sinh võ giả, còn không bị công kích của đối phương tổn thương đến, ngươi tại sao phải cắn người đâu? Tiểu hồ ly núp ở Lâm Chân trong ngực, lẩm bẩm kêu vài tiếng, tựa hồ có cái gì dáng vẻ ủy khuất. Ai? Một phân tiền đều không có, mở tiệm kế hoạch muốn gác lại. Đi tại Thiên Phương Thành đầu đường, Lâm Chân trong lúc nhất thời có chút không biết đi con đường nào. Đến bất kỳ địa phương nào không có tiền đều là chơi không chuyện, Lâm Chân thật lâu đều không có cảm giác qua như thế quấn bách. Đang lúc hắn muốn đi xem, tìm cái địa phương nào bán ra một chút dược liệu thời điểm, đột nhiên tới một đám người. Một nhóm người này trước ngực đều có bạch hổ tiêu chí, Lâm Chân vừa nhìn liền biết, đây là thuộc về Thiên Phương Thành tam đại thế lực thứ nhất bạch hổ đường. Dẫn đầu một người đầu trọc nam tử, từ đỉnh đầu đến cái cổ ra, còn có một cái bạch hổ hình xăm, bao trùm hơn phân nửa bộ mặt, nhìn xem cực kỳ bưu hãn. Này người tới Lâm Chân trước mặt, liền có một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Đây là một cái thần giới biến siêu cấp cao thủ. Đầu chọc đứng tại Lâm Chân trước mặt, trong mắt lộ ra một tia hung quang, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là Lâm Chân. Không sai, không biết có chuyện gì. Lâm Chân trước tiên liền nghĩ đến vừa mới bị tiểu hồ ly cắn bị thương nữ tử kia, không hề nghi ngờ, những này bạch hổ đường người là nàng dẫn tới. Thu 1 triệu còn chưa đủ, còn muốn tìm người trả thù sao? Đầu chọc tiếp tục nói, nghe nói ngươi là thánh cấp luyện đan sư, chúng ta bạch hổ đường hiện tại thiếu khuyết một cái thánh cấp luyện đan sư, ngươi đến bạch hổ đường tới đi, mỗi tháng có thể cho ngươi 1 triệu, ngươi trợ giúp bạch hổ đường luyện chế thánh cấp đan dược. Lâm Chân lắc đầu, ta cũng không có mục đích gia nhập bạch hổ đường. Quả nhiên là mới vừa tới đến Thiên Phương Thành thái điểu, không có chút nào biết quý củ. Nếu như ngươi tại Thiên Phương Thành sinh sống một đoạn thời gian, có lẽ ngươi liền minh bạch, tại chúng ta bạch hổ đường yêu cầu dưới, ngươi căn bản không có không nói quyền lợi. Đối mặt cường đại như vậy địch nhân, Lâm Chân trong lòng âm thầm đề phòng, nhưng là trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, nếu như Bạch Hổ Đường thiếu khuyết đan dược, như vậy chờ ta đan dược ra lò, Bạch Hổ Đường có thể ưu tiên mua sắm. Ha ha! Xem ra ta đầu chọc đại binh lời nói ngươi vẫn không thể nào lý giải, tốt như vậy, chỗ này có một phần hiệp ước, ngươi xem trước một chút, nếu như đồng ý chúng ta liền tiếp lấy đảm. Nói xong, đầu chọc đại binh ném cho Lâm Chân một trang giấy, trên đó viết mấy đầu quy củ. Lâm Chân cầm qua trang giấy nhìn lại. Phía trên yêu cầu rất đơn giản, muốn Lâm Chân trở thành Bạch Hổ Đường cả đời luyện đan sư, Bạch Hổ Đường phụ trách Lâm Chân hết thể ăn ở, Lâm Chân cũng có thể trở thành Bạch Hổ Đường thành viên chính thức, mỗi ngày cam đoan luyện chế 1 viên thánh cấp đan dược, mỗi tháng cho Lâm Chân 1 triệu, hiệp ước kỳ hạn là 100 năm. Lâm Chân đem trang giấy trực tiếp xé nát ném đi, dạng này hiệp ước hắn là không thể nào đáp ứng. Đầu chọc cười lạnh nhìn về phía Lâm Chân, rất tốt, xem ra ngươi cần phải biết một cái Thiên Phương Thành quy củ. Nói xong hắn nhìn về phía sau lưng, Mã đội trưởng, chúng ta Thiên Phương Thành đối với dạng này người là như thế nào quý củ. Phía sau hắn đi ra một cái thần niệm biến đỉnh phong võ giả, trên thân còn có chế phục, cư nhưng cái này Thiên Phương Thành quân coi giữ đội trưởng. Lâm Chân lai lịch người này không rõ, lại dính đến tung sủng vật hành hung, thuộc về không ổn định nhân tố, hiện tại Thiên Phương Thành bên trong, hắn đem cấm chỉ mở cửa hàng, cấm chỉ làm công, cấm chỉ mua bán giao dịch, đồng thời tại hắn tình huống điều tra rõ ràng trước đó cấm chỉ ra khỏi thành, đại khái liền là những này a. Đầu chọc lúc này nhìn về phía Lâm Chân, đã nghe chưa? Ngươi bây giờ một phân tiền không có chứ? Làm một cái có hiểm nghi bạch bản bình dân, ngươi là không thể mở cửa hàng, có luyện đan thuật ngươi cũng không kiếm được tiền, có bảo bối gì ngươi cũng bán không được, không có người sẽ cùng ngươi phát sinh mua bán giao dịch, ngươi thứ nguyên vũ trụ đều đã ghi danh, trừ phi ngươi có thể tăng lên ngươi tính cấp, những này lệnh cấm mới sẽ biến mất. Nói đến đây đầu chọc một trận, nhưng là muốn tăng lên tinh cấp, nhất định phải ra khỏi thành cùng vô tận chủng tộc chiến đấu. Ngươi bây giờ là không có ra khỏi thành quyền hạn, cho nên ngươi cũng chỉ có thể trong thành ăn xin, ha ha ha. Một cái thánh cấp luyện đan sư ăn xin, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nghe được đầu chọc nói những này, Lâm Chân dị thường nổi nóng, bọn gia hỏa này quả thực là vô pháp vô thiên. Đầu chọc tiếp tục nói, muốn cải biến loại tình huống này cũng rất đơn giản, nhìn thấy trên mặt đất tấm kia bị ngươi xé nát hiệp ước sao. Lúc nào ngươi nghĩ kỹ, liền đem trường hợp kia ước nhặt lên dính tốt. Sau đó ký tên đồng ý cầm tới trước mặt của ta, khi đó có lẽ liên quan tới ngươi lệnh cấm liền cũng không có. Nói xong đầu chọc quay người rời đi, nhớ kỹ, ta tại Bạch Hổ Đường, đến nơi đó tìm ba hổ ca. Đầu chọc một đám người rời đi, lúc này Lâm Chân đạt được thứ nguyên vũ trụ bên trong cờ lịt thông chi. Chủ nhân, quyền hạn của ta bị hạn chế, ngài hiện tại là Thiên Phương Thành không ổn định nhân tố, rất nhiều chuyện đều không làm được, với lại đã bị cấm chỉ rời đi. Bọn hắn như thế nào mới có thể để cho ta cấm chỉ rời đi? Chẳng lẽ ta thuấn di ra ngoài cũng không được? Không được, Thiên Phương Thành có thành thị hệ thống phòng ngự, thuấn di không cách nào xuất nhập, trừ phi là thần. Lâm Chân thở dài một tiếng, ta cũng không tin ta còn có thể bị bọn hắn khó xử ở, muốn cho ta gia nhập Bạch Hổ Đường cho bọn hắn luyện đan, tiếp sau cũng không có hy vọng. 4 năm. Nhưng là Lâm Chân rất nhanh cũng biết đối phương thủ đoạn này âm độc. Có thứ nguyên vũ trụ về sau, Lâm Chân ngoại trừ có thể xem xét một chút tin tức bên ngoài, thế mà không làm được bất cứ chuyện gì. Hắn không thể trao đổi tiền, không cách nào mở cửa hàng, không thể bán ra bất kỳ vật gì. Một khi hắn muốn cùng người giao dịch, hắn thứ nguyên vũ trụ hệ thống đều sẽ cấm chỉ giao dịch. Về sau Lâm Chân nghĩ tới muốn đi những đan dược khác trải làm công, coi như hắn nói ra thánh cấp luyện đan sư tên tuổi, người khác một thêm hắn thứ nguyên vũ trụ, lập tức liền đánh chống lui quân. Thậm chí hắn muốn ở trọ, hắn thứ nguyên vũ trụ đều không thể làm ra đăng ký. Dựa vào, chẳng lẽ còn thật bị xấu xa như vậy thủ đoạn làm khó không thành? Tại Thiên Phương Thành ở lại 3 ngày, Lâm Chân rốt cục từ bỏ một chút ảo tưởng không thực tế, hắn hiện tại ngay cả một phân tiền đều không lấy được. Chẳng lẽ muốn làm một chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình sao? Lâm Chân rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này, ở chỗ này cũng không so nguyên giới mặt đất, cao thủ số lượng rất nhiều, làm loạn khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Tiểu gia hỏa, ngươi nói chúng ta bây giờ làm gì đi? Lâm Chân dưới chân ngồi xổm tiểu hồ ly, hắn nhẹ nhàng sờ lấy tiểu hồ ly đầu, trải qua mấy ngày nữa ở chung, hắn càng cảm giác được tiểu hồ ly kỳ thật cũng không phổ thông, rất có linh tính. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó tiểu hồ ly cắn nữ tử kia một ngụm thời điểm, chính là nữ tử kia cùng Bạch Hổ Đường người câu thông, tiết lộ tài liệu mình thời điểm, không phải Bạch Hổ Đường không có khả năng nhanh như vậy liền chiếu tới. Thế nhưng là tiểu hồ ly là thế nào có phát giác đây này? Lâm Chân cảm thấy rất thần kỳ. Chít chít chít tức. Tiểu hồ ly ngẩng đầu, kêu vài tiếng. Cho ngươi lấy cái danh tự A. Lâm Chân nghĩ đến. Trên mặt đất nhẹ nhàng viết chữ, muốn cho tiểu hồ ly lấy một cái tên. Tiểu Tuyết. Tiểu hồ ly đi qua, một móng vuốt đem cái tên này lau sạch. Tiểu Bạch. Tiểu hồ ly kêu vài tiếng, lại một móng vuốt lau. Tuyết Sơn Phi Hồ. Lâm Chân thử viết, kết quả vẫn là một móng vuốt. Liên tục mấy con tiểu hồ ly đều không thích, Lâm Chân cũng không biết lên cái gì, liền tại mặt đất nhẹ nhàng viết xuống tiểu hồ ly mấy chữ. Chẳng lẽ liền muốn gọi tiểu hồ ly cái tên này sao? Tiểu hồ ly vẫn là vòng ra hai móng vuốt. Tựa hồ liền căn bản vốn không Lâm Chân cho nó đặt tên. Lâm Chân cúi đầu xuống, lúc đầu muốn từ bỏ, đột nhiên nhìn thấy, tiểu hồ ly cuối cùng xoa cái này hai lần, đem cái kia hồ ly ly chữ xoa điểm, còn có hồ chữ thiên bảng cũng cho lau sạch. Trên mặt đất vẫn như cũ lưu lại hai chữ, tiểu qua. Lâm Chân đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, quá tốt rồi. Đây chính là ngươi sự lựa chọn của chính mình, cái tên này thân thiết, ha ha. Tiểu qua, nhỏ tên ốc, đồ ốc. Chính là cái này. Một bà nhấc lên tiểu hồ ly, Lâm Chân lộ ra phi thường vui vẻ. Ngược lại là vừa mới lấy được tên gọi tiểu qua một mặt ngu ngơ, thật lâu đột nhiên dùng song chảo che lại hồ ly bàn tay gương mặt, một bức mất hết can đảm dáng vẻ. Nhìn thấy tiểu qua vô cùng bộ dáng như đưa đám, Lâm Chân vừa mới kiềm chế tâm tình cũng đã khá nhiều. Ngẩng đầu, lại nhìn thấy nơi xa có một tòa cao lầu. Phía trên có một cái đao kiếm giao kích tiêu chí, đã chứng minh nơi này là một chỗ sân quyết đấu. 13. Chương 838, giác đấu trường. Cớt lít, đối diện cái kia tòa nhà cao lầu là chuyện gì xảy ra mà? Cớt lít rất nhanh cấp ra trả lời. Chủ nhân, nơi đó là Thiên Phương Thành giác đấu trận, chuyên môn đánh quyền thi đấu địa phương. Giác đấu trường. Không sai, căn cứ tư liệu biểu hiện, giác đấu trường là một loại kiếm lấy điểm tích lũy phương thức, thông qua loại phương thức này thắng được chiến đấu, đồng dạng có thể cho mình tinh cấp đẳng cấp tăng lên. A, còn có dạng này thuyết pháp. Lâm Chân con mắt lập tức phát sáng lên. Tiểu qua, chúng ta đi, tới đó thử xem, nếu là có thể tham gia lôi đài luận võ, có lẽ liền có thể đánh vỡ trước mắt quấn cảnh. Lâm Chân quyết định muốn đi thử một chút, trước mắt Bạch Hổ Đường đám người này tổn hại chiêu quả thật có chút làm khó hắn. Hắn luôn không khả năng mỗi ngày ngồi tại trên đường cái tu luyện, cái kia căn bản cũng không hiện thực. Hắn gọi tiểu qua thời điểm, tiểu hồ ly tứ chi ôm lấy hắn một cây cánh tay, ở nơi đó riêu a riêu, rất rõ ràng là đang kháng nghị cái tên này, kiên quyết cùng Lâm Chân ngồi đấu tranh. Không nhìn tiểu qua giả ngây thơ biểu hiện, Lâm Chân mang theo nó thẳng đến giác đấu trường. Nơi này tràng diện bốc lửa dị thường, người đông nghìn nghịt. Quan sát giác đấu là Thiên Phương Thành người một hạng trọng yếu nghiệp dư hoạt động. Người nơi này không cùng vô tận chủng tộc thời điểm chiến đấu, liền sẽ chú ý quyền thi đấu, mua bán áp chú, rất nhiều người ở chỗ này phát tài, cũng có nhiều người hơn táng ra bại sản. Nếu như dũng sĩ giác đấu đánh thắng, liền có rất nhiều tiền thưởng, với lại mỗi chiến thắng một trận, liền có thể thu được thứ nguyên vũ trụ điểm tích lũy cao, đồng dạng có thể tăng lên chiến sĩ tinh cấp. Chỉ bất quá nơi này điểm tích lũy rất ít, thắng lợi một trận, chỉ là một điểm tích lũy mà thôi, nhưng là tại Lâm Chân xem ra đã có thể. Chỉ cần hắn có thể thắng lợi 100 trận, liền có thể trở thành một tinh chiến sĩ, khi đó tất cả đối với hắn ước thúc liền đều mất hiệu lực, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai có thể ước thúc hắn. Cho nên người ở đây mặc dù nhiều, nhưng là Lâm Chân vẫn như cũ rất kiên nhẫn ở chỗ này xếp hàng chờ đợi, chỉ cần có thể để hắn tham gia quyền thi đấu là được, hắn nhất định phải đánh thắng 100 trận. 4 năm. Ha ha, ba hổ ca, ngươi xem một chút người này là ai. Giác đấu trường đỉnh, một gian trong đại sảnh. Đen kịt mặt đất nham thạch, vách tường trung ương treo màu trắng lão hổ đầu tiêu chí. Nơi này chính là Bạch Hổ Đường tổng bộ, giác đấu trường bản thân liền là Bạch Hổ Đường sản nghiệp, thế nhưng là Lâm Chân cũng không biết. Nơi này hình ảnh theo dõi bên trên, một cái nam nhân chính chỉ vào Lâm Chân đối ba hổ nói chuyện. A, đây không phải chúng ta muốn tìm Lâm Chân nha, gia hỏa này thật đến giác đấu trường. Hắc hắc, ba hổ ca thật sự là thần cơ diệu toán, liền biết cái này Lâm Chân là cái quật cường hàng. Tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục, để cho chúng ta lưu tâm người này nhưng có thể trở về giác đấu trường, hắn thật đúng là tới. Tam Hoa dựa vào ở trên ghế salon, có chút đắc ý mở miệng, cái này rất dễ lý giải, ta điều tra cái này Lâm Chân tư liệu, người này tại nguyên giới mặt đất vô cùng nổi danh, còn cầm qua một cái thần phạt ngôi sao quán quân, bản thân cũng là xuất từ truy tinh hồ thánh địa, có thể nói là thiền chi tiêu tử, cái này dạng người làm sao khả năng tùy tiện khuất phục đâu. Bất quá chúng ta lệnh cấm cũng rất hữu dụng. Muốn tại Thiên Phương Thành sinh tồn, hắn liền phải nghĩ biện pháp mới được, không thể mua bán, cũng không người nào dám thuê hắn làm việc, hắn một phân tiền đều không kiếm được, cuối cùng khẳng định là muốn đến giác đấu trường nơi này thử một chút, chỉ bất quá hắn căn bản cũng không biết, cái này giác đấu trường cũng là chúng ta sản nghiệp, hắn tới đây, chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới. Thủ hạ của hắn nói, ba hổ ca, cái này Lâm Chân có như vậy đáng giá coi trọng sao? Hừ, ngươi biết cái gì, cái này Lâm Chân giá trị quá lớn. Người này là một cái thánh cấp luyện đan sư, còn có thể luyện chế cửu chuyển kim đan, cái kia là có thể để cho người ta tại trong 7 ngày phục sinh thần dược. Ngươi nói chúng ta Bạch Hổ Đường người nếu như một người phân phối một viên dạng này dược vật, như vậy vô luận là cùng vô tận chủng tộc chiến đấu, vẫn là cùng tam hiệp sẽ, tốc long cưới những người kia tranh địa bàn, chúng ta đều đem ủng có không gì sánh kịp ưu thế. Thủ hạ của hắn hai mắt tỏa ánh sáng, vậy nhưng quá thần kỳ, các loại tại chúng ta người đều biến thành bất tử chi thân. Dù sao chết còn có thể sống sót, như vậy, còn có ai là đối thủ của chúng ta? Ba hổ cười ha hả gật đầu, ngươi đã hiểu đi, cho nên cái này Lâm Chân, chúng ta vô luận như thế nào muốn nắm đưa tới tay, đã hắn chủ động tới đến giác đấu trường, như vậy thì an bài cho hắn an bài, đem triệt để lưu lại đi. Ba hổ ca yên tâm, ngươi cũng bố trí thiên la địa võng, ta còn có thể để hắn chạy không thành, đã hắn đến nơi này, như vậy thì căn bản không có khả năng chạy ra chúng ta trong lòng bàn tay mà. Phải cẩn thận. Trên hiệp ước không nên bị nghị biết những cái kia người phát hiện đầu mối, chỉ cần chúng ta cầm xuống Lâm Chân, liền có thể thống nhất Thiên Phương Thành ba đại bang hội, khi đó, chúng ta có lẽ cũng không cần lại nhìn nghị hội sắc mặt. Không có vấn đề, loại chuyện này bên trên nếu như còn có thể phạm sai lầm, trừ phi hắn Lâm Chân là thần. 4 năm. Xếp hàng cuối cùng đã tới Lâm Chân vị trí. Ta muốn tham gia giác đấu trường luận võ. Tốt, ta trước giới thiệu cho người một chút. Ta thứ nguyên vũ trụ giống như có chút vấn đề, không biết có thể trở thành hay không dũng sĩ giác đấu. Cái kia nhân viên công tác kiểm tra một hồi Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ tình huống, không quan trọng khoát khoát tay, không ngại sự tình, chúng ta giác đấu trường là nhà nước, với lại cái này cũng không liên quan đến mua bán cái gì, ngươi thứ nguyên vũ trụ tình huống hoàn toàn có thể trở thành dũng sĩ giác đấu. Vậy thì tốt quá. Lâm Chân hưng phấn vung tay lên. Ngươi muốn trở thành nghiệp dư dũng sĩ giác đấu vẫn là chuyên nghiệp dũng sĩ giác đấu? Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Hiện tại Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ quyền hạn bị suy yếu. Cơ Lịch biết đến đồ vật cũng vô cùng ít ỏi, Lâm Chân sự tình gì đều muốn hỏi, không phải căn bản vốn không hiểu. Nghiệp dư liền là ngẫu nhiên tham gia, sau khi thắng lợi không thâu được điểm tích lũy ban thưởng, chỉ có thể thu được một chút tiền thưởng ban thưởng, tham gia giác đấu mức độ nguy hiểm cũng tương đối thấp. Chuyên nghiệp dũng sĩ giác đấu, liền là tại chúng ta giác đấu trường thường trú, chiến thắng có thể cầm tới tiền thưởng cùng điểm tích lũy ban thưởng, ngươi có thể ký kết một phần mà hiệp ước, tỉ như muốn trở thành nhất tinh dũng sĩ giác đấu. Như vậy thì ký kết một phần mà chiến thắng 100 trận về sau tài năng rời đi hợp đồng, tại ngươi thu hoạch được 100 phen thắng lợi trước đó, ngươi là không thể rời đi nơi này. Lâm Chân bàn tính toán một cái, hiện tại coi như để hắn rời đi, hắn cũng không có chỗ đi, bên ngoài ngay cả cái chỗ ở đều không có, ngay cả cái chỗ tu luyện đều không có. Còn không bằng ngay ở chỗ này kiên nhẫn nán lại một đoạn thời gian, cầm tới 100 trận sau khi thắng lợi lại đi càng tốt hơn, trở thành một tinh chiến sĩ, làm gì liền đều thuận tiện. Chuyên nghiệp dũng sĩ giác đấu chiến đấu đối tượng đâu? Đều tại cái gì phạm vi bên trong? Lâm Chân nhất định phải hỏi rõ ràng, hắn cũng không muốn ở chỗ này đụng phải một cái thần giới biến, thần thạch biến, hoặc là bán thần cường giả, cái kia cơ bản liền cùng muốn chết không có khác biệt. Chiến đấu đối tượng là ngẫu nhiên, đối chiến song phương đẳng cấp cũng ước hẹn buộc, tỉ như ngươi muốn trong chiến đấu đụng phải người mạnh nhất là đẳng cấp gì có thể sớm nói, chúng ta đem đối thủ của ngươi hạn chế tại cái phạm vi này bên trong là có thể. Lâm Chân nghe đến đó an tâm. Vậy thì tốt, đối thủ của ta hạn mức cao nhất liền là thần niệm biến trung kỳ, vượt qua cái phạm vi này ta liền không tham gia. Tốt, ta hiện tại cho ngươi định ra hiệp ước. Nhân viên công tác động tác rất nhanh, một hồi một chương hiệp ước liền đi ra. Lâm Chân nhận lấy cẩn thận xem xét. Hiệp ước nói rất kỹ càng, nói Lâm Chân tự nguyện trở thành giác đấu trường giác đấu sĩ, phục tùng giác đấu trường an bài, tại thu hoạch được 100 điểm tích lũy, trở thành một tinh chiến sĩ trước đó, tự nguyện lưu tại giác đấu trường không cho phép rời đi. Giác đấu trường phụ trách cuộc sống của hắn ăn ngủ, an bài cho hắn đối thủ đối chiến, hạn mức cao nhất là thần niệm biến trung kỳ. Lâm Chân đặc biệt chú ý nhìn một chút đối thủ hạn mức cao nhất, thần niệm biến trung kỳ, hắn vẫn là không sai biệt lắm có một chút chắc chắn, lại cao hơn, Lâm Chân căn bản là không giải quyết được. Vừa ý hạn là thần niệm biến trung kỳ không sai, Lâm Chân mới tính yên tâm, nhấc bút lên ký tên đồng ý, hiệp ước có hiệu lực. Ký tên trước đó cái kia nhân viên công tác còn nói lấy, đây chính là tương đương một cái văn tự bán mình. Ngươi nhưng phải nghĩ kỹ a. Lâm Chân cười nói không sao, liền bắt đầu ký tên. Tiểu Qua từ Lâm Chân trong ngực thò đầu ra, đối diện nhân viên công tác không ngừng gào thét. Ha ha, tốt có linh tính một cái tiểu gia hỏa. Nhân viên công tác muốn đi sờ Tiểu Qua, bị Lâm Chân ngăn lại, hắn cũng không muốn Tiểu Qua lại cắn người, hiện tại hắn thế nhưng là không có tiền bồi thường. Ký tên hoàn thành, cái kia nhân viên công tác nhìn thoáng qua về sau, lập tức mang theo Lâm Chân tiến về giác đấu trường nội bộ. 4 năm. Tầng cao nhất phía trên, ba hổ đối thủ hạ bên người nói, cái này hồ ly có chút bất thường nha, trước mấy ngày hiểu đẹp đẽ tay liền bị gia hỏa này cho cắn, đúng là cái có linh tính. Cái kia cũng vô dụng, ký tên đã hoàn thành, Lâm Chân chính thức trở thành dũng sĩ giác đấu, hiện tại hắn hết thảy đều không phải do hắn. Rất nhanh, Lâm Chân hiệp ước được đưa đến ba hổ nơi này. Ba hổ nhận lấy, nhẹ nhàng lau lau rồi một cái, trên trang giấy chữ viết lập tức liền có hơi có chút cải biến. Thân nghiệm biến trung kỳ. Cái kia niệm chữ biến thành một cái giới chữ. Ba hổ ca hảo thủ đoạn, Lâm Chân thực lực vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng là thần giới biến đối thủ. Cái này 100 phen thắng lợi, chỉ cần chúng ta không muốn để cho hắn hoàn thành, hắn liền mãi mãi cũng không cách nào hoàn thành. Đến lúc đó hắn phát giác không đúng đã chậm, chỉ có thể hướng ba hổ ca nhờ giúp đỡ. Đến lúc đó có việc cầu người, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Không sai, hợp đồng này đã không có vấn đề, bây giờ còn có một điểm. Liền là Lâm Chân chỗ gian phòng nhất định phải thiết kế tốt, mê man dược tề đều bố trí tốt, để hắn nhàn hạ thời gian lập tức tiến vào giấc ngủ, không có một chút thời gian tu luyện, dạng này tài năng triệt để đoạn tuyệt một người hy vọng. Minh Bạch, loại chuyện này chúng ta sẽ nhẹ đường quen, tuyệt đối sẽ không cho Lâm Chân một chút xoay người cơ hội, đồng thời chúng ta đều có giám thị, nếu như Lâm Chân có chỗ cảnh giác, chúng ta cũng tùy thời có thể lấy xuất thủ thu thập hắn. Ân, không thể công khai đến, nếu không phiền phức không nhỏ, với lại nhớ kỹ, chúng ta muốn là một cái còn sống Lâm Chân, không phải một cái chết đi Lâm Chân, chết đi Lâm Chân đối với chúng ta một chút giá trị đều không có. 4 năm. Lâm Chân tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, đi tới một gian căn phòng biệt kín. Tốt, ngươi chỗ ở đến, nơi này ngày sau liền là ngươi chỗ ở, tại ngươi trở thành một tinh chiến sĩ trước đó, nơi này chính là ngươi ở lại nơi trốn. Lúc nào an bài ta tham gia chiến đấu? Không nên nóng lòng, liền là cái này một trong vòng 2 ngày, chờ ngươi muốn tham chiến thời điểm, ngươi sẽ sớm đạt được thông báo. Nhân viên công tác nói xong rời đi, đóng chặt cửa sắt, tuyệt đối không cách nào rời đi. Lâm Chân trên giường ngồi trong chốc lát, lúc đầu dự định tu luyện, nhưng là không biết sao, lại có một cỗ buồn ngủ chi ý đánh tới. 13. Chương 839, trong ngộng hồ ly tinh. Tình huống như vậy để Lâm Chân lập tức cảnh giác lên, làm một cái võ giả, nếu không phải tinh lực loại kia tiêu hao trình độ quá lớn chiến đấu, căn bản không có khả năng tồn tại liền giống như người bình thường buồn ngủ cảm giác. Thân thể cơ năng không suy yếu, không mệt nhọc, làm sao có thể buồn ngủ? Khẳng định là nơi này có vấn đề. Lâm Chân khẽ vươn tay, một viên nâng cao tinh thần đan dược liền xuất hiện trong tay, một ngụm nuốt xuống. Tinh lực, tinh thần lực đều tại đan dược chống đỡ dưới phấn khởi, tạm thời sẽ không có buồn ngủ cảm giác. Lâm Chân ngồi ở trên giường, chân chính hiểu rõ cái này giác đấu trường khẳng định là có vấn đề. Để cho mình mê man, làm như vậy đối với bọn hắn có ích lợi gì chứ? Lâm Chân cái thứ nhất ngay cả nghĩ đến Bạch Hồ Đường, cũng chỉ có bọn hắn có đối phó mình khả năng, từng cảnh tượng lúc nãy nhanh chóng trong đầu thoáng hiện, hắn nhớ mang máng tại cái nào đó chỗ rẽ địa phương, thấy được Bạch Hổ đầu tiêu chí. Để cho ta ngủ, như vậy thì không thể tu luyện, những người này là muốn cho ta đổ vào sừng trong đấu trường, hoặc là vĩnh viễn không chiếm được 100 phen thắng lợi, như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể cầu trợ với bọn hắn. Lâm Chân rất nhanh liền đoán được chân tướng sự tình, thế nhưng là suy đoán thì suy đoán, hắn dưới mắt cũng không có biện pháp gì phá giải cục diện này. Với lại nâng cao tinh thần đan dược trèo trống trong chốc lát về sau, buồn ngủ ý tứ vậy mà lại lần nữa đánh tới. Trước ngủ một hồi, nhìn xem sự tình có phải hay không như ta đoán như vậy đi, đan dược này cũng không thể một mực ăn. Lâm Chân đem tiểu qua đặt ở bên người, cho nó cùng một chỗ thịt, sau đó liền nặng nề ngã xuống trên giường. 4 năm. Góc tường, vách tường đột nhiên phá vỡ một cái hố, một cái ẩn nấp camera xuất hiện, quay chụp hạ Lâm Chân ngủ say hình tượng, sau đó lại biến mất. Mục tiêu tình huống phân tích bên trong hô hấp tần suất chậm chạp, nhịp tim tiết tấu chậm chạp, làn da nhiệt độ phân tích dưới da huyết dịch tuần hoàn phân tích, tế bào vận động phân tích sóng điện não phân tích. Liên tiếp phân tích cho ra chính xác số liệu, chứng minh Lâm Chân đã lâm vào ngủ say bên trong. Ba hổ ca, có hiệu quả, cái này Lâm Chân muốn phải uống thuốc chống cự, nhưng là dược tính đi qua liền không chống đỡ được, vẫn là ngủ thiếp đi. Ha ha, rất bình thường, thành cấp luyện đan sư đương nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, đương nhiên muốn dãy rủa một cái. Nhưng là dãy rủa cũng vô dụng, chúng ta nếu là không có này một ít thủ đoạn, làm sao có thể tại Thiên Phương Thành đặt chân. Ba hổ rỗi ra lưng mỏi, tốt, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút, các loại một ngày sau đó, cho Lâm Chân An sắp xếp trận đầu chiến đấu, người này là trưởng sinh kỳ, vậy liền an bài cho hắn một cái tam hoa kỳ đi, nhớ kỹ bàn giao đối thủ của hắn, không cần đem hắn đánh chết. Minh bạch ba hổ ca, nhìn cái kia dụng cụ phân tích khí người đáp trả lời một câu, sau đó há to miệng, cảm thấy sự tình có chút quái dị. Bởi vì hiện tại căn cứ Lâm Chân sóng điện não hoạt động, cho ra một cái kết luận, trước mắt Lâm Chân chính đang nằm mơ. Loại hiện tượng này là phi thường hiếm thấy, bị dược tính mê bất tỉnh người trong quá khứ, cơ bản đều là tiến vào ngủ say, nơi nào sẽ có nằm mơ hiện tượng, cái này Lâm Chân thật sự là kỳ quái. Nhưng là hắn cũng không có đem vấn đề này nói cho ba hổ, bởi vì hắn thấy, đi ngủ nằm mơ cũng là rất lúc bình thường, nếu như cùng ba hổ nói chuyện, khả năng còn sẽ đưa tới một trận chửi mắng, nói hắn đại kinh tiểu quái. 44. Lâm Chân trước mắt là một tòa mỹ lệ núi nhỏ. Trên núi xanh um tươi tốt, cảnh sát thoải mái, Lâm Chân đi ở trong núi trên đường nhỏ, chỉ cảm thấy chung quanh mây mù tràn ngập, giống như tiên cảnh. Chậm rãi dọc theo đường núi mà đi, phía trước có một chỗ đống loạn thạch. Đột nhiên loạn thạch đằng sau truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Khanh khách! Tiểu Hồng, ngươi theo đuổi ta nha! Ngươi không được chạy, nhìn ta bắt được ngươi làm sao thu thập ngươi! Mấy cái thiếu nữ thanh âm cùng tiếng bước chân truyền đến, sau đó cảnh sát trước mắt biến đổi. Một đám dáng người huyền chuyển, tướng mạo yêu mị nữ tử xuất hiện tại Lâm Chân trước mắt. Ngươi người này là từ đâu tới? Làm sao tự tiện xông vào Thanh Khâu Sơn? Một cái lục ý gì thiếu nữ duỗi ra ngón tay hỏi Lâm Chân. Thanh Khâu Sơn? Nơi này là Thanh Khâu Sơn. Lâm Chân cảm thấy đầu óc có chút loạn, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua cái tên này. Hừ. Lăng đầu lăng não, nhìn ta bẩm báo tiểu thư. Cảnh sát trước mắt lại biến, một cái bạch y liễu nữ tử từ trong sương mù chậm rãi đi tới. Nữ tử này dáng người cao gầy, tóc mai như mây, đá cơ da tuyết, một trương bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to như nước trong veo phá lệ dễ thấy. Một bộ áo trắng, hành tẩu thời điểm làn gió thơm truyền đến, nhất cử nhất động đều là phong tình. Cái này diễm quang tứ xạ nữ tử đi đến Lâm Chân trước mặt, đột nhiên mở miệng nói, từ đâu tới ngốc tử? Lâm Chân ngây ra một lúc, ngốc tử? Bạch y liễu nữ tử đột nhiên cười, nụ cười này như là trăm hoa đua nở, cặp kia mắt to xinh đẹp cong ra một cái vũ mị độ cong, tốt hướng chân trời vành trăng khuyết. Uy, ngươi ngây ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Tới chơi nha. Lâm Chân cảm thấy nữ tử này mình đã từng thấy, lờ mờ tựa như là số tiền kia tệ bên trên người, nhưng là lại càng lộ ra càng thêm tuổi trẻ mỹ lệ. Giờ khắc này, Lâm Chân có chút không phân rõ mộng huyễn hiện thực. Áo trắng tiểu mỹ nữ nhìn thấy Lâm Chân không núp đích, gương mặt nghiêm, ngươi người này, đi vào Thanh Khâu Sơn cũng không biết đại lễ thăm viếng, như vậy thì để ngươi cảm thụ một chút Thanh Khâu Sơn thần áp lực a. Bên trên bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun, một cái cự đại cửu vĩ thiên hồ xuất hiện. Cửu vĩ hồ một đôi mắt rất mau thả lớn, nhanh chóng tới gần Lâm Chân, tựa hồ tùy thời liền muốn đem hắn thôn phệ. Cái này không phải là ảo giác, mà là để Lâm Chân rõ ràng cảm thấy sinh mệnh nhận uy hiếp. Giờ phút này hắn duy nhất có thể làm, liền là tại chỗ vận chuyển tinh lực chống cự, miễn cho bị cái kia cửu vĩ hồ thôn phệ. Quanh thân tinh lực sôi trào, ngạnh kháng đối diện thần áp lực. Hai cỗ lực lượng trên không trung giao phong kịch liệt, Lâm Chân cao tới 130 triệu tinh lực tại thời khắc này nhanh chóng tiêu hao. Thật mạnh, cái này nhất định là lực lượng của thần, thần tại ra tay với ta. Lâm Chân tinh lực thật giống như bên trong thùng nước lọt mất nước, tại không đủ một phút bên trong tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là Lâm Chân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, bản thể tinh lực tiêu hao về sau, phân thân lập tức tiếp sức, phân thân đạt tới 180 triệu tinh lực chống cự đi lên. Mà bản thể thì là thừa cơ hội này đang nhanh chóng tu luyện, có thể bổ sung một điểm tinh lực tính một điểm, kéo dài thêm một hồi, có lẽ liền có thể xuống mệnh. Phân thân tinh lực giữ vững được cũng chính là chừng một phút, lần nữa tiêu hao sạch sẽ, Lâm Chân bản thể vừa mới khôi phục một điểm tinh lực lần nữa chống đi tới. 10 giây đồng hồ không tới, bản thể lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ, phân thân lần nữa trên đỉnh. 5 giây về sau, bản thể lại đến. 2 giây về sau, phân thân lại đến. Bản thể chỉ có thể có thời gian một hơi thở, liền không thể không dứt khoát lần nữa nên tiếp cái này kinh khủng thần áp lực. Ông ao, cửu vĩ hồ há to mồm đánh tới, thế không thể đỡ. Ngay tại hắn cho là mình liền bị cái này cửu vĩ hồ ăn hết thời điểm, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hô hô hô. Lâm Chân xoa xoa cái chán, mới phát hiện mình trên dưới quanh người đều bị mồ hôi làm ướt. Làm mộng ta thế mà nằm mơ. Lâm Chân từ giường đứng lên, lại cảm giác trong đan điền một trận suy yếu, tinh thần lực trang một cái nhìn, hắn kinh hãi phát hiện, nguyên bản tinh lực tràn đầy đan điền, vậy mà giống tuyết. Đây là loại kia đan điền tấp nập bị chạy không, tinh lực tiêu hao cực kỳ to lớn thời điểm mới sẽ tạo thành. Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Chân kinh hãi một cái đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh cái này trong phòng. Hắc ám cũng không thể đối thị lực của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là trong phòng hết thể vẫn như cũ, không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, thậm chí Lâm Chân cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta trong mộng mơ tới Thanh Khâu Sơn là nơi nào? Tựa như là vô tận tinh hải bên trong một cái rất địa phương trọng yếu, tiền bên trên cái kia hồ ly tinh nhà. Ta mơ tới Thanh Khâu Sơn cửu vĩ hồ, cùng hắn đối kháng, tạo thành ta tinh lực to lớn tiêu hao. Thế nhưng là ta tỉnh lại thời điểm, tinh lực vậy mà thật không có. Lâm Chân nhắm mắt lại, xem xét đan điền, đột nhiên hắn lại có một cái phát hiện. Liền là những cái kia nuốt đan dược thời điểm dược tính lưu lại, vậy mà theo tinh lực tiêu hao hoàn tất mà hoàn toàn biến mất. Phát hiện này quả thực là để Lâm Chân mừng rỡ như điên. Phải biết Lâm Chân tu luyện không giống với những người khác, hắn không cần quanh năm suốt tháng ngồi xuống điều tức, chỉ cần dược tính tác dụng phụ hoàn toàn biến mất, hắn liền có thể một vòng mới thôn phệ tân cấp. Hắn tiến vào trường sinh cấp 7 thời gian cũng không lâu, chỉ có hơn 2 tháng mà thôi, dưới tình huống bình thường, muốn đến trường sinh cấp 8 ít nhất cũng phải 2 đến thời gian 3 năm. Thế nhưng là liền hôm qua một đêm, dược tính liền đã biến mất, hắn có thể lần nữa tấn cấp. Tạm thời không nghĩ cái khác, Lâm Chân trực tiếp lấy ra đan dược, một ngụm nuốt vào. Tại lỗ đen lực lượng tác dụng dưới, những đan dược này dược tính cấp tốc bị hòa tan, chế ước hắn tấn cấp bích chướng bị đánh phá, Lâm Chân cảnh giới tăng lên. Từ trường sinh cấp 7 đến cấp 8. Tinh lực từ 130 triệu đã tăng tới 135 triệu. Đừng nhìn chỉ là tiến bộ một cái tiểu cảnh giới, đây đối với Lâm Chân ý nghĩa lại phi thường trọng đại, chỉ cần lại đến như vậy một lần, là hắn có thể đủ đến trường sinh cấp 9, chuẩn bị trùng kích tam hoa cảnh giới. Đừng nhìn Thiên Phương Thành cao thủ đông đảo, nhưng là Lâm Chân nếu như vững chắc đến tam hoa, có thể đối Lâm Chân cấu thành uy hiếp người vẫn thật là rất rất ít. Tại chỗ điều tức trong chốc lát, để cảnh giới triệt để vững chắc tại trường sinh cấp 8 về sau, Lâm Chân mở mắt. Thời gian trôi qua suốt cả đêm, hiện tại đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lâm Chân ánh mắt dừng lại ở chân giường tiểu qua trên thân. Tiểu hồ ly không biết lúc nào ghé vào nơi này, đang dùng một đôi hắc rượu thạch mắt to nhìn xem mình. Không hiểu, Lâm Chân liền nghĩ đến đêm qua hồ ly tinh. Có thể nói đêm qua giấc ngộng Nam Kha, cho Lâm Chân rất nhiều chỗ tốt, hiện tại đối với tiểu hồ ly càng là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Một tay lấy tiểu hồ ly ôm lấy, tiểu qua, đến hôn hôn. Tiểu hồ ly vung vẩy móng vuốt nhỏ chống cự, nhưng là nó qua yếu ớt, căn bản ngăn không được Lâm Chân cưỡng ép phi lễ, bị hung hăng hôn mấy cái, giày xéo một trận. Đúng lúc này đợi, ngoài cửa thủ vệ đi tới, Lâm Chân, chuẩn bị một chút, lập tức liền bắt đầu ngươi trận đầu quyền so tài. Lâm Chân đứng người lên, đem tiểu hồ ly nhét vào trong ngực. Nhìn xem tiểu hồ ly tuyết trắng da lông, hắn lần nữa nhớ tới tối hôm qua cái kia đá cờ ra tuyết hồ ly tinh. Hồ ly tinh nhọn cằm nhỏ, cùng cười lên như là trăng khuyết mắt to, cùng tiểu hồ ly thật đúng là có chút rất giống đâu. 13. Chương 840, phi tốc tu luyện. Mỗi khi giác đấu trường bắt đầu thi đấu thời điểm, trên khán đài đều là kín người hết chỗ. Lâm Chân đi theo nhân viên công tác ra khỏi phòng, tiến về quyền đài. Một tầng bên trên ngay cả thiên hạ ngay cả cao đại thủy tinh tường, đem quyền đài cùng thính phòng triệt để ngăn cách, để người bên ngoài có thể thấy rõ ràng bên trong, nhưng là lại sẽ không bị bên trong chiến đấu dư ba tổn thương đến. Trên lôi đài vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, hai cái tam hoa võ giả chém giết lẫn nhau, một phương chiến tử, một phương chiến thắng. Người chủ trì đang tại giới thiệu một đôi ra sân tuyển thủ, liền là Lâm Chân cùng đối thủ của hắn. Các nữ sĩ các tiên sinh, trước để cho ta tới giới thiệu hôm nay ra sân vị thứ nhất tuyển thủ. Hắn tại chúng ta giác đấu trường bên trên đã thu được 4 thắng liên tiếp, 4 lần giết chết đối thủ chiến thắng. Hắn cường tráng, lãnh khốc, lãnh huyết vô tình, mặc dù ra sân thời gian không nhiều, nhưng là đã có rất nhiều fan hâm mộ ủng hộ. Hắn liền là tam hoa cảnh giới quyền thủ, địa ngục mang New Sun. Một trận lóa mắt ánh đèn lấp lóe, Sun đăng tràng. Cái này tuyển thủ là mang New nhất tộc, thân thể cao lớn cường tráng, nhìn xem giống như núi nhỏ. Trên đỉnh đầu hai cây góc nhọn lấp lóe u quang, để cho người ta không rét mà run. Tam hoa đỉnh phong, tăng thêm xuất sắc thiên phú, để hắn trên lôi đài cơ bản đồng cấp vô địch. Trên thực tế có thể leo lên quyền đài, căn bản cũng không có một người là kẻ yếu, đều là đồng cấp bên trong người nổi bật, vượt cấp chiến đấu cũng là chuyện thường ngày. Dựa theo quyền đài quy định, tuyển thủ 30 vị trí đầu trận quyền thi đấu, đối mặt đối thủ nhất định phải đều là cùng cấp bậc. Nếu như có thể thu hoạch được 30 tháng về sau, như vậy về sau đối thủ cấp bậc mới có thể tăng lên. Nhưng là song phương ký hiệp ước cấp bậc cao nhất đối thủ, tại bách thắng trong lúc đó chỉ có thể có một cái có thể đăng tràng. Lâm Chân là trường sinh kỳ, nhưng là trên lôi đài cũng không có mấy cái cảnh giới trường sinh võ giả tham gia, cho nên Lâm Chân bị tự động tính vào tam hoa kỳ. Quyền đài chiến đấu, cấm chế làm dùng vũ khí, dẫn lên đài về sau, bước nhanh chân trên lôi đài xoay quanh, thỉnh thoảng đối phía dưới gầm thét, biểu hiện ra mình cường kiện cơ bắp. Phía dưới không ít người quơ tiền mặt, hô to dự sần danh tự. Trận này quyền thi đấu, tuyệt đại đa số người đều là ủng hộ dự sần. Coi như không ủng hộ dự sần, cũng không có người ủng hộ Lâm Chân, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân thật sự là quá mức nhỏ yếu. Vị thứ hai đăng tràng, là quyền đàn Tân Tú, siêu cấp tiềm lực thiếu niên, đến từ nguyên giới Lâm Chân. Mọi người hoan nghênh. Thưa thất tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Chân lên đài. Nhớ kỹ, chiến đấu không địch nổi thời điểm có thể đầu hàng, chỉ cần ngươi đầu hàng, trọng tài sẽ ngăn cản đối phương giết chết ngươi, tin tưởng ngươi có thể làm đến điểm này. Đằng sau nhân viên công tác cẩn thận dặn dò Lâm Chân, hắn đã được đến ba hổ phân phó, bàn giao không cho phép giết chết Lâm Chân. Lâm Chân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nhảy lên đài. Trọng tài đem hai người kéo đến cùng một chỗ, sau đó lớn tiếng nói, chiến đấu ngoại trừ không cho phép làm dùng vũ khí, không có no quy tắc của hắn, các ngươi có thể thỏa thích chiến đấu, nếu như một phương nhận thua, như vậy thì phải kịp thời đầu hàng chậm tự gánh lấy hậu quả, đều nghe rõ chứ. Song phương đều không có lên tiếng, trọng tài thối lui đến nơi hẻo lánh. Tiểu tử, nếu như ngươi từ dưới háng của ta chui qua, trận này ta liền để cho ngươi một đầu sinh lộ. Bởi vì ta đạt được một ít người chiếu cố, để cho ta thả ngươi một con đường sống, nhưng là chính ngươi cũng muốn thức thời mới được. Lâm Chân không có phản ứng sẩn, quay đầu mặt hướng trọng tài, có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu. Bành. Một đạo tinh thần trùng kích đánh ra ngoài, kim cương hóa 100% tinh thần lực, một kích liền đem giật sẩn nổ đầu. Giật ngay cả hừ một tiếng đều không có làm đến, bị mất mạng tại chỗ. Khán giả không đợi hô gọi bọn họ thần tượng danh tự, chiến đấu liền đã kết thúc. Mọi người la lên toàn bộ ngậm tại trong cổ họng, lên không nổi không thể đi xuống phi thường khó chịu. Lâm Chân lúc này mặt hướng trọng tài, trận tiếp theo phải nhanh một chút bắt đầu mới được, ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Trọng tài ngây ra một lúc, lúc này mới chạy tới, tuyên bố Lâm Chân chiến thắng. Lâm Chân quay người rời đi quyền đài, trở lại gian phòng của mình. Trận đầu chiến đấu thắng lợi, hắn nhẹ nhõm thu được một điểm tích lũy, đồng thời còn có 1 vạn khối tiền thưởng. 30 vị trí đầu trận, mỗi một trận chiến đấu đều là 1 vạn khối. Lâm Chân không có đi để ý tới ngoại giới như thế nào ồn ào náo động, về đến phòng về sau, trong phòng cái kia cố để cho người ta mê man mùi lần nữa truyền đến, hắn rất nhanh lại tiến nhập mộng đẹp. 44. Lâm Chân trận đầu chiến đấu kết quả, để Bạch Hổ Đường người mở rộng tầm mắt. Lúc đầu coi là có lẽ trận đầu liền có thể phá hủy Lâm Chân kiêu ngạo, để hắn cam tâm vì Bạch Hổ Đường hiệu lực, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân tinh thần lực mạnh như vậy, thế mà một kích xử lý đối thủ, để kế hoạch của bọn hắn thất bại. Ba Hổ sắc mặt khó coi nói, có chút xem thường tiểu tử này, tinh thần lực của hắn đúng là một cái phiền toái, trận tiếp theo đối thủ, nhớ kỹ cho đeo tinh thần phòng ngự bảo vật, không thể để cho hắn nhẹ nhàng như vậy quá quan. 44. Cảnh sát trước mắt biến ảo, Lâm Chân lần nữa đi tới Thanh Khâu Sơn. Ngộng vẫn là lần trước ngộng, đợi đến cái kia được xưng là tiểu thư người xuất hiện về sau, Lâm Chân mở miệng nói chuyện. Người là ai? Trước mắt mặc dù nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng là phong tình vạn chủng nữ tử nói, ngươi không cần biết ta là ai, trước mắt đây đều là ngươi nên được, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hết thảy đều sẽ công bố. Nữ tử vung tay lên, cái kia to lớn cửu vĩ hồ xuất hiện lần nữa. Một vòng mới khiêu chiến bắt đầu. Lần trước nhập ngộng, Lâm Chân chỉ chống đỡ không đến 3 phút, lần này hắn tinh lực đã tăng trưởng không ít. Hắn suy nghĩ nhiều kiên trì một hồi, nhưng là bản thể cùng phân thân lặp đi lặp lại chống cự, vẫn tại trong vòng 3 phút hoàn toàn bại lui. Đợi đến Lâm Chân từ trong ngộng tỉnh lại thời điểm, phát hiện mồ hôi lần nữa làm ướt quần áo. Bất quá cái kia để hắn mừng rỡ như điên sự tình xuất hiện lần nữa, trong cơ thể hắn dược tính lần nữa hóa giải hơn phân nửa. Chỉ cần lại vào ngộng một lần, là hắn có thể đủ tấn cấp trường sinh cấp 9. Nhìn một chút thời gian hiện tại còn sớm, Lâm Chân dứt khoát xuất ra đan dược luyện đan. Hắn xuất ra đan dược thời điểm, Tiểu Qua đột nhiên từ bên cạnh hắn chạy ra, đi tới một cái màu trắng cái bình trước mặt, dùng miệng nhỏ hủi mấy lần. Cái bình này phong cách cổ xưa ảm đạm, đã thật lâu không dùng qua. Lâm Chân thậm chí đều không nhớ rõ mình còn có dạng này dược vật, cầm đi tới nhìn một chút, trong này lại là chiến tướng cấp bậc phục dụng đan dược. Đây là địa cầu thời điểm dược vật đi, không cẩn thận mang ra ngoài, chẳng lẽ Tiểu Qua cần muốn cái này. Mở ra nắp bình mà đem đưa cho Tiểu Qua, Tiểu Qua lập tức lộc cộc đem bình đan dược này ăn hết. Giống như là một bình đường đầu. Uống thuốc xong về sau, Tiểu Qua liền ghé vào Lâm Chân bên người, tựa hồ cũng ngủ thiếp đi. Lâm Chân chưa từng có hỏi Tiểu Qua cử động, mà là bắt đầu luyện chế dưỡng hoa hoàn. Mặc kệ cái này mộng là chuyện gì xảy ra, hắn đều nhất định phải nhanh chuẩn bị tam hoa cảnh giới đan dược, không phải một khi tiến vào tam hoa, nhưng không có tu luyện dược vật nhưng cũng có chút bi kịch. Thể nội thế giới dược liệu số lượng coi như sung túc, Lâm Chân trước hết nhất luyện chế là tinh lực chi hoa dưỡng hoa hoàn. Đem mỗi loại dược liệu đưa lên, Lâm Chân tuần tự 3 lần, thành công 2 lần, hiệu suất rất không tệ. Đợi đến luyện đan lúc kết thúc, đã lại qua một ngày, Lâm Chân thu hoạch 2 bình dưỡng hoa hoàn. Cũng không biết ta tiến vào tam hoa về sau, tinh lực chi hoa bản thân sẽ đạt tới trình độ gì, trước chuẩn bị thêm một điểm A. Luyện đan kết thúc, Tiểu Qua cũng tỉnh lại. Lâm Chân nhìn Tiểu Qua về sau lập tức ngây ra một lúc, bởi vì hắn nhìn thấy, Tiểu Qua thế mà cao lớn hơn không ít. Nếu như nói trước đó còn không có cho con lớn, như vậy hiện tại liền so chó con lớn hơn một vòng mà. Lâm Chân lần nữa tìm tới chiến tướng cấp bậc dược vật cho Tiểu Qua lại thờ ơ. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này cần cấp chiến thần những dược vật khác? Ta hẳn là cũng có. Không đợi Lâm Chân tìm tới dược vật, nhân viên công tác lần nữa tới thông tri, để Lâm Chân tham gia trận thứ 2 quyền thi đấu.